Nhìn đến Trương Dương ở nhìn chằm chằm chính mình xem, hiển nhiên là đang chờ chính mình trả lời, Phẹt Nẹn Đệt lắc đầu, nói thẳng, ta không biết, muốn xem thi đấu tình thế như thế nào. Nếu có yêu cầu nói, ta sẽ làm ngươi lên sân khấu. Trương Dương nắm chặt nắm tay, nay cùng chính mình suy đoán không sai biệt lắm, đội bóng liền mang theo ba gã tiên phong đi trước Le Mạn, Nị Ẩn cùng Nicolas. Si Cốt phòng trừng sẽ là đột phát, nói như vậy, thay thế bổ sung tịch thượng liền chính mình một cái tiên phong, một khi yêu cầu đối với tuyến tiền đạo thượng làm ra điều chỉnh. Hắn liền có lên sân khấu cơ hội. Nhất định phải hảo hảo biểu hiện. Tranh thủ ghi bàn. Không, nhất định phải ghi bàn. Liều mạng đi ghi bàn. Không có gì so dùng thực tế hành động phản bác những cái đó đáng chết truyền thông nhóm càng tốt phương pháp. 9. Người xem các bằng hữu đại gia hảo. Ta là các ngươi lão bằng hữu đi ở. Hoan nghênh đi vào lễ ống bồ nẹ ở sân bóng. Hôm nay ở chỗ này đem trình diễn một hồi Ligue 1 giải đấu vòng 14 thi đấu, là từ sân nhà tác chiến Le Mans FC nên chiến Marseille. Nước Pháp quốc gia một đài kim bài người giải thích đi ở ngồi ở bình luận tích trước, màn ảnh đối diện sân bóng nội, giờ phút này, nơi sân chung hai đội cầu thủ đang ở tiến hành nhiệt thân. Không thể không nói, này thật là một hồi thế lực ngang nhau thi đấu. Đi ở không phải không có nói móc nói. Ở hiện tại Ligue 1 giải đấu bảng xếp hạng thượng, Le Mans FC xếp hạng giải đấu thứ 13 danh. Mắt sẽ xếp hạng giải đấu đệ thập tứ danh. Đối với vốn dĩ trí ở đánh sâu vào giải đấu quán quân Ligue 1 hào môn Marseille tới nói, cư nhiên bị lên lớp mã Le Mạn ở tích phân bảng thượng đè ở dưới thân, không thể không nói là một loại sỉ nhục. Le Mạn là thượng mùa giải Ligue 2 đệ 2 danh, cùng cùng là lên lớp mã trổ dẹt ở giải hạng 2 huynh đệ chung 4 phía chiêu binh mãi mã bất đồng. Le Mạn chủ yếu đi nguyên sang lộ tuyến, ở vài vị có kinh nghiệm lao tướng dẫn dắt hạ, một đám thanh huấn doanh tự sản tiểu tướng đảm đương chủ lực vị trí. Lần đầu tiên ở nước Pháp đỉnh cấp giải đấu thượng bộc lộ quan điểm. Đi ở bắt đầu hướng fans đơn giản giới thiệu trận thi đấu này đội chủ nhà Le Mans FC. Hắc, đáng giá nhắc tới chính là, ở Le Mans FC chúng cũng có một người châu Á cầu thủ, hắn chính là ba tiền vệ Maxi Đại Sủ Kẹ. Maxi Đại Sủ Kẹ thượng mùa giải hiệu lực một năm được đến đầy đủ tín nhiệm. Hiện tại vẫn như cũng là Le Mans chủ lực tiền vệ. Vì cái gì phải dùng lại cái này từ? Victor cười nói lời nói, quay đầu nhìn về phía chính mình bạn nối khố đi ở. Đi ở giảo hoạt cười cười, hỏi lại chính mình cộng sự, ngươi không có xem gần nhất mấy ngày nay báo chí sao? Bất quá, này đối với một người tuổi trẻ người tới nói thật đúng là tàn khốc. Sau đó, hắn thừa dịp màn ảnh nhắm ngay trong sân cầu thủ, cầm lấy hai bên đầu phát danh sách. Hiện tại chúng ta bắt được hai bên đầu phát danh sách, Marseille đầu phát trận dung cùng thượng một hồi sân khách cùng AS Nessen đầu phát đội hình hoàn toàn giống nhau. Kia chàng thi đấu, Marseille sân khách 1-2 thua cầu. Ân. Theo lúc trước từ Marseille bên trong truyền đến tin tức, nếu trận này cầu không thể thắng lợi, như vậy Phẹt Nẹn Đệt ở Marseille nhật tử cũng đến cùng. Đi ở nheo lại đôi mắt xem trong tay đầu phát danh sách, này đó cầu thủ là Marseille hiện tại có khả năng đủ phái ra cường đại nhất đội hình. Nhưng là, Phẹt Nẹn Đệt trông cậy vào bọn người kia thật sự có thể bắt được một hồi thắng lợi sao? Cái này danh sách thượng tựa hồ tràn ngập tự sát cái này từ. Đi ở không chỉ là nước Pháp quốc gia một đài kim bài người giải thích, vẫn là lời ẹ quả tờ mời riêng bình luận viên. Hắn đã sớm phê bình Marseille cầu thủ không có ý chí chiến đấu, ở đội bóng chiến tích không xong thời điểm, có tự sa ngã hiểm nghi. Một câu, hắn đối với Marseille nào đó chủ lực cầu thủ biểu hiện rất bất mãn. 9. Sân bóng thượng, Marseille cầu thủ đang ở tiến hành nhiệt thân. Phẹt Nẹn Đệt để sau lưng xuống tay, nhìn chính mình đệ tử. Hắn tầm mắt dừng lại ở bổn chàng thi đấu đầu phát tiên phong, cũng là đội bóng chủ lực xạ thủ Nị Ẩn trên người. Đây chính là hắn bổn chàng thi đấu ký thác kỳ vọng cao cầu thủ. Hắn chờ mong Nị Ẩn vì Mát sẽ công thành rút chạy đâu. Nị Ẩn đang ở tiến hành suốt gôn luyện tập. Đối mặt không có thủ môn gác đại môn, hắn không chút khách khí một chân oanh ở môn trụ thượng. Phẹt Nẹn Đệt biểu tình hơi hơi run rẩy một chút, phảng phất kia chân cầu hoành tới rồi hắn trên mặt. Thi đấu còn không có bắt đầu, hắn liền cảm giác mọi việc không thuận. Trương Dương cũng đang tiến hành suốt gôn luyện tập, cho hắn uy cầu chính là dí bẹ gì, đây là dí bẹ gì chính mình chủ động yêu cầu, mặt thẻo dùng thực tế hành động nói cho mọi người, Trương Dương xác thật là hắn bằng hữu. Trương Dương cũng có chút sáng tỏ, chính mình cùng dì bẹ dì giống nhau là nghiệp dư cầu thủ xuất thân, này có lẽ chính là dì bẹ dì đối chính mình tương đối chiếu cấu nguyên nhân. Hắn trong lòng là cảm kích dì bẹ dì, ở như vậy một cái xa lạ đội bóng chung, mới đến, có như vậy một cái nhiệt tâm đồng đội, là dì đủ chân quý. Ta dám đánh đố, ngươi hôm nay khẳng định có thể được đến lên sân khấu cơ hội. Dì bẹ dì đột nhiên nói, vì cái gì như vậy khẳng định? Trương Dương hỏi, chính hắn đều không có loại này nắm chắc đâu. Nhìn xem tên kia vừa rồi kia chân sút gôn. Dị bẹ dị bĩu môi, Trương Dương theo dị bẹ dị chỉ hướng xem qua đi, Nị Ẩn lại là một chân tại chỗ sút gôn, lại ma xui quỷ khiến đá tỉ. Này lập tức làm Trương Dương đối chính mình rất có tin tưởng. Ít nhất chính mình rất ít đá tỉ bóng cao su đi. 9. Khán đài thượng Trung Đại Tuấn đứng lên, hắn xoắn cổ nhìn về phía giữa sân, hắn đang tìm kiếm Trương Dương thân ảnh. Hiện tại đã xác định Trương Dương là tiến vào đến đội 1, hơn nữa còn tiến vào đến trận này cùng Le Mans FC thi đấu đại danh đơn. Cái này làm cho Trung Đại Tuấn dị thường hưng phấn. Hắn phía trước đã lưu loát viết một trường thiên đưa tin. Bất quá, đưa tin ở trở lại quốc nội sau, lại bị chủ biên đánh đã trở lại. Đơn giản là Trung Đại Tuấn cũng đồng thời báo cáo hiện tại ở nước Pháp truyền thông thượng đối với Trương Dương nghi ngờ thành. Cái này làm cho chủ biên đại nhân thực do dự, này nếu là quốc nội bên này vừa mới bắt đầu đưa tin khen Trương Dương nói, bên kia Trương Dương ở Marseille xám xịt xấu mặt, như vậy bị điều về tới Marseille thanh niên đội, thậm chí là bị Marseille giải ước, này đã có thể mất mặt xấu hổ. Đừng kỳ quái, xuất phát từ đối với Trung Quốc bóng đá thâm trình độ nhận chi, chủ biên đối với có một người Trung Quốc cầu thủ, vẫn là nghiệp dư cầu thủ cùng Marseille ký hợp đồng sự tình liền rất không tin, ở hắn xem ra, này hoàn toàn là thao. Chứng trò đùa dai thậm chí là thiên phương dạ đàm sự tình. Hắn yêu cầu thoạt nhìn đối việc này thực hưng phấn Trung Đại Tuấn đối này muốn cẩn thận, tốt nhất có thể chờ đến Marseille sân khách cùng Le Mans FC thi đấu sau khi kết thúc, lại một lần nữa viết một thiên đưa tin. Cho dù Trương Dương ở Marseille trải qua là thất bại, cũng có thể viết thực lừa tình sao, một cái nghiệp dư cầu thủ không ngừng vươn lên đi trước nước Pháp tìm kiếm bóng đá ngộng, tuy rằng thất bại, nhưng là, tinh thần là cảm động sao. Này có thể so cái lo. Ý này đối tiểu tử này khen ngợi chi từ muốn đáng tin cậy nhiều. Trung Đại Tuấn đối với quốc nội loại này an bài thực tức giận, hắn đối với nước Pháp truyền thông không hề lý do nghi ngờ, hoài nghi thậm chí nói móc Trương Dương cũng thực phẫn nộ, nhưng là, trên thực tế, hắn trong lòng cũng ở bồn chồn. Hắn cũng hoàn toàn không xem trọng Trương Dương. Mà hắn hiện tại đối với Trương Dương duy trì, lớn nhất lý do chính là người thanh niên này là hắn đồng bào. Tiếp sóng trận thi đấu này, nước Pháp TV một đài đạo bá rất có ý tứ. Thực hiển nhiên, đạo bá biết tại đây chàng thi đấu trước, quay chung quanh cái này Marseille cầu thủ các loại đưa tin cùng khắc khẩu. Màn ảnh camera cho Trương Dương một cái đặc tả. Trung Đại Tuấn nhìn đến Trương Dương trên mặt mang theo cười, đang ở cùng một cái trên mặt có khủng bố đao xẻo ra hỏa lời nói thật vui. Đó là phờ răng. Gì bẹ gì? Trung Đại Tuấn lập tức nhận ra tới cái này Ligue 1 đương hồng tiểu sinh. Thoạt nhìn, Trương Dương ở Marseille hôn không tồi a thấy như vậy một màn, Trung Đại Tuấn trong lòng không lý do có chút tự tin. Trương Dương, muốn cố lên A. 9. Tờ S, đệ nhất càng. Triệu Hoán Hồng Hồng tiền giấy cầu cất chứa. 3. Chương 32, đội 1 xử nữ tú 2. Le Mans FC cùng Marseille thi đấu đã tiến hành rồi 10 phút, trong sân điểm số 2-0, Le Mans FC chỉ dùng 10 phút thời gian, liền lấy được 2 bàn dẫn đầu. Trương Dương ngồi ở thay thế bổ sung tịch thượng, nhìn đứng ở bên sân không ngừng rít gào phẹt nẹn đẹp. Nguyên bản thẳng Âu Phục bị ném tới một bên. Cà vạt không biết khi nào cũng bị xả vai hướng về phía một bên. Mở màn gần 3 phút, Le Mans FC lần đầu tiên tiến công liền lấy được ghi bàn. Le Mans FC tiền vệ Hạc Cú bị Marseille hậu vệ trái tại ổ phong đảo, ba tuyển thủ quốc gia mà xỉ đã sủ kẻ chủ phạt free kick. Le Mans FC tuổi trẻ bờ biển ngà xạ thủ Oliver ở người từ giữa cao cao nhảy lên, đem bóng cao su đỉnh nhập vòng hoa. Đây cũng là hắn đệ 6 viên giải đấu nhập cầu. Ghi bàn Oliver có vẻ thực hưng phấn. Nghe nói hắn mùa giải này ưu dị biểu hiện đã hấp dẫn Ligue 1 bá chủ Lyon đội chú ý, Lyon đội cầu thăm chuyên môn đi vào lễ ống bồ nẹ ở sân bóng chú ý hắn biểu hiện, theo Oliver thậm chí nói sớm nhất ở mùa đông chuyển hội thời điểm, Lyon đội sẽ hướng Oliver ra tay. Lyon người, thấy được sao? Ta lại ghi bàn. Oliver vọt tới đội chủ nhà fans khán đài hạ, dùng sức múa may cánh tay, miệng lại ở thấp giọng gào thét. Hắn khát vọng đi hảo môn hiệu lực, đi tránh càng nhiều tiền, khát vọng trở thành đại cầu tinh. Quá thượng tím say kim mê sinh hoạt, tiền tài cùng mỹ nữ là hắn mục tiêu, mà từng viên ghi bản chính là hắn đạt được này hết thảy vũ khí. Mắt sẽ tựa hồ đối với một mở màn liền ném cầu hoàn toàn không có chuẩn bị tâm lý, ở theo sau vài phút trong lúc thi đấu, cầu thủ nhóm tựa hồ đều ở mộng du. Chỉ có gì bẹ gì biểu hiện làm TV trước mắt sẽ fans thấy được một chút hy vọng. Bất quá, đúng là gì bẹ gì đường dài buôn tập lúc sau một chân sút gôn bị Le Mans FC thủ môn ẹ vững vàng ôm lấy, kẹo ẹ tay vứt cầu phát động nhanh chóng phản kích. Le Mans FC một cái khác tiên phong phẹn cồn phản Việt vị thành công, hắn đối mặt xuất kích Marseille thủ môn cả dạ sổ nhẹ nhàng một chân điều bắn, hoàn thành chính hắn đệ 5 viên giải đấu nhập cầu. 9. Nhìn đến phẹn cồn ghi bàn, Le Mans FC 2 bàn dẫn đầu Marseille. Ngồi ở thay thế bổ sung tịch thượng Trương Dương hai tay ôm đầu, dùng sức gãi gai tóc. Thật tờ mờ giờ gặp quỷ. Này liền không hay. Cái này trường hợp giống như đã từng quen biết, ở phía trước Marseille thanh niên đội cùng Paris Saint-Germain thanh niên đội trong lúc thi đấu. mắt sẽ thanh niên đội chính là so một mở màn liền không hai lạc hậu. Không nghĩ tới thanh niên đội là như thế này, hiện tại đội 1 vẫn cứ đã chịu như thế nhục nhã. Mà đúng là ở kia chàng thanh niên giải đấu chung, mắt sẽ thanh niên đội công kích mệt mỏi, lâu công không dưới, Trương Dương đạt được lên sân khấu cơ hội, hơn nữa trở thành mắt sẽ thanh niên đội nghịch chuyển thi đấu lớn nhất công thần. Hiện tại xem ra, trận thi đấu này mắt sẽ tựa hồ bại cục đã định, thậm chí lộng không hảo sẽ bị đối thủ tàn sát. Mắt sẽ cư nhiên có khả năng bị Le Mans FC này chi lên lớp mã đối thủ tàn sát. TV trước Marseille fans thống khổ che lại đầu, như vậy thi đấu, quả thực là đối với Marseille lớn lao xỉ nhục. Đương nhiên, Marseille nếu sớm bại cục đã định, đại bị phân lạc hậu, từ nào đó ý nghĩa đi lên nói, Trương Dương ngược lại là có khả năng sớm hơn đạt được lên sân khấu cơ hội, ở thi đấu hoàn toàn băng bản, phiên bản vô vọng, tiến vào đến rác rưởi thời gian thời điểm, huấn luyện viên trưởng thường thường sẽ phái người trẻ tuổi đi lên rèn luyện một phen. Bất quá, Trương Dương không thích. Hắn tuy rằng khát vọng thi đấu, khát vọng lên sân khấu, nhưng là, tuyệt đối không hy vọng là như thế này một loại trường hợp. Chỉnh chi đội bóng quả thực chính là đàn bà nhi, không có một chút ý chí chiến đấu. Này không phải hắn sở hy vọng ngốc tại đội bóng. Có chiến đấu chi tâm người, tổng hy vọng chính mình đồng bạn cũng là dũng sĩ. 9. Bị Mát sẽ huấn luyện viên trưởng phẹt nẹn đệt ký thác kỳ vọng cao Mát sẽ tiên phong nỉ ẩn ở thi đấu bắt đầu sau, vẫn luôn ở Le Mans FC trước chàng Ngọc Du, thi đấu bắt đầu sau thậm chí còn không có đạt được sút gôn cơ hội. Đến nỗi đầu phát một cái khác xạ thủ Nicolas. Xì cút tắc hoàn toàn ẩn thân. Duy nhất cống hiến chính là ở một lần định vị cầu phòng thủ trung trợ giúp đội bóng hàng phòng ngự hoàn thành một lần phòng không. Nhìn đến mắt sẽ hai cái tiên phong trạng thái như thế chi kém, Le Mans FC huấn luyện viên trưởng dẹ dẹ dịp. Hạ yên tâm, hắn lập tức bàn tay vung lên, tiếp tục tăng mạnh tiến công. Trong khoảng thời gian ngắn, mắt sẽ trước cửa thần hồn nát thần tính. Le Mans FC một chút cũng không giống như là lên lớp mã. Bọn họ như là Real Madrid như vậy đá cầu, mà Marseille tắc càng như là một chi lên lớp mã, bọn họ nơm nớp lo sợ, thật giống như là bị phi. Lễ tiểu cô nương. Ở tráng. Hán trước mặt run bần bật. Nước Pháp quốc gia một đài người giải thích đi ở Trào Phung nói, hắn hiện tại đối với này chi Marseille hoàn toàn thất vọng rồi. Đã từng nhất điên cuồng, nhất gợi cảm, nhất hỏa bạo Marseille bóng đá, khi nào lưu lạc đến bị lên lớp mã 3 hoàn cảnh. Nửa trận đầu thi đấu tiến hành đến đệ 41 phút. Le Mans FC lại nhập một cầu, lại là một lần định vị cầu cơ hội, Messi đã sủ kẻ chủ phạt phạt góc, khiến cho Marseille vùng cấm một trận hỗn loạn, cuối cùng ở trong loạn quân, Le Mans FC tuổi trẻ CBA hậu vệ bạ dạ đem bóng cao su dùng đầu gối chạm vào ghi bàn môn. Nhìn đến Le Mans FC nhốt đánh vào này để tăng cầu, phẹt nẹn để xoay người một chân đá vào giáo luyện tịch ghế dựa thượng, vừa rồi Le Mans FC chủ phạt phạt góc thời điểm, bạ dạ đứng ở vùng cấm có một phút đồng hồ thời gian, cư nhiên không có người đi phòng thủ kia một chút. Cầu thủ nhóm tựa hồ đã tiếp thu trận thi đấu này thất bại. Loại này thi đấu thái độ thật sự là quá làm nhân khí phẫn. Dùng hết toàn lực dưới thua cầu cùng không hề ý chí chiến đấu bị ngược, đây là hoàn toàn bất đồng khái niệm. Bổn trang thi đấu nửa trận đầu thi đấu lần thứ tư ở trung vòng khai cầu thời điểm, Phẹt Nẹn Đệt đã quay đầu đi hướng cầu thủ đường đi. Hắn dùng loại này hành vi tỏ vẻ đối với nửa trận đầu thi đấu cực đại bất mãn. Trương Dương ngồi ở thay thế bổ sung tịch thượng, nhìn huấn luyện viên trưởng dần dần hoàn toàn đi vào cầu thủ đường đi bóng dáng. Hắn cảm giác chính mình có thể lý giải Phẹt Nẹn Đệt phẫn nộ. Các đồng đội ở sân bóng thượng biểu hiện cũng làm Trương Dương xem không hiểu, cho dù là không hai lạc hậu, cho dù là buồn chàng thi đấu có lẽ thắng lợi vô vọng, nhưng là, cũng muốn chiến đấu rốt cuộc. Không đến thi đấu kết thúc tiếng huýt vang lên, liền tuyệt đối không nên từ bỏ. Thực hiện nhiên, hắn các đồng đội không có làm như vậy. Đồ phá hoại. Trương Dương cắn răng nói ra cái này từ. 9. 4 phút sau, trọng tài chính thổi lên nửa trận đầu thi đấu kết thúc tiếng còi. Nửa trận đầu thi đấu kết thúc, Marseille 0-3 lạc hậu. Đi ở hơi mang Trào Phung nói, Marseille hẳn là cảm tạ trọng tài chính, nửa trận đầu thi đấu không có bổ khi liền thổi lên tiếng huýt. Có lẽ bổ khi một phút đồng hồ thời gian, Marseille đều khả năng tiếp tục ném cầu đâu, xem bọn họ hôm nay thi đấu nửa trận đầu biểu hiện, này nhưng nói không chừng. Khán đài thượng Le Mans fans hưng phấn cực kỳ, Marseille là hào môn, bọn họ là từ Ligue 2 giải đấu thăng lên tới lên lớp mã, là tuyệt đối thảo căn. Nhìn đến hào môn Marseille bị chính mình đội bóng hành hạ đến chết, quả thực là quá sung sướng. Marseille lão, các ngươi thoải mái sao? Ha ha! Làm đồng cực kỳ. Lại tiến bọn họ một cái. Nga nga nga! Liền trung tam đạn. Tiểu tử nhóm, hung hăng thọc bọn họ đi. Ở Le Mans fans hưng phấn thậm chí kêu ngạo ồn ào náo động trong tiếng, Marseille các đội viên đều một đám túi đầu, đi hướng cầu thủ đường đi. Mọi người sắc mặt đều rất khó xem. Đây là ta đá quá tệ nhất thi đấu. Mới vừa đi tiến phòng thay quần áo, dị bẹ dị liền tức giận liệt khai miệng rộng ồn ào, sắc mặt của hắn âm trầm, khách quan nói, dì bẹ dì là nửa trận đầu trong lúc thi đấu, mát xây duy nhất lượng điểm, dì bẹ dì tốc độ cùng buôn tập là mát xây duy nhất có thể cấp Le Mans FC chế tạo huy hiếp nơi, mà ở đội bóng đại bị phân lạc hậu thời điểm, chỉ có đội trưởng rẽ hù, cùng với dì bẹ dì còn đang liều mạng. Các ngươi này đàn người nhu nhược. Dì bẹ dì lớn tiếng kêu. Này lập tức làm một bộ phận người thực khó chịu, thi đấu đá thành bộ dáng này, ngươi cho rằng chúng ta cao hứng à. Đừng khiến cho hình như là chỉ có ngươi một người ở nghiêm túc đá giống nhau. Phờ răng, ngươi lời này có ý tứ gì? Nửa trận đầu thi đấu cơ hồ vẫn luôn ở mộng du nỉ ẩn ngẩng đầu xem gì bẹ gì. Đều tờ mờ giờ câm miệng cho ta. Đội khách phòng thay quần áo chung, đứng ở một bên mắt lạnh nhìn này hết thể phẹt nẹn đệt hung hăng một chân, suy ở thay quần áo trên tủ. Đem trong ngực gáp lực tức giận phát tiết ra tới. Tất cả mọi người dọa ngây người. Trong ấn tượng, lao xoái còn chưa từng có như vậy bùng nổ quá đâu. Thay quần áo quẩy phát ra ẩm tiếng vang, là ở một mảnh tĩnh mịch trong không gian, là như vậy chói tai. Nửa trận đầu, suốt 45 phút, các ngươi đều đang làm gì? Các ngươi cảm thấy chính mình giống cái nam nhân như vậy đi chiến đấu không có. Cái thứ nhất ném cầu sát thật thực đột nhiên. Nhưng là, đó chính là tận thế sao? Phét nẹn đệt hự hự thở hổn hển, nhìn chằm chằm cầu thủ xem, phàm là bị hắn ánh mắt quét đến người đều thấp hèn đầu. Cho dù là tận thế, cũng muốn ngã xuống giống cái nam nhân. Nhưng các ngươi đâu? Quả thực chính là một đám chấn kinh mẫu vịt. Chói thai nói từ phẹt nẹn đệt miệng giống ra tới. Nếu là các phóng viên thấy như vậy một màn nhất định sẽ kinh ngạc há to miệng, phẹt nẹn đệt luôn luôn lấy nho nhã sưng, khi nào như thế bạo thô khẩu qua. Nhưng này càng thuyết minh phẹt nẹn đệt lúc này phẫn nộ. Đội bóng hiện tại chiến tích là như thế không xong, hắn hiện tại áp lực rất lớn. Mà cầu thủ nhóm loại này không hề ý chí chiến đấu biểu hiện tắc làm phẹt nẹn đệt phẫn nộ giống như bị bậc lửa sang thùng. Nổ tung. Nếu có ai không nghĩ đá, hiện tại liền cùng ta nói, ta sẽ đem các ngươi thay thế. Hắn lạnh lùng nhìn quét một vòng. Lão bản. Marseille đội trưởng rẽ hủ đứng lên. Nửa trận sau thi đấu, ngươi sẽ nhìn đến không giống nhau đội bóng. Hy vọng như thế. Phét nẹn đệt gật gật đầu, đội trưởng này phiên tỏ thái độ làm hắn tức giận ít đi một chút, tại đây loại trong lịch cảnh. Đội trưởng nên là động thân đứng ra người nói chuyện. Marseille huấn luyện viên trưởng ánh mắt nhìn về phía phòng thay quần áo phía bên phải góc cái kia người trẻ tuổi. Người sau tựa hồ cảm nhận được hắn ánh mắt, người trẻ tuổi ngẩng đầu, không chút nào sợ hãi nhìn chính mình huấn luyện viên trưởng. Giáo luyện, làm ta lên sân khấu đi. Trương Dương ở miệng mặc niệm. Phét nẹn đệt tuy rằng nghe không rõ Trương Dương ở lẩm bẩm cái gì, nhưng là, hắn từ người thanh niên này kiên quyết trong ánh mắt, liền có thể đọc hiểu hết thảy. Có lẽ, có thể nhiều cấp đứa nhỏ này một chút thời gian. 9. Lê Mạn. Lê ổng bố nẹ ở sân bóng. Le Mans FC cùng Marseille nửa trận sau thi đấu đã bắt đầu rồi. Sân bóng trên màn hình lớn mặt rõ ràng biểu hiện dự thi hai bên, thi đấu thời gian, trước mắt điểm số. Le Mans đánh với Marseille, 53 phút, 3-0. Sân bóng tiện nội thanh ồn ào. Le Mans fans cao hứng cực kỳ, bọn họ hoàn toàn là ở hưởng thụ thi đấu. Là Marseille fans lần cảm nhục nhã một màn xuất hiện, màn ảnh cũng vào giờ phút này nhắm ngay Lệ ổng bồ nẹ ở sân bóng chủ khán đài. Ở nơi đó mấy vạn danh Le Mans fans tất cả đều đứng lên, bọn họ dựng thẳng lên bốn cái ngón tay. Miệng ở kêu, đắc ý lớn tiếng kêu. Le Mans người ở kêu 4-0. Bọn họ chờ mong đệ tứ viên ghi bàn. Người giải thích đỉ ở lắc đầu, cái này sân bóng, tại đây ban đêm, là Marseille người thương tâm địa. Nửa trận sau thi đấu bắt đầu sau, Trương Dương cùng thay thế bổ sung tịch thượng vài cái cầu thủ liền vẫn luôn ở nhiệt thân, tùy thời chuẩn bị sẵn sàng lên sân khấu. Bọn họ nhiệt thân địa phương mặt sau chính là Lệ ổng bồ nẹ ở sân bóng chủ khán đài thượng nhân thanh ồn ào. Trương Dương ngẩng đầu xem, hắn thấy được hắn vĩnh viễn vô pháp quên một màn, đối thủ fans đang ở giơ lên bốn căn ngón tay, bọn họ còn muốn vào cầu. Bọn họ còn ngại không đủ, còn muốn ở Marseille miệng vết thương thượng giải muối. Bọn họ muốn hung hăng nhục nhã Marseille. Này trong đó cũng bao gồm Trương Dương. Hắn sẽ không quên, hắn trên người ăn mặc chính là Marseille cầu y y. Đương hắn mặc vào cái này cầu y y. Hắn ở hưởng thụ đội bóng đã lâu lịch sử vinh quang thời điểm, cũng đem gánh vác khởi thủ vệ này phân vinh quang trách nhiệm. Nay cầu y kìa, nay cơ đội, chính là chiến kỳ chi với chiến sĩ. Chiến kỳ chịu nhục, là chiến sĩ lớn nhất sỉ nhục. Nước Pháp quốc gia một đài người giải thích đi ở đột nhiên đứng lên khom lưng đi xuống xem, hắn nhìn về phía Marseille thay thế bổ sung tịch, một cái nhiệt thân song người trẻ tuổi bị Marseille huấn luyện viên trưởng phẹt nẹn đệt gọi vào một bên, sau đó, hắn bỏ đi áo khoác, lộ ra bên trong cầu y kìa. Màu lam mát sẽ cầu trên áo, mấy cái màu đen chữ to hết sức lóa mắt. Trương, 27. 27 hảo, Trương Dương. 9. Tờ S, đệ nhị càng. Trương 33, đội một xử nữ tú ba này chỉ là bắt đầu. Năm 2005 tháng 11 7 ngày, 2005-2006 mùa giải Ligue 1 giải đấu vòng 14, Le Mans FC vs Marseille thi đấu. Thi đấu tiến hành đến thứ 57 phân chung, giờ này khắc này, thân xuyên 27 hảo cầu y Trương Dương đang đứng ở ngoài sân. Chờ đợi chết cầu thời gian. Hắn đem thay cho bổn chàng thi đấu cơ hồ ẩn hình đầu phát tiên phong Nicolas Sikut, cùng đầu phát Senegal xạ thủ Nhi ẩn đảm nhiệm xong mũi tên, phẹt nẹn để tính toán làm bất mệnh. Trương Dương cảm giác chính mình tim đập ra tốc, thân thể cũng ở run nhẹ nhẹ, hắn nắm chặt song quyền, lại giãn ra khai, lại lần nữa nắm chặt, trong lòng bàn tay đều là hãn. Năm ấy 19 tuổi người trẻ tuổi tại đây một năm đã trải qua nhân sinh thay đổi rất nhanh. Mắt thấy liền phải có thể đá thượng chức nghiệp thi đấu, lại bởi vì cùng hạ hát chân đồng đội ẩu đả, bị nhân thiết kế hãm hại, rửa sạch ra đội mà tiền đồ tận hủy. Hắn không cam lòng chính mình vẫn luôn bóng đá mộng như vậy tan biến, người thanh niên này khắc phục đủ loại khó khăn, độc thân đi vào lấy bồi dưỡng thanh niên cầu tình chứ danh nước Pháp, tìm kiếm chính mình bóng đá mộng. Ở chịu đựng vô số bị cự tuyệt thậm chí là bị nhục nhã lúc sau, hắn rốt cuộc đạt được một lần cơ hội. Hắn trong lòng mộng tưởng chi hỏa lại lần nữa thiêu đốt lên. Ở thanh niên giải đấu trình diễn chính mình xử nữ tú lúc sau, hắn hiện giờ càng nên đón đại biểu đội bóng đội một suất chiến trận đầu thi đấu, cứ việc hiện tại đội bóng trong sân điểm số 0-3 lạc hậu. Này càng như là đã tiến vào tới rồi rác rưởi thời gian. Nhưng là, Trương Dương biết, đây là chính mình thi đấu, là chính mình thời khắc, là chiến đấu thời khắc. Hảo khẩn Trương A Trương Dương cắn răng. Chính mình sẽ có cái dạng nào biểu hiện, có thể ghi bàn sao. Hắn nhớ tới vừa rồi, liền ở hắn cởi ngực, nhiệt thân song sau, huấn luyện viên trưởng phẹt nẹn đệt đối lời hắn nói. Trương, ngươi lên sân khấu. Trương Dương gật đầu. Ta biết ngươi nhất định đối với những cái đó truyền thông nói thực khó chịu. Ta biết ngươi khẳng định rất muốn mắng đám kia tạp chủng, hiện tại ta cho ngươi một cái ở toàn nước Pháp trước mặt mắng bọn họ cơ hội. Phẹt nẹn đệt hung hăng nói. Trương Dương đột nhiên ngẩng đầu, huấn luyện viên trưởng cư nhiên bạo thô khẩu. Cái này làm cho hắn kinh ngạc, xem ra giáo luyện đối với những cái đó truyền thông cũng là căm thủ đến tận xương thủy. Nghe được phẹt nẹn đệt bạo thô khẩu, Trương Dương vui vẻ, người thanh niên này cơ hội là nghiến răng nghiến lợi nói, ta sẽ không lãng phí này cơ hội. Khi đó Trương Dương còn không có quá khẩn trương. Hắn cũng cho rằng chính mình sẽ không quá khẩn trương, bất quá, giờ phút này chân chính đứng ở bên sân, chờ đợi lên sân khấu, hắn mới chân chính cảm giác được kia lớn lao khẩn trương. 9. Tiểu tử. Trương Dương quay đầu đi xem, nhìn đến huấn luyện viên trưởng Phẹt Nẹn Đệt đang xem hắn, trên mặt mang theo tươi cười. Ngươi biết nên làm như thế nào? Đây là ngươi thi đấu. Phẹt Nẹn Đệt chỉ sân bóng. Trương Dương không nói gì, chỉ là dùng sức gật gật đầu. Hắn đem đầu chuyển qua tới, nhìn về phía sân bóng. Đây là ta thi đấu. Phóng nhẹ nhàng, Trương Dương. Tin tưởng chính mình. Không cần sợ hãi. Cũng không có gì sợ quá. Marseille làm ra điều chỉnh, bọn họ dùng vừa mới ký xuống nghiệp dư cầu thủ, tiên phong Trương Dương, thế cho đầu phát tiên phong Nicolas Sikut. Đi ở thực trình tự hóa giải thích lần này thay đổi người, hắn cũng không có giống như một ít truyền thông như vậy nói móc người thanh niên này. Bất quá, hắn trong giọng nói cũng không thiếu hoài nghi ngữ khí, phẹt nẹn đệt giáo luyện hy vọng tăng mạnh tiến công. Hắn không hy vọng tay không trở lại Marseille. Hắn ít nhất yêu cầu một hồi thế hòa, nhưng là, 0-3 điểm số thật sự là làm hắn thất vọng. Đi ở gãi gãi đầu nói, chẳng lẽ phẹt nẹn để tính toán từ bỏ thi đấu rèn luyện tân nhân. Vẫn là nói hắn tính toán đem bảo đều đè ở cái này nghiệp dư cầu thủ, cái này 19 tuổi hài tử trên người. Chẳng lẽ phẹt nẹn để không cảm thấy như vậy đối với một cái hài tử tới nói quá tàn nhẫn sao? Hắn phe phẩy đầu nói. 9. Rốt cuộc sân bóng xuất hiện chiếc cầu. Le Mans FC tuổi trẻ CBA hậu vệ bạ giả đối Marseille tiền vệ gì bẹ gì phạm quy, Marseille đạt được một cái trước tràng ngoài biên, đệ tứ quan viên dơ lên nhắc nhở thay đổi người thẻ bài. Nicolas Sikut nhìn bên sân, hắn trên mặt là vẻ vải biểu tình, hắn biết chính mình phải bị thay cho, hôm nay huấn luyện viên trưởng cho hắn đầu phát cơ hội, hắn không có bắt lấy. Nicolas Sikut chạy chậm chạy xuống tới, cùng Trương Dương vỗ tay lúc sau về tới thay thế bổ sung tịch. Hiện trường quảng bá một cái giọng nam ở bá báo đội khách lần này thay đổi người. Đội chủ nhà khán đài thượng tức khắc vang lên một trận hư thanh. Thực hiện nhiên, đến ích với nước Pháp truyền thông ở lúc trước về Trương Dương cái này đến từ Trung Quốc nghiệp dư cầu thủ thân phận lang xê, Trương Dương ở còn không có ở bất luận cái gì một hồi Ligue 1 giải đấu thi đấu bộc lộ quan điểm phía trước, cũng đã có được không nhỏ mức độ nổi tiếng. Le Mans fans biết cái này nghiệp dư cầu thủ. Giờ phút này, 3-0 dẫn đầu Marseille điểm số làm cho bọn họ phấn khởi. Mọi người tuyến thượng thận kích thích tố cấp tốc bay lên. Ở Le Mans fans xem ra, Marseille lần này thay đổi người không khác tương đương tuyên bố trước tiên từ bỏ thi đấu. Hào môn Marseille nhận thua. Le Mans fans đắc ý cực kỳ. Mà giờ phút này, thay thế bổ sung lên sân khấu Trương Dương liền thành bọn họ phát tiết loại này hưng phấn cùng tùy ý nhục nhã đối tượng. Không ai sẽ bởi vì này chỉ là một cái 19 tuổi người trẻ tuổi, bởi vì hắn là một cái theo đuổi bóng đá mộng tưởng người trẻ tuổi mà thủ hạ lưu tình. Ha ha, nhìn đến không, mắt xây người thay cái kia nghiệp dư cầu thủ, bọn họ từ bỏ thi đấu sao? Từ đâu tới đây lăn trở về chạy đi đâu đi, Trung Quốc tiểu tử. Bọn họ rất cường tráng, ngươi sẽ dọa khóc. Hắc, nghiệp dư cầu thủ. Nơi này không phải ngươi nên tới địa phương. Màn ảnh nhắm ngay Trương Dương, đạo bá hiển nhiên có thể suy đoán đến khán đài thượng Le Mạn cầu thủ đối với cái này sắp lên sân khấu người trẻ tuổi đang hỏi chờ cái gì, cũng biết ở lúc trước truyền thông đối với cái này đáng thương người trẻ tuổi công kích cùng trào phúng. Đạo bá muốn nhìn xem giờ phút này người thanh niên này trên mặt là cái gì biểu tình. Hắn sẽ là cái gì biểu tình đâu? Đạo bá rất muốn biết. Trương Dương trên mặt là bình tĩnh biểu tình, Le Mạn fans những lời này đó, hắn đương nhiên nghe được, không chỉ có nghe được, hắn còn có thể đủ nghe hiểu một bộ phận, hắn tiếng Pháp đã có nhảy vọt tiến bộ. Trương Dương biểu tình thật giống như cái gì đều không có nghe thấy, thật giống như những cái đó nhục mạ thanh không phải từ những người đó miệng ra tới. Hắn nâng lên chân phải, bước vào sân bóng. Chân trái mại động, chạy vào sân bóng. Một bên chạy ghi bàn tràng, một bên nhấc tay, hắn lại muốn cầu. Đây là Marseille một cái free kick. Di bẹ di ở chuẩn bị chủ phạt free kick. Thoạt nhìn cái này tiểu tử thực chấn định, hắn thực bình tĩnh, này thực không tồi. Đi ở cũng không thể không tán thưởng nói. Không ai chú ý tới, Trương Dương giơ lên tay phải muốn cầu, hắn tự nhiên rũ xuống tay trái nắm chặt đến gắt gao. Toàn bộ nắm tay đốt ngón tay đều ở phát lực. 9. Không nói đến nước Pháp quốc gia một đài kim bài người giải thích đi ở cho rằng phẹt nẹn đệt lần này thay đổi người, hoàn toàn là từ bỏ thi đấu, muốn rèn luyện người trẻ tuổi ý tứ. Ngay cả Le Mạn FC huấn luyện viên trưởng Dẹ Dẹ Dít hạt cũng là như vậy tưởng. Thi đấu tiến hành đến bây giờ, mắt sẽ tiến công tuyến chưa từng có cấp Le Mạn FC hàng phòng ngự mang đến cái gì uy hiếp, Dẹ Dẹ Dít hạt rất đắc ý, hắn cảm thấy mắt sẽ tiến công không đáng sợ hãi. Vô luận là mắt sẽ chủ lực xạ thủ nhì ẩn vẫn là một cái khác đầu phát tiên phong Nicolas. Xì cụt đều ở mộng du, càng miễn bàn cái này vừa mới lên sân khấu nghiệp dư tuyển thủ. Vô luận thấy thế nào, cũng nhìn không ra tới tiểu tử này có cái gì đáng giá chú ý địa phương. Nghiệp dư cầu thủ chính là nghiệp dư cầu thủ, chẳng lẽ phẹt nẹn đệt cho rằng thờ răng. Gì bẹ gì như vậy cầu thủ tại nghiệp dư đội nơi nơi đều là. Nói nữa, loại này thiên tài, lấy Trung Quốc bóng đá kia trình độ lại là bồi dưỡng không ra. Le Mạn FC huấn luyện viên trưởng Dẹ Dẹ Dít hạt đúng vai. Hắn đối với Trương Dương lên sân khấu không để bụng. Thức mau, dị bẹ dị khai ra free kick, hắn thấy được Trương Dương ở nhấc tay muốn cầu, hắn đem bóng cao su điếu tiến vùng cấm, Trương Dương ý đổ khơi mào tranh đỉnh. Bất quá, ở Le Mạn FC hậu vệ bức bách hạ, hắn không có thể đỉnh đến bóng cao su ra điểm mấu chốt, lãng phí một lần tiến công cơ hội. Tiểu tử này thật nghiệp dư. Le Mạn FC huấn luyện viên trưởng Dẹ Dẹ Dít hạt cười, từ vừa rồi lần này tranh đỉnh trung liền có thể nhìn ra tới. Người thanh niên này thực lực không được. Ở tranh đỉnh là thời điểm, cư nhiên trước nhường ra chính mình phần lưng, không có đi tạp trụ phòng thủ hắn bạ ra. Nghiệp dư cầu thủ A, tấm tắc. Le Mạn FC huấn luyện viên trưởng Dẹ Dẹ Dít hắt nhìn về phía cách đó không xa Marseille giáo luyện tịch, phẹt nẹn đệt thật đáng thương, cư nhiên sẽ tin tưởng một cái nghiệp dư cầu thủ có cứu vớt thế giới năng lực, ha ha. 9. Xuất phát từ đối Trương Dương coi khinh, Le Mạn FC huấn luyện viên trưởng cũng không có tiến hành chiến thuật điều chỉnh. Mà là thực khí phách bàn tay vung lên, tiếp tục quy mô tiến công, tuy rằng đã 3-0, nhưng là, Dẹ Dẹ Dít hạt cũng không thỏa mãn, hắn phải hảo hảo nhục nhã Marseille một phen, hắn muốn hành hạ đến chết Marseille, loại này hành hạ đến chết hảo môn khoái cảm cũng không phải là thường xuyên có thể cảm nhận được. Hắn muốn cho trận thi đấu này trở thành chính mình kinh điển thi đấu, trở thành Marseille người vĩnh viễn bóng đẻ. Le Mạn FC đối chính mình loại này coi khinh, Trương Dương thực mau liền cảm giác được. Cũng không phải bởi vì hắn cảm giác có bao nhiêu nhạy bén, mà là bởi vì ở hắn bên người 5 mét trong phạm vi thường xuyên sẽ không có một người phòng thủ đội viên tồn tại. Hơn nữa chẳng những Le Mạn FC hậu vệ biên vệ thường xuyên tiến lên trợ công, thậm chí còn bọn họ trung vệ cũng thường xuyên không tuân thủ bổn phận trước cắm, phảng phất đem Trương Dương trở thành không khí giống nhau. Thực hiện nhiên, Le Mạn người hoàn toàn không đem hắn coi như một chuyện. Trương Dương hít sâu một hơi. Bị làm lơ sao? Các ngươi sẽ trả giá đại giới. Còn có Le Mạn fans. Trương Dương ngẩng đầu nhìn Le Mạn FC fans nơi khán đài, hắn cắn răng nói. Từ hắn lên sân khấu lúc sau, chỉ cần hắn xúc cầu, Le Mạn fans liền sẽ hư thanh dung trời. Le Mạn fans hoàn toàn là đắc ý cực kỳ, bọn họ biết Trương Dương là nghiệp dư cầu thủ, biết hắn là tay mơ, bọn họ chính là phải dùng như vậy thanh thế tới hù dọa hắn, đùa giỡn hắn, hắc, tiểu tử, đây là ngươi lần đầu tiên đá chức nghiệp thi đấu sao? Ha ha, hưởng thụ này hết thảy đi, nhớ kỹ, nơi này không phải ngươi loại này tiểu tử có thể tới địa phương. Ở Lê Mạn người trong mắt, Trương Dương không thể nghi ngờ là kẻ yếu, mà đùa giỡn cùng nhục nhã kẻ yếu, nhìn kẻ yếu run bần bật bộ dáng, này sẽ làm bọn họ thực sảng. 9. Dị bẹ gì ở phía sau chàng đến cầu, hắn đi phía trước mang cầu buôn tập 2-30 mệ sau, đột nhiên một cái cấp đỉnh, ở Lê Mạn FC phòng thủ cầu thủ còn không có phản ứng lại đây thời điểm, dị bẹ gì thậm chí liền xem cũng không thấy liền đem cầu hướng sân bóng cánh trái chuyền đi. Thông qua mấy ngày nay huấn luyện, dị bẹ gì biết Trương Dương hiện tại nhất định sẽ ở cái kia vị trí phụ cận. Nhìn đến bóng cao su là chuyền cho Trương Dương. Sân bóng nội hư thanh lập tức nâng cao một bước. Lê Mạn fans hôm nay làm có chút quá phận. Nước Pháp quốc gia một ngày người giải thích đi ở cũng có chút nhìn không được, kia tiểu tử thật đáng thương. Đáng thương. Ở chính mình Ligue 1 xử nữ tú chúng đã bị đội khách toàn bộ fans hư, này xác thật thực xui xẻo, nhát gan thậm chí sẽ sợ tới mức chân phát run. Nhưng là, Trương Dương tuyệt đối không có cảm thấy chính mình đáng thương. Đó là kẻ yếu mới có ý tưởng. Hắn trong đầu chỉ có một ý niệm, hắn muốn cho Lê Mạn người, làm những cái đó cầu. Nương. Dưỡng truyền thông trả giá đại giới. Hung hăng chịu bọn họ miệng rộng tử. Các ngươi biết ta đối với bóng đá ngộng tưởng sao? Các ngươi biết ta vì thế giao tranh trả giá nhiều ít sao? Các ngươi có cái gì tư cách nói ra nói vào? Có cái gì tư cách trực tiếp tuyên án ta tử hình? Có cái gì tư cách nhục nhã ta? Nếu các ngươi làm như vậy, chờ chịu trừng phạt đi. Ở Lê Mạn fans đinh thai nhức góc đến đủ để trí người bệnh tim phát tác hư thanh trùng, Trương Dương nhận được gì bẹ gì chuyển bóng. Hắn thong dong nhận bóng, xoay người, không ai đi lên phòng thủ hắn, đúng vậy, ai sẽ để ý cái này lần đầu xuất hiện nghiệp dư cầu thủ đâu. Đây là hắn mấy ngày này đỉnh cầu đỉnh nhất đúng chỗ, xinh đẹp nhất một lần. Hắn hướng trung lộ mang cầu, vẫn như cũ không có người đi lên đối hắn tiến hành tợ dẹ xìm. Hắn đi phía trước chàng mang cầu, vẫn như cũ không ai đi lên phòng hắn. Hắn nhìn nhìn cầu môn phương hướng, Lê Mạn FC thủ môn ẹ đứng ở trước cửa, hắn chạm vị thoáng dựa trước. Có lẽ liền cái này thủ môn cũng không đem chính mình coi như một chuyện đi. Trương Dương tuét miệng cười. Nhìn đến Trương Dương bật cười, Lê Mạn FC hậu vệ biên vệ Thomas cảm giác có chút không thể hiểu được. Tiểu tử này không phải là ngu đi. Sau đó Thomas đột nhiên mở to hai mắt nhìn, hắn cảm giác được không thích hợp, hắn xông lên đi. Chậm. Chỉ thấy đem bóng đá về phía trước thoáng một khái, chân trái chống đỡ thân thể hơi ngửa ra sau. Vung lên đùi phải, thật giống như là cao cao vung lên, dùng sức vung lên rồi. Rồi rơi xuống, vứt ra một cái tiên hoa. Chuyển hóa vì thật lớn năng lượng. Chân phải hung hăng chịu ở bóng cao su thượng. Xa, bán. Bóng đá như ra thang đạn pháo bay về phía cầu môn, Lê Mạn thủ môn cao cao nhảy lên. Lại chỉ bổ nhào vào bóng đá xẹt qua sau mang theo phòng, ở hắn phía sau. Cầu vong bị hung hăng nhấc lên. Đây là, gu ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ. Đôi mắt đột nhiên trừng đến đại đại, hắn cảm giác chính mình có lẽ sẽ nhìn đến cái gì xuất sắc một màn, sau đó ở bóng cao su hoanh nhập cầu vong thời điểm, hắn đột nhiên hô lớn lên. Cầu vào. Cỡ nào xinh đẹp ghi bàn. Không thể tưởng tượng xuất xa. Lệ ông bố nẹ ở sân bóng thật lớn hư thanh trong nháy mắt này biến mất vô tung vô ảnh. Tất cả mọi người bị này chân sút gôn dọa choáng váng. Phóng viên tịch thượng những cái đó nói móc, trao phung quá Trương Dương phóng viên cũng đều dọa choáng váng. Chỉ có đội khách khán đài thượng 1.000 nhiều Marseille fans, ở trầm mặc một giây đồng hồ sau, bộc phát ra thật lớn tiếng hoan hô. Trừ lần đó ra, Lệ ổng bố nẹ ở sân bóng là yên tĩnh. Không, còn có, cái kia người trẻ tuổi gần như điên cuồng, cùng loạn phát tiết tiếng hô. Đây là hắn thi đấu. Các ngươi, mọi người, nói muốn trả giá đại giới. Này chỉ là bắt đầu. 9. Đợt, đệ nhất càng. Cấp cầu cất chứa, vé mời, cổ động. Cảm ơn các huynh đệ duy trì. Chương 34, đội một xử nữ tú 4 hoài niệm. Trương Dương đứng ở vùng cấm tuyến thượng, hắn mở ra hai tay, đột nhiên về phía sau rung lên, cả người há to miệng, ngửa mặt lên trời thét giải. Ghi bàn lạp. Ta ghi bàn lạp. Ở Ligue 1 giải đấu ghi bàn lạp. Những cái đó, sở hữu đang chết hoài nghi giả cùng chào phúng giả. Các ngươi, hết thể câm miệng. Trương Dương nhắm mắt lại. Thời gian thật giống như là mở ra cánh con bướm, nhẹ nhàng khởi vũ. Thời gian phảng phất về tới 10 năm trước. Về tới khi còn nhỏ. Thứ nhi, mau đem cầu truyền cho ta. Thiếu niên giơ lên cao đôi tay, hướng tới đồng đội hò hét. Tới, Trương Dương. Cầu xoay tròn bay về phía vùng cấm, thiếu niên vẻ mặt hưng phấn, tốc độ thực mau, vọt tới cầu trước, trực tiếp chính là một cái xinh đẹp vô ly. Động tác thực giãn ra, đáng tiếc chân pháp thiếu dài, bóng cao su thẳng tắp chiều cầu môn trung ương thủ thành mà đi. Nhưng thủ thành biểu hiện càng thêm không xong, đối mặt cái này chiều chính mình thân thể mà đến bóng cao su, căn bản không có tới kịp làm ra dập tắt lửa động tác, đứng ở cầu môn trước nhìn cầu dán thân thể của mình phi vào cầu môn. Trương Dương hưng phấn mở ra hai tay, tại đây khối cùng với nói là sân bóng không bằng nói là giản dị sân thể dục vụn than trên mặt đất chạy vội lên. Hắn nhắm mắt lại, tưởng tượng chính mình liền tại chức nghiệp thi đấu trên sân thi đấu, người giải thích đang ở kéo ra giọng nói gào thét hảo cầu. Cầu vào. Ghi bàn chính là Trương Dương. Hắn lại ghi bàn. Hắn là đội bóng anh hùng. Thủ thành Lý Cường tắc đứng ở cầu môn trước, đối mặt đồng đội oán trách, buồn bực đến không được, miệng lớn tiếng kêu, ta có thể bảo vệ cho, vừa rồi là ngoài ý muốn. Trương Dương cười. Hắn mở to mắt, nhìn về phía lệ ống bô nẹ ở sân bóng khán đài thượng đen nghìn nghịt một mảnh, đều là người. Lúc này, Lê Mạn Fans còn không có từ khiếp sợ chung đi ra, khán đài thượng thực yên tĩnh. Hắn lại lần nữa dùng sức vung tay. Miệng lớn tiếng ra kêu một tiếng. Nay không phải nằm mơ, chính mình liền đứng ở chỗ này, Ligue 1 trên sân thi đấu, chính mình vừa mới vào một cái cầu, ở Ligue 1 giải đấu chung ghi bàn. Lý Cường, Tiểu Tứ, Bạch Quảng Bác, Lưu Mánh. Các huynh đệ, các ngươi nhìn đến không? Ta thành công. Ta làm được. Các ngươi này bang ra hỏa. Hắn nhớ tới chính mình lúc ấy ghi bàn sau thường xuyên tao bao nói chính mình tương lai nhất định sẽ ở năm đại giải đấu đá cầu, sẽ ở năm đại giải đấu sân bóng ghi bàn. Này bang gia hỏa vô tâm không phổi các loại cười nhạo. Mà chính là này giúp huynh đệ, ở hắn nhất yêu cầu trợ giúp thời điểm, nghĩa vô phản cố hỗ trợ. Ha ha! Ta huynh đệ! Ta thành công lạc! Ta huynh đệ, ta vĩnh viễn cũng vô pháp quên, những cái đó năm chúng ta cùng nhau đá cầu nhật tử. Các huynh đệ! Các ngươi nhìn đến không? Trương Dương ngẩng đầu, đối với không trung lớn tiếng kêu. Sau đó hắn đã bị xông lên các đồng đội phát gục, đây là gì bẹ gì, mặt theo đem hắn đẻ ở dưới thân, lớn tiếng kêu kia khó hiểu tiếng Pháp lời nói quê mùa. Sau đó càng nhiều người vây lại đây. Tuy rằng chỉ là một cái ghi bàn, tuy rằng chỉ là một ba, nhưng là, mắt xây người sống lại. Bọn họ thấy được hy vọng. Hơn nữa, này cầu tiến đích xác thực tướng đương xuất sắc. 9. Ở ngoài sân nhìn bị các đồng đội đẻ ở dưới thân Trương Dương. Ẹ mẩn hưng phấn ở phẹt nẹn đệt bên thai kêu to, Jin. Người là đúng. Hắn là thiên tài. Hắn ghi bàn. Hắn làm chúng ta tất cả mọi người chấn động. Hắn làm Lê Mạn người tất cả đều chấn động. Phẹt nẹn đệt đồng dạng thực kích động, hắn sát mặt từng hồng, dùng sức vây vây nắm tay. Hắn là xem trọng Trương Dương, nhưng là, hắn cũng cho rằng lấy Trương Dương nỗ lực cùng đua kính sớm muộn gì có thể ở Ligue 1 ghi bàn, có thể thành công, nhưng là, hắn cũng không nghĩ tới ghi bàn tới nhanh như vậy. Ta sớm nói qua, hắn có thể ghi bàn, hắn còn có thể tiến càng nhiều cầu. Phét nẹn đệt cười ha ha đối chính mình trợ thủ nói. Ẹ mẩn cũng ha ha cười, hắn tựa hồ đã sớm quên mất chính mình vẫn luôn không xem trọng Trương Dương. Trên thực tế, hắn phía trước đối Trương Dương không hữu hảo thái độ, cũng không phải hắn đối Trương Dương cá nhân có ý kiến, mà thuần túy là bởi vì hắn chướng mắt Trương Dương thực lực. Hiện tại, loại này hoài nghi cái nhìn ở cái này ghi bàn trước mặt tan thành mây khói. Muốn cho người để mắt. Dựa vào chính là thực lực. Thiên phong thực lực như thế nào thể hiện? Duy ghi bàn cũng. 9. TV Trung còn ở trọng phóng Trương Dương kia chân khoảng cách cầu môn 27 mễ tả sau xuất xa. Người giải thích đi ở hưng phấn thanh âm còn ở tiếp tục, cầu vào. Một chân xinh đẹp xuất xa. Mắt sẽ hòa nhau một cầu. Về người thanh niên này sở hữu nghi ngờ cùng phê bình hiện tại tự sụp đổ. Tại đây viên ghi bàn phía trước, không có người biết hắn. Truyền thông đối với người thanh niên này tất cả đều là không hề lý do chỉ trích. Hiện tại xin cho phép ta hướng các vị một lần nữa giới thiệu một lần, nữ sĩ nhóm, tiên sinh nhóm. Đây là, Trương Dương. Mắt sẽ 27 hảo. Chúng ta là ở chụp một cầu thành danh sao. Ha ha. Lê Mạn FC huấn luyện viên trưởng dẹ dẹ dịp. Hạt phẫn nộ mà lắc lắc tay, hắn là như thế buồn bực, một cái trong mắt hắn nhất không cần coi trọng, nhất không chấp mắt người ghi bàn. Chúc mừng cái này tiểu tử. Chúc mừng hắn ở chính mình trận đầu chính thức chức nghiệp trong lúc thi đấu ghi bàn. Một chân không tầm thường sút xa đạt được. Lê Mạn FC cầu thủ quá mặc kệ hắn nhẹ nhàng mang cầu, bọn họ sơ suất quá. Lê Mạn FC cầu thủ vì bọn họ đại ý cùng kiêu ngạo trả giá đại giới, bất quá còn hảo, điểm số là 3-1, bọn họ còn dẫn đầu hai bàn. Người giải thích sôi nổi tại đàm luận cái này ghi bàn, bọn họ phê bình Lê Mạn FC cầu thủ đối với Trương Dương phòng thủ sơ suất quá. Phê bình nói Lê Mạn FC cầu thủ căn bản không có đi phòng thủ. Bất quá, người giải thích tựa hồ quên đi bọn họ phía trước cũng đồng dạng làm lơ Trương Dương, cho rằng hắn là một cái nghiệp dư tuyển thủ, không đáng nhắc tới. Lê Mạn FC huấn luyện viên trưởng dẹ dẹ dịp. Hạt là như vậy phẫn nộ, hắn khẳng định có thể tưởng tượng này đó người giải thích này đó truyền thông đang nói cái gì, hắn đội bóng bị một cái nghiệp dư tuyển thủ nhẹ nhàng ghi bàn. Nhưng là mặc kệ hắn hiện tại có bao nhiêu phẫn nộ, hắn cũng chỉ có thể chịu đựng, trơ mắt nhìn sân bóng nội mát xây người vây quanh cái kia người trẻ tuổi ở chúc mừng, hắn một khuôn mặt nghẹn đến mức xanh mét. Đáng chết, không cần lại cấp kia tiểu tử cơ hội. Cho ta coi chừng hắn. Coi chừng hắn. Phẹ dẹ dịt. Hạt đi đến bên sân, cơ hồ là rít gào hô. Hắn ý bảo đội bóng tuổi trẻ CBA hậu vệ bạ dạ nhìn thẳng Trương Dương. Không cần lại có lần sau. Phẹ dẹ dịt. Hạt ra mặt chịu chịu. Vốn dĩ đều ở ảo tưởng một hồi đại thắng, hành hạ đến chết mắt xây. Hiện tại Trương Dương cái này ghi bàn, thật sự là làm hắn tâm tình đại hư, đặc biệt là nghĩ đến ghi bàn chính là một cái nghiệp dư cầu thủ, hắn càng là trong lòng nén lớn giận. Quá ảnh hưởng hảo tâm tình. Chẳng sợ Le Mans FC lại ghi bàn, trận thi đấu này bọn họ đại bị phân bắt lấy, cũng sẽ không có nguyên lai hảo tâm tình. Phẹ dẹ dịt. Hạt sở hữu hảo tâm tình đều bị Trương Dương, đều bị nảy viên ghi bàn phá hư không còn một mảnh. 9. Le Mans FC cầu thủ cũng đối với cái này thất cầu cảm thấy phẫn nộ. Hắn cùng bọn họ huấn luyện viên trưởng ý tưởng giống nhau, bị Trương Dương như vậy một cái nghiệp dư tuyển thủ ghi bàn, thật sự là quá mất mặt. Đặc biệt là buồn hẳn là phòng thủ Trương Dương Le Mans FC CBA hậu vệ bạ dạ, hắn càng hẳn là đối với nảy viên thất cầu lôi ra tới hỏi trách. Bạ dạ hung hăng nhìn Trương Dương liếc mắt một cái, chính mình sơ suất quá, bị tiểu tử này bắt được một lần cơ hội. Bất quá, tiểu tử, sẽ không lại có lần sau. Bạ dạ khẽ cắn môi, hắn nhưng không cho rằng Trương Dương có bao nhiêu lợi hại, hắn cảm thấy chính mình đối thủ bất quá là chiếm vừa rồi tất cả mọi người đều không chú ý nguyên nhân mới đánh lén đắc thủ, chỉ cần chính mình thoáng chú ý, khẳng định có thể tránh cho. Hắn cảm thấy Trương Dương chính là một cái ăn trộm, đê tiện đánh lén đắc thủ, bạ dạ thực phẫn nộ. Chính là tiểu tử này làm hắn xấu mặt. Hắn không đi chính mình trên người tìm nguyên nhân, lại quy tội với Trương Dương. Tiểu tử, sẽ không có lần sau. Le Mans FC tựa hồ bị vừa rồi cái kia ném cầu kích thích tới rồi, trung vòng khai cầu sau, bọn họ tăng mạnh thế công. Le Mans FC 3 tuyển thủ quốc gia mà xì đã sủ kẹ bị mát sẽ tiền vệ phòng ngự sạp gì. Lạc mù chia đánh đổ. Le Mans FC free kick. Nửa trận đầu thi đấu, Le Mans FC 3 viên ghi bàn chung, 2 viên là dựa vào định vị cầu đánh đi vào, mắt sẽ phải cẩn thận. Nhìn đến mà xì đã sủ kẹ lại lần nữa đứng ở bóng cao su trước, người giải thích đi ở nhắc nhở nói. Bất quá. Masi đã sủ kẻ chủ phạt cái này di kịch chất lượng cũng không cao. Bóng cao su bị Mát sẽ trung vệ mẹ kẹ đỉnh ra tới, Mát sẽ hậu vệ biên vệ tại ô ở cùng Le Mans FC trung phong phẹn cổn tranh đoạt trung dựa thân thể lại lần nữa cướp được đánh đầu điểm, hắn đem bóng đá tiếp tục về phía trước đỉnh. Nhi ấn đưa lưng về phía tiến công phương hướng, chơi cái hoa sống, trực tiếp một cái đổi chiều kìm câu đem bóng cao su chuyển đi ra ngoài. Bởi vì phòng thủ định vị cầu, Mát sẽ toàn diện hồi phòng, phía trước chỉ có Trương Dương một người. Nhận được nhì ẩn truyền bóng người đúng là Trương Dương. Đây là Mát sẽ phản kích cơ hội. Nhưng là Trương Dương bên người khuyết thiếu chi viện. Hắn bên người một cái ăn mặc áo lam đồng đội đều không có, hắn bắt đầu mang cầu. Mang cầu phương thức thực đặc biệt. Bất quá, cũng may tốc độ thực mau. Đi ở cũng bị Trương Dương mang cầu phương thức kinh sợ. Đây là ta đã thấy nhất đặc biệt mang cầu phương thức. Trên thực tế, đi ở vốn dĩ tưởng nói xấu nhất mang cầu phương thức. Gia hỏa này là như thế nào mang cầu? Hắn đem bóng cao su đi phía trước một chuyến, trực tiếp tranh xuất thân trước 2-3 mễ, sau đó chính mình ở phía sau giải khai chân truy cầu, đuổi theo bóng cao su, lại đi phía trước một chuyến, tiếp tục truy cầu. Ligue 1 cầu thủ Trung Phi Châu cầu thủ cùng Nam Mỹ cầu thủ rất nhiều, mọi người đều biết, này đó cầu thủ nhiều là kỹ thuật tinh vi, Trương Dương mang cầu phương thức, đừng nói cùng những cái đó động một chút liền chơi hoa sống cầu thủ vô pháp so, chính là kỹ thuật tương đối thô ráp Bắc Âu cầu thủ cũng so với hắn đẹp. Bất quá. Chính như đi ở câu nói kia cũng may tốc độ thực mau, loại này mang cầu phương thức, đối với Trương Dương tới nói lại là cùng trực tiếp, rất hữu dụng, đơn giản là, hắn tốc độ cũng đủ mau. Cơ hồ cùng lúc đó, mắt sẽ hai cái tiền vệ, phờ răng. Dị bẹ dị cùng Na Di phảng phất đang tiến hành thi chạy 100m. Hai người liều mạng về phía trước đột, ở Le Mans FC còn không có tới kịp hồi phòng trước, từ bốn phương nửa tràng bắt đầu, gió mạnh đi phía trước sẽ qua. Coi chừng bọn họ. Le Mans FC huấn luyện viên trưởng dẹ dẹ dịp. Hạt khẩn trương ở ngoài sân quát. Hắn chỉ vào đang ở cao tốc trước cắm gì bẹ gì cùng Nazi. 9. Vừa rồi Le Mans FC di kịch cơ hội, bọn họ hậu vệ biên vệ đều áp lên rồi. Cho nên đối mặt Marseille phản kích, Le Mans FC trung vệ bạ dạ tắt chạy tới hậu vệ biên vệ vị trí thượng vì chính mình đồng đội bổ vị. Tiểu tử. Lần này sẽ không làm ngươi thực hiện được. Nhìn Trương Dương xấu xí mang cầu phương thức, Le Mans FC trung vệ bạ dạ càng thêm cảm thấy chính mình thực ủy khuất. vừa rồi đội bóng chính là bị như vậy một cái liên quan cầu đều như thế nghiệp dư cùng xấu xí ra hỏa ghi bàn. Quá mất mặt. Làm ta đem cầu đoạn xuống dưới về sau đánh phản kích đi. Bã Dạ nhìn chằm chằm đang ở tranh cầu lại đây Trương Dương, hắn tin tưởng gấp trăm lần, hắn cảm thấy chỉ là phòng thủ trụ Trương Dương thật sự là không có gì tính khiêu chiến, hắn muốn tới điểm yêu cầu cao độ, hắn không chỉ có muốn cắt bóng còn nếu có thể đủ lập tức triển khai phản kích. Bã Dạ xem chuẩn một lần cơ hội, thập phần quyết đoán đặt chân sạn cầu. Mục đích của hắn là sạn lưu cầu, theo sau phát động phản kích. Nếu là đem Trương Dương đổi thành khác tiên phong, có lẽ Le Mạn FC chủ lực trung vệ Bạ Dạ sẽ không như vậy mù quáng ra chân sạn đoạn, phải biết rằng sạn cầu một khi không có thành công, như vậy vô cùng có khả năng sẽ bởi vì mất đi vị trí mà bị đối phương tiên phong nhẹ nhàng đột phá. Nhưng ở Bạ Dạ trong mắt, Trương Dương bất quá chỉ là cái tay mơ mà thôi, vừa rồi chính mình không chú ý mới có thể làm Trương Dương ghi bàn, hiện tại, lấy thực lực của chính mình, xử lý Trương Dương khẳng định không thành vấn đề. Cho nên, Le Mạn FC chủ lực trung vệ Bạ Dạ thế nhưng liền như vậy mù quáng ra chân. Hắn sạn không. Ở Bạ Dạ hạ sạn phía trước, Trương Dương liền lại lần nữa đem bóng cao su đi phía trước một chuyến, sau đó ra tốc, tốc độ bay nhanh đuổi theo bóng cao su. Lúc này, Bạ Dạ sạn hướng bóng cao su chân phải mới dán mặt đất lại đây. Có thể nói như vậy, Bạ Dạ mù quáng tự tin, hắn hoàn toàn đối với Trương Dương tốc độ rõ ràng phòng trường không đủ, khiến cho này nhớ sạn cầu phát cái không. Quá rất Bạ Dạ sau. Trương Dương lập tức không chút do dự chuyển trung. Hắn minh bạch chính mình sở trường là cái gì, chính mình là tốc độ mau, mang cầu không phải chính mình cường hạng. Trương Dương này chân truyền bóng cũng không phải một cái thường thấy không trúng cầu, mà là dán thảm cỏ lăn lộn, tốc độ thực mau bóng lăn. Dị bẹ dị tốc độ thực mau, một đường hồi truy Le Mạn FC cầu thủ căn bản theo không kịp hắn bước chân. Cắn răng một cái, từ sau lưng phóng xạ. Phờ răng. Dị bẹ dị. Ở quấy nhiễu hạ không có đá trúng. Dị bẹ dị kén chân bắn về phía bóng đá, ở cao tốc vận động chung lại tựa hồ bởi vì bị phía sau đuổi người vướng một chút, không có đá trúng bóng đá từ hắn giữa hai chân lậu qua đi. Người giải thích đi ở rất muốn nói này thật là nghiệp dư sai lầm. Nhưng hắn còn không có tới kịp phát ra như vậy cảm thán, liền thấy được ở cầu môn sau rác, một bóng người ngã xuống đất sạn hướng bóng cao su, đó là một đạo màu lam thân ảnh, toàn bộ thân thể ở thảm cỏ thượng trượt, hắn chân phải hung hăng suy ở bóng cao su thượng, bóng đá thay đổi phương hướng. Nhảy lên, bay vào trước mắt cầu môn. Gu o o o o o o o o o o Andy ở đang xem đến kia nói màu lam bóng người thời điểm, đã giơ lên cao hai tay, từ miệng phát ra cả đời này gôn thanh. Cơ hồ cùng lúc đó, lần này tiến công đường bộ một chỗ khác, Trương Dương cao cao giơ lên chính mình hai tay, cử qua đỉnh đầu sau, tay phải hóa trưởng vị quyền, đột nhiên nắm chặt, dùng sức hướng không trung một đảo. Ngao ngao ngao. 2, 3. Chúng ta chỉ lạc hậu một cầu. 9. TS, đệ nhị càng. Lại là một chương 4.000 chương. Sách mới bảng thượng bị cơm nữ vương cùng đá cầu cự kẹp ở bên trong. Liệt vị ngực nâng, nữ hiệp, nhiều tới điểm vé mời, chúng ta bạo đi lên, như thế nào? Viết đến này chương thời điểm, tiểu thất có chút cảm hoài, nhớ tới những cái đó cùng nhau đá giã cầu các huynh đệ, nhoáng lên đã nhiều năm, đã lâu không có ở bên nhau đá cầu. Huynh đệ, sang năm Tết âm lịch về nhà, chúng ta nhất định đi đá cầu, Vương Húc, Lý Sóng. Lý Quân các ngươi mấy cái ra hỏa, quá béo, chạy bất động không quan hệ, ai đều sẽ không chê cười ai. Tất cả mọi người đều là tám lạng nửa cân, ha ha. Xem ta ngược các ngươi. Năm đó cùng nhau đá cầu huynh đệ. Chúc phúc các ngươi. Cũng chúc phúc đại gia, chúc phúc sở hữu bằng hữu. Chương 35, một cầu thành danh, đệ một càng. Ở một cái trường khang gôn thanh sau, đi ở còn ở giải thích tịch thượng kêu lên chói tai, Trương Dương đột phá Bạ Dạ. Hắn tốc độ thật là nhanh. Xinh đẹp chuyền bóng, bóng cao su từ dì bẹ dì hai chân chi gian lăn qua đi. Nazi ở phía sau điểm sút gôn đạt được. Xinh đẹp ghi bàn. Cái kia lệnh người cảnh đẹp ý vui Marseille lại đã trở lại. 23, Marseille chỉ lạc hậu một cầu, bọn họ 27 hảo, đến từ Trung Quốc Trương lên sân khấu là bước ngoặt. Này thật là lệnh người khó có thể tin một màn, ta tin tưởng tái sau hắn khẳng định sẽ bước lên các đại báo chí đầu bản đầu đề. Đây là ta lần đầu tiên nhìn đến có cầu thủ trận đầu chức nghiệp thi đấu có như vậy ưu tú biểu hiện. Quá làm người kinh ngạc, tuổi trẻ tiên phong Trương Dương, ở hắn trận đầu trong lúc thi đấu liền thay thế bổ sung lên sân khấu đã một chuyển một bán. Một cái người giải thích hưng phấn vây vây nắm tay, đương nhiên, TV trước người xem là nhìn không tới hắn động tác. Mắt xây đội lại một người hy vọng ngôi sao. Hắn làm ta nhớ tới năm trước gì bẹ gì, bọn họ đều là hành nghề dư cầu thủ đi lên chức nghiệp sân bóng. Phờ răng, gì bẹ gì. Thành công, người thanh niên này nếu có thể bảo trì hôm nay biểu hiện, hắn tương lai cũng tuyệt đối là quang minh. Đội khách fans khán đài thượng Marseille fans cũng thực hưng phấn, Một người xuất sắc tuổi trẻ cầu thủ đối với đội bóng tới nói liền ý nghĩa tương lai. Càng miễn bàn đến đích với Trương Dương lên sân khấu sau bùng nổ, Marseille liền truy hai bàn, hiện tại điểm số đã là 2-3, chỉ lạc hậu một cầu. Bọn họ vốn tưởng rằng trận thi đấu này thua định rồi, lộng không hảo còn sẽ bị Le Mans FC tàn sát, không nghĩ tới hiện tại cư nhiên có san đều tỷ số điểm số, thậm chí là nghịch chuyển bắt lấy thi đấu hy vọng. Sĩ khí đại trấn. Dùng cái này từ tới hình dung hiện tại Marseille nhất thích hợp. Liên tính là lại xem trọng Trương Dương người, chỉ sợ cũng không có nghĩ tới một màn này sẽ phát sinh. Ở hắn đại biểu Marseille đội 1 lên sân khấu trận đầu giải đấu chung, thay thế bổ sung lên sân khấu không đến 10 phút, liền tiến một cái cầu, trợ công một cầu. Huống chi, thi đấu còn không có đá xong, còn đang tiến hành đâu. Lệ ông bố nẹ ở sân bóng phóng viên tịch thượng các phóng viên đều trợn tròn mắt, phải biết rằng, bọn họ ở lúc trước đối với người thanh niên này chính là hết sức nói móc cùng chào phúng khả năng sự. Bọn họ chính là chờ tại đây chẳng thi đấu chế rêu đâu, xem ai chê cười. Đương nhiên là xem Trương Dương chê cười. Hoặc là cũng có thể nói là xem phẹt nẹn đệt chê cười, bởi vì cùng Marseille huấn luyện viên trưởng quan hệ chuyển biến xấu, truyền thông hiện tại đều ý tưởng nhi nói móc Marseille, mà nếu Trương Dương biểu hiện không xong, kia bọn họ đã có thể đúng lý hợp tình hung hăng nói móc cùng chào phúng phẹt nẹn đệt, chào phúng phẹt nẹn đệt cư nhiên sẽ đem hy vọng ký thác ở một cái một hồi chức nghiệp thi đấu đều không có đá Trung Quốc cầu thủ trên người. Phẹt nẹn đệt thần thánh. Giáo phụ tên tuổi đem đã chịu cực đại nghi ngờ. Đến nỗi chào phúng Trương Dương chẳng qua là mang thêm. Bọn họ cũng sẽ không để ý tới đối với cái này vô tội người trẻ tuổi làm như vậy có phải hay không quá tàn nhẫn. Nhưng hiện tại, bọn họ nhìn thấy gì? Nếu là ở lúc trước có người đối bọn họ nói, người thanh niên này thay thế bổ sung lên sân khấu 10 phút là có thể trình diễn một chuyển một bắn cho hay. Bọn họ nhất định cho rằng người nọ là điên rồi. Nhưng hôm nay, như thế điên cuồng một màn cứ như vậy thật thật tại tại mà xuất hiện ở bọn họ trước mắt. Thượng đế A. Sao có thể? Le Phỉ Gà Rồ phóng viên Rô Man. Dô Len chính hai tay ôm đầu, vẻ mặt không thể tưởng tượng biểu tình. 3. Le Phỉ Gạ Rổ là lần này Trương Dương hắc tiên phong, ở lần trước phẹt nẹn để tuyên bố kia phân cấm phỏng vấn danh sách chung, Le Phỉ Gạ Rổ là danh liệt bị ba đệ nhất vị. Cho nên, Le Phỉ Gạ Rổ đối với Marseille, đặc biệt là phẹt nẹn để toán nghiệm rất sâu. Cùng Dô Man, Dô Len giống nhau biểu tình còn có rất nhiều phóng viên, bọn họ sắc mặt tâm trầm, bởi vì bọn họ biết, mặc kệ trận thi đấu này kết quả như thế nào. Cho dù là Marseille lấy hiện tại 2-3 điểm số kết thúc, ở cùng phẹt nẹn đệt lần này đấu pháp chung, bọn họ đã thua, phẹt nẹn đệt chứng minh rồi hắn cái kia đã từng khai quật cùng bồi dưỡng gì đan ánh mắt vẫn như cũ sắc bén. Hoặc là, càng xác thực nói, bọn họ bại cho sân bóng nội cái kia da vàng, tóc đen người trẻ tuổi. Một câu thành danh. Một câu thành danh A. Một cái nước Pháp phóng viên cười khổ một tiếng, một bên lắc đầu, một bên nói. Hắn lập tức đưa tới chung quanh không ít đồng hành nộ mục nhìn nhau. Ta có nói sai sao? Người này đối với chung quanh người không hữu hảo ánh mắt làm như không thấy, hỏi lại một câu. Không ai trả lời. Cứ việc bọn họ ánh mắt càng thêm khó chịu, nhưng là, không có người trả lời, bởi vì, người này nói chính là sự thật. Một câu thành danh. 9. Chuyền bóng. Câu. Câu tiến lạc. Trung Đại Tuấn hoàn toàn điên cuồng lập tức hô to lên. Hắn giọng nói cơ hồ là thất thanh. Ở vừa rồi Trương Dương nốt đánh vào đệ nhất viên ghi bàn thời điểm. Cái này đến từ Trung Quốc đại lục thể dục phóng viên, giờ phút này ở lệ ống bồ nẹ ở sân bóng duy nhất Trung Quốc phóng viên, hoàn toàn vong tỉnh, hắn giơ lên cao hai tay, miệng lớn tiếng kêu hắn chung quanh tất cả mọi người nghe không hiểu tiếng Trung Quốc. Hắn tự hào. Mà hiện tại, gần vài phút sau, Trương Dương lại lập công, hắn chuyền bóng trợ công Nazi đạt được, Marseille liền vận hai bàn. Trung Đại Tuấn giờ phút này nội tâm trung hưng phấn cùng vui sướng đã hoàn toàn vô pháp diễn tả bằng ngôn từ, hắn cao cao giơ lên chính mình cánh tay phải, đôi tay cử qua đỉnh đầu. Vỗ tay. Trương Dương, làm tốt lắm. Trung Đại Tuấn mua cầu phiếu là lệ ống bồ nẹ ở sân bóng đội khách cầu phiếu. Hắn nơi đúng là cái này sân bóng đội khách Marseille fans nhất tập trung địa phương. Đây cũng là Trung Đại Tuấn sớm đã có sở chuẩn bị. Rốt cuộc chính mình là duy trì Trương Dương. Nếu là ở Le Mans FC fans chung vì Trương Dương cùng Marseille cố lên, quỷ biết có thể hay không phát sinh cái gì không thoải mái sự tình. Mà hiện tại đặt mình trong với Marseille fans chung, hắn hoàn toàn có thể vong tình hoan hô. Hắn biểu hiện đã sớm khiến cho chung quanh Marseille fans chú ý, rốt cuộc cái này vừa thấy chính là Đông Phương người gương mặt thật sự là quá dẫn nhân chú mục, còn có người này vẫn luôn ở nơi đó dùng bọn họ nghe không hiểu nói lớn tiếng kêu, tuy rằng nghe không hiểu người này ở kêu cái gì, nhưng là, xem kia hưng phấn biểu tình, có thể khẳng định chính là ở vì Marseille ghi bàn mà cao hứng. Fans chi gian quan hệ chính là như vậy trực tiếp, chỉ cần ngươi là vì ta đội bóng cố lên, đó chính là bằng hữu. một cái mát sư phèn hướng về phía Trung Đại Tuấn làm ra thắng lợi thủ thế, hắn nhìn đến Trung Đại Tuấn nhìn qua, cười hỏi, ba người, Hàn Quốc người, người Trung Quốc. Trung Đại Tuấn đầu tiên là bị cái này thân cao mã đại mập mạp phèn dọa nhảy dựng, sau đó hắn nghe minh bạch người này nói chính là cái gì, hắn vẻ mặt kiêu ngạo cùng nghiêm túc dùng tiếng Pháp trả lời, ta là Trung Quốc phóng viên. Sau đó hắn giơ lên chính mình tay phải, chỉ hướng sân bóng nội, 27 hảo, trường, ta đồng bào, Trung Quốc. Hắn nói xong lời này sau, phát hiện người chung quanh nhìn về phía chính mình ánh mắt không giống nhau, Trung Đại Tuấn theo bản năng nhìn nhìn quần áo của mình, không có gì đáng giá kỳ quái địa phương. Sau đó giây tiếp theo, hắn đã bị cái này Matt Spence nhiệt tình liền dọa hắn giật mình, cái kia hỏi hắn lời nói nước Pháp fans ôm chặt hắn, miệng lớn tiếng nói bổng cực kỳ. Làm tốt lắm linh tinh nói, còn ảo thuật giống nhau từ chính mình ba lô lấy ra một chương Matt Spence, chỉ vào poster góc phải bên dưới, lớn tiếng kêu, chương, chương, ta là Hàn fans. Không sai, cái này Matt Spence chính là Trương Dương đã từng ngẫu nhiên gặp được cái kia gọi là dẹ gì. Pha giác, vị kia Matt Spence hiệp hội quản lý tiên sinh. Trung Đại Tuấn ngây ngẩn cả người. Hắn nhưng không nghĩ tới chính mình cư nhiên sẽ gặp được một cái Trương Dương fans, còn có được Trương Dương ký tên, nhìn trước mắt cái này mập mạp trong tay mát xây đội một họa báo thượng ký tên, này khẳng định là Trương Dương ký tên, tuy rằng hắn không quen biết Trương Dương bút tích, nhưng là, này chữ vương Trương Dương hắn nhận thức. Trừ bỏ Trương Dương, không có khả năng là người khác viết. Dễ gì? Phạ giặt làm Trung Đại Tuấn kiến thức tới rồi nước Pháp fans nhiệt tình, hắn quay đầu đi xem. Trung quanh mặt khác Matt Spence ánh mắt cũng đồng dạng là hữu hảo, có người hướng hắn giơ ngón tay cái lên. Hắn trong lòng tức khắc gớm rán cực kỳ. Loại cảm giác này thật tốt quá. 9. Người kia là ai? Thật là lợi hại. Đúng vậy, thay thế bổ sung lên sân khấu 10 phút, tiến một cái cầu, trợ công một cầu. Biểu hiện như vậy là siêu cấp. Một đám ba phóng viên cũng ghé vào cùng nhau nghị luận sôi nổi. Bởi vì ở ba tuyển thủ quốc gia mà xí đã sủ kẻ ở Le Mans FC hiệu lực. Hơn nữa là Le Mans FC tiền vệ chủ lực, cho nên, chỉ cần có Le Mans FC thi đấu, luôn là có không ít ba phóng viên tới sân bóng xem thi đấu cùng phỏng vấn. Giờ phút này, Trương Dương biểu hiện làm cho bọn họ khiếp sợ. Ta chưa từng có gặp qua ba đá bóng đá cầu thủ chung có người thanh niên này a một cái ba phóng viên suy tư nói, hắn bên người một cái đồng bạn lập tức gật gật đầu, đúng vậy, nếu là ta đã thấy như vậy cầu thủ, khẳng định sẽ không có ấn tượng. Này đó ba phóng viên chỉ chú ý bọn họ ở Le Mans FC hiệu lực đồng bào Mạt Sĩ Đại Sủ Kẹ biểu hiện, đối với sở hữu khen Mạt Sĩ Đại Sủ Kẹ đôi câu vài lời đưa tin đều coi như là bảo bối giống nhau trở lại quốc nội, ngược lại đối với mặt khác một ít truyền thông đưa tin không lắm chú ý, nói cách khác, bọn họ nhất định biết Trương Dương, phải biết rằng mấy ngày này nước Pháp một ít truyền thông nhưng không có thiếu nói móc Trương Dương. Này đó ba phóng viên hiển nhiên không có chú ý này đó đưa tin, cho nên, bọn họ không quen biết Trương Dương. Mới ở chỗ này suy đoán tới suy đoán đi. Thi đấu sau khi kết thúc, chúng ta có thể đi hỏi một chút Mạt Sĩ Quân, không phải cái gì đều đã biết. Có người đề nghị. Sơ cát. Những người khác sôi nổi gật đầu. Tuyệt diệu chú ý. Có thể hay không là Hàn Quốc người. Có người đột nhiên vấn đề. Hiện tại, ở ba người xem ra, Hàn Quốc bóng đá là ở châu Á miễn cưỡng cùng bọn họ một trận chiến đội bóng. Không có khả năng. Chỉ có chúng ta đại cùng dân tộc mới có thể cấp xuất hiện như vậy thiên tài. Những cái đó bà. Không có khả năng. Có người lập tức vẻ mặt khinh thường nói. Không biết từ khi nào bắt đầu, ba người biết được người Trung Quốc xưng hô Hàn Quốc người gọi là ba, bọn họ lập tức cũng học xong loại này xưng hô. Mỗi lần như vậy xưng hô Hàn Quốc người bọn họ trong lòng đều sẽ cảm giác không kém. Ba ha ha, quá chuẩn xác. Chỉ là bọn hắn có phải hay không biết, người Trung Quốc đồng dạng đối với ba người có một cái đặc thù xưng hô, tiểu quỷ tử. 9. Lúc này, thi đấu đã tiếp tục tiến hành rồi. Lệ ổng bố nẹ ở sân bóng ghi điểm bài thượng, Le Mans FC 32 Marseille. Thi đấu đã tiến hành rồi 70 phút. Ai cũng không nghĩ tới, trận này nghiêng về một phía thi đấu, tại hạ nửa chàng thi đấu không khí hội nghị vân đột biến. Đã bị Le Mans người khóa tiến tủ sát thắng lợi, huyền. 9. DS, hôm nay canh 3, đây là đệ nhất càng. Còn có vẽ mời không, ngực nâng nhóm. Câu cất chứa. Bi kịch, ta cư nhiên quên mất chính mình tác giả hảo mật mã. Tìm nửa ngày. Bởi vì vẫn luôn là tự động cam chịu đổ bộ, hôm nay thanh trừ hệ thống rác rưởi. Chương 36, thiếu chút nữa bở dạ sờ, đệ hai càng. Ở theo sau trong lúc thi đấu, từ trước mặt này hai lần ghi bàn đạt được nếm tới rồi ngon ngọt mát xây dứt khoát từ bỏ phía trước ở trong lúc thi đấu quá nhiều chuyền nhận bóng, ý đồ trung lộ đột phá ý tưởng, một lòng một dạ muốn lợi dụng Trương Dương tốc độ đánh phản kích. Đây cũng là phẹt nẹn để làm Trương Dương lên sân khấu thời điểm liền công đạo chiến thuật thay đổi, hắn cũng đã nhìn ra. Nửa trận đầu trong lúc thi đấu, chết đánh trúng lộ chiến thuật tại đây chẳng trong lúc thi đấu thực hiện nhiên hiệu quả không tốt. Lê Mạn FC tiền vệ cầu thủ tờ gì ạ tạm bệ ẹ cùng hạc cụ thật giống như hai cái máy xay thịt, đối mặt này hai người gần như lô mãng sạn cầu cùng tờ rẹ xình động tác, hôm nay trong lúc thi đấu đầu phát 18 tuổi tiểu tướng Nazi sợ hãi, trở nên sợ đầu sợ đuôi. Nay cũng làm cho Mát sẽ ở tuyến tiền vệ mất khống chế. Mà thay Trương Dương chính là lợi dụng Trương Dương tốc độ, bởi vì có Trương Dương tốc độ ưu thế, Mát sẽ thậm chí có thể không cần thông qua tiền vệ, trực tiếp chuyển giải phản kích. Kia hai viên ghi bàn, đặc biệt là Trương Dương nhốt đánh vào đệ nhất viên ghi bàn chính là tốt nhất thể hiện. Mà cái thứ hai ghi bàn là Nazi đánh đi vào, này cũng thuyết minh, loại này chiến thuật thay đổi, Nazi không cần cùng đối thủ hai cái tráng hán vật lộn về sau, người thanh niên này biểu hiện có chuyển biến tốt đẹp. 9. Chỉ lạc hậu một cầu, Mắt sẽ thấy được san đều tỷ số điểm số hy vọng, bọn họ đánh ra mùa giải này tới nay xuất sắc nhất nửa chàng thi đấu. Mà Trương Dương cũng ở hiện trường mấy vạn danh fans cùng TV khán giả trước mắt, tận tình bày ra năng lực của hắn, hắn tốc độ ưu thế. Hắn đối với ghi bàn khát vọng cùng chấp nhất. Còn có, hắn giao tranh. Marceli Zezia hậu vệ trái tại ổ bên trái đường biên mang cầu đột tiến. Lúc trước mua vào cái này, Nigeria U21 thanh niên đội tuyển thủ quốc gia hợp rủ trang cần xếp đồng cầu đoạt huy chương bị cho rằng là Marseille một bút siêu giá trị đầu tư. Tại ô một cái cấp đỉnh, chuyển cao cầu, Trương Dương ở bóng cao su chuyển ra chân thời điểm, liền ra tốc trước cắm, khách quan nói, tại ô này chân chuyển bóng chất lượng cũng không tốt, lại cao lại phiêu, Lê Mạn FC hậu vệ bạ dạ dự phán một chút cho rằng bóng cao su sẽ ra điểm mấu chốt, hắn đều đã không chuẩn bị hồi đuổi theo, nhưng là nhìn đến Trương Dương ở ra tốc liều mạng truy cầu. Bạ dạ chạy nhanh theo sau, vì ổn thỏa khởi kiến, đem bóng cao su phá hư ra điểm mấu chốt. Marseille phạt góc. Nhìn ra cái gì không có. Bên sân, Marseille huấn luyện viên trưởng Fetnet đệt quay đầu hỏi chính mình trợ lý giáo luyện ẹ mẩn. Bọn họ đã bắt đầu có điểm sợ hãi Trương. Ẹ mẩn cười, hắn nói. Đối mặt Trương Dương tốc độ ưu thế, Lê Mạn FC trong khoảng thời gian ngắn cũng không có quá tốt biện pháp. Cái này Marseille 27 hào đối với bọn họ tới nói hoàn toàn là xa lạ là. Nói là thiên ngoại lai khách cũng không vì quái, bọn họ căn bản không có làm tốt chiến thuật cùng phòng thủ thượng chuẩn bị. Họ dù mà khai ra phạt góc, Mắt sẽ ở năm nay mùa hè từ Inter Milan tiến cử 33 tuổi lão tướng Sarri. Lạc mù trịa tựa hồ tỏa sáng thanh xuân, hắn cao cao nhảy lên, đoạt ở Lê Mạn FC hậu vệ bò nạt tạp trụ vị trí, đem bóng đá chuẩn xác mà bãi cấp Nị ẩn, cho hắn sáng tạo một cái sút gôn cơ hội. Nị ẩn ném đầu công môn, Lê Mạn FC thủ môn ẹ làm ra xuất sắc dập tắt lửa. Hắn đem bóng cao su nhào vào một bên, bất quá, giây tiếp theo hắn tâm liền nhắc tới cổ họng, hắn nhìn đến một cái màu lam thân ảnh giống như con báo giống nhau giết đến trước cửa, hoa sạn. Kèo hẹ thậm chí nhìn đến người này kia mũi chân cơ hồ là cùng bóng cao su gặp thoáng qua. Lê Mạn FC tránh được một kiếp. Nhìn đến Trương Dương thật giống như là mau lẹ con báo giống nhau, đột nhiên ra tốc bùng nổ thoát khỏi phòng thủ hắn bạ ra, trực tiếp ngã xuống đất hoa sạn, chân phải giày đinh cơ hồ là xoa bóng cao su lướt qua đi. Lệ ông bố nẹ ở sân bóng Marseille fans nơi đội khách fans khán đài vang lên một trận thật lớn tiếng thở dài. 9. Lê Mạn FC cũng không phải không có đánh trả chi lực. Bọn họ có thể ở nửa trận đầu tam cầu dẫn đầu Marseille nhưng không chỉ dựa vào vận khí. Lê Mạn FC tiền vệ Oliver đột phá bị sạc gì. Lạc mù chia xây, trọng tài chính cho Marseille một cái trước bên sân lộ free kick. Nhìn đến đội bóng đạt được free kick cơ hội, Lê Mạn FC fans buộc phát ra tiếng hoan hô. Buổi chàng thi đấu Lê Mạn FC 3 cái ghi bàn chung có 2 cái là dựa vào định vị cầu tiến. Mắt sẽ trước cửa muốn kéo vang phòng không cảnh báo. Phải cẩn thận Lê Mạn FC lần này định vị cầu, muốn, và ồ, kém một chút ta. Đi ở lý chính ở dùng bình thường ngữ tốc giải thích, Lê Mạn FC nhanh chóng phạt đảm nhiệm ý cầu. Ở vùng cấm, bọn họ chung phong phèn cồn cao cao nhảy lên, một cái tương đương xinh đẹp sư tử ném đầu. Bóng đá thẳng đến trước môn trụ mà đi, mắt thấy liền phải đi vào. Đã có fans gấp không chờ nổi mà phát ra tiếng hoan hô. Nhưng là, bóng cao su thoáng cao hơn xà ngang, cơ hồ là dán xà ngang ra điểm mấu chốt. Kém một chút liền ghi bàn. Lê Mạn FC huấn luyện viên trưởng dẹ dẹ dịp. Hát buồn bực nắm chặt nắm tay vây vây, kém một chút à, này cầu nếu là tiếng nói, hắn cũng có thể đủ thoáng phát tiết một chút trong lòng khó chịu. Liên ở vừa rồi hắn đều cho rằng này cầu tất tiến không thể nghi ngờ, chuẩn bị hoan hô, lại chung quy không có tiến. Loại này dâng lên dục ra rồi lại sinh sôi nghẹn trở về cảm giác, thật sự là quá khó tiếp thu rồi. Thiên công. Ghi bàn. Dẹ dẹ dịp. Hạt ở ngoài sân làm ra thủ thế, muốn đội bóng tiếp tục tiến công, tuy rằng hiện tại điểm số vẫn là 3-2 dẫn đầu, nhưng là, nghĩ đến bị Trương Dương cái này nghiệp dư cầu thủ một chuyền một bán, Lê Mạn FC huấn luyện viên trưởng cổ họng thật giống như là nuốt rồi bỏ giống nhau khó chịu. Hiện tại, chỉ có tiếp tục tiến công tiếp tục ghi bàn, mới có thể đủ làm hắn thoải mái chút. Phệ dẹ dịt. Hạt yêu cầu toàn đội tiếp tục tiến công, mở rộng điểm số, lại là phạm vào một cái cực đại sai lầm. Hắn theo bản năng cho rằng hiện tại trong sân Marseille vẫn là nửa trận đầu kia chi bị Le Mans FC đánh không hề ý chí chiến đấu Marseille, lại bởi vì nổi giận mà bỏ qua hiện tại Marseille sĩ khí chính là xa so Le Mans FC muốn ngừng cao, liền vặn hai bàn dưới, Marseille hiện tại hoàn toàn sĩ khí đại trấn. Thức mau, phệ dẹ dịt. Hạt liền ý thức được nguy hiểm. 9. Le Mans FC bên này còn ở vì vừa rồi đánh đầu chưa đi đến mà tiếc hận đâu, Marseille phản kích đã tới rồi. Lúc này đây là gì bẹ gì dọc theo đường biên một đường đường dài buôn tập. Hắn trực tiếp truyền bóng cấp cao tốc cắm thượng Nazi, Nazi xoay người chính là một chân hoành truyền. Trương Dương lại lần nữa ở cùng bạ dạ thi chạy chung thắng được thắng lợi, hắn trực tiếp giành trước một chân đẩy bắn. Bóng cao su lăn hướng cầu môn góc trái bên dưới. Trương Dương đôi mắt trừng đến đại đại, trong lòng một trận kích động, hắn đều chuẩn bị hoan hô ghi bàn. Nếu là tại đây chàng trong lúc thi đấu có thể bở dạ sở, thật sự là quá tuyệt vời. Nhưng liền ở ngay lúc này, Le Mans FC thủ môn ẹ hoàn thành một lần gần như không có khả năng dập tắt lửa, hắn ngã xuống đất sân phát, đem bóng đá chắn đi ra ngoài. Sau điểm nhì ẩn tựa hồ đối với bổ bắn không nguyên vẹn chuẩn bị, trơ mắt nhìn bóng cao su từ chính mình dưới mí mắt lăn qua đi, sau đó bị Le Mans FC hậu vệ giải vây. Nguy hiểm thật, 27 hào Trương Dương thiếu chút nữa lại ghi bàn. Hắn tốc độ thật sự thực mau. Le Mans FC trung vệ bạ dạ căn bản không đối phó được hắn. Đi ở kinh hô, tán thưởng nói. 9. Hắn tốc độ thật mau, này xử chúng ta nhớ tới Ronaldo, đương nhiên, người thanh niên này cùng Ronaldo cũng không cụ bị nhiều ít có thể so tính, nhưng là, ít nhất, tại đây chàng thi đấu, hắn tốc độ cấp Le Mans FC mang đến cực đại phiền toái. Không cần quên mất, hắn chính là một cái nghiệp dư tuyển thủ, đây là người thanh niên này trận đầu chức nghiệp thi đấu, là có thể đủ có biểu hiện như vậy. Cho dù là đây là người thanh niên này đời này duy nhất một hồi chức nghiệp thi đấu, hắn cũng có thể kiêu ngạo. Tie ngồi ở TV trước, nghe được người giải thích đi ở nói lúc sau, bĩu môi, sau đó ha ha cười. Đi ở ngạch đi ở, ngươi cũng quá coi thường người thanh niên này, Trương Dương sẽ gần thỏa mãn với trận này thi đấu. Đừng tưởng rằng nghiệp dư cầu thủ liền không có theo đuổi. Nghĩ đến Trương Dương vì chính mình bóng đá mộng giao tranh, nghĩ vậy dạng một người tuổi trẻ người cư nhiên độc thân một thân đi vào nước Pháp, nơi nơi mao toại tự đề cử mình xin thí huấn, chịu đựng như vậy nhiều xem thường rồi sau đó trào phúng vẫn như cũ quyết chí không thay đổi tiếp tục nỗ lực. Hắn liền biết, trận thi đấu này, biểu hiện như vậy, đối với người thanh niên này chỉ là bắt đầu. Như vậy kiên cường người trẻ tuổi, sao có thể không có được một cái tinh quang sáng lạn tương lai đâu. 9. Liền ở ngay lúc này, mắt sẽ ở đây thượng một lần tiến công, một lần nhìn như cùng phía trước phản kích không có gì khác nhau tiến công. Xinh đẹp cắt bóng. Sắp gì? Lạ Mù Chia, cái này từ Inter Milan chuyển sẽ đến 33 tuổi lao tướng, hôm nay trong lúc thi đấu, trên dưới nửa chàng quả thực khác nhau như hai người. Đi ở tán thưởng nói. Sắp gì? Lạ Mù Chia từ Le Mans FC tiền vệ Thomas dưới chân cắt bóng, trực tiếp đem bóng cao su chuyển cho đường biên trợ công đi lên tại ổ. Người sau trực tiếp chuyển bóng, dị bẹ gì đến cầu, dọc theo đường biên đột tiến. Dị bẹ gì tốc độ cũng thực mau, phía trước hắn một cây chẳng chống vững nhà, hiện tại, có 27 hào tốc độ ở phía trước kiềm chế, dị bẹ gì đường biên đột phá càng thêm sắc bén. Cái này người giải thích nói không sai. Ở nửa trận đầu thi đấu Le Mans FC đối với dì bẹ gì nhìn chằm chằm phòng liền tương đối thành công, bọn họ biết chỉ cần phòng trụ dì bẹ gì một người, mắt sẽ tiến công liền ách hỏa, mà hiện tại, có Trương Dương ở phía trước chàng kiềm chế, Le Mans FC cũng có chút khó làm. Bất quá, so sánh Trương Dương mang đến uy hiếp, Le Mans FC cầu thủ càng thêm biết dì bẹ gì lợi hại, tuy rằng Marseille mùa giải này cho tới nay mới thôi chiến tích không tốt, nhưng là, dì bẹ gì biểu hiện vẫn là tương đương xuất sắc. Có thể dùng thanh danh bên ngoài tới hình dung gì bẹ gì. 9. Le Mans FC tiền vệ hãn tướng hạc cụ đi lên chặn lại gì bẹ gì. Hắn ý đồ thực rõ ràng, cũng không có trông cậy vào từ gì bẹ gì dưới chân cắt bóng, chỉ cần bức bách gì bẹ gì tốc độ chậm lại, đem Marseille lần này phản kích chỉ hoãn xuống dưới chính là thành công. Giờ phút này, hạc cụ đã hoành ở gì bẹ gì trước mặt, khiến cho hắn giảm tốc độ xuống dưới, nhìn dáng vẻ Marseille mà lần này mau đánh tới này kết thúc. Hạc cụ ngăn chặn thờ răng, gì bẹ gì. Một lần thành công phòng thủ. Liên ở ngay lúc này, Trương Dương ở phía trước chàng nhấc tay, hắn ở muốn cầu. Dị bẹ gì lập tức làm ra muốn trực tiếp chuyển trung cấp Trương Dương mà tư thế, cái này làm cho hạc cụ như lâm đại địch, vẫn luôn đi theo Trương Dương bạ dạ cũng để cao lực chú ý tính toán ở Trương Dương nhận bóng trong nháy mắt cắt bóng. Hắn biết chính mình bên người này trừ bỏ tốc độ mau, mặt khác thực lực thực bình thường, thậm chí là không xong. hắn chính là kiến thức qua Trương Dương không song đỉnh cầu kỹ thuật, cho nên, bạ dạ đối với từ Trương Dương dưới chân cắt bóng thực tự tin. Hắn muốn rửa mối nhục xưa. Hôm nay trong lúc thi đấu, Trương Dương cái này nghiệp dư tuyển thủ một truyền một bán, bị vị này Le Mạn FC chủ lực trung vệ dẫn cho rằng vô cùng nhục nhã. 9. Đợt, đệ nhị càng. Chương 37, lần này là thật sự bờ ra sờ. Đệ ba càng. Cầu đâu? Bóng cao su đâu? Vào học họ. Xuất sắc. Màn ảnh lập tức theo sát dì bẹ dì làm ra chuyền bóng động tác, lại không có nhìn đến bóng cao su bóng dáng. Dì bẹ dì mà làm ra muốn chuyền bóng cấp Trương Dương giả động tác làm mà phi thường rất thật, thậm chí một lần lừa gạt TV tiếp sóng mà màn ảnh cùng đông đảo người giải thích nhóm. Hiện trường tiếp sóng màn ảnh theo dì bẹ dì đong đưa đuổi phải động tác chuyển rời đến chuẩn bị nhận bóng một phương Trương Dương nơi đó, nhưng là, ở màn ảnh lại không xuất hiện bóng cao su bóng dáng. Liên ở ngay lúc này, hiện trường Le Mạn FC fans phát ra một trận tiếng kinh hô, tùy theo là thật lớn hư thanh. Thẳng đến lúc này tiếp sóng màn ảnh mới theo kịp. Màn ảnh camera nhanh chóng cắt, có thể nhìn đến dì bẹ dì trên mặt là âm nhu thực hiện được ý cười, mà bóng cao su đang ở lan lộn, lan hướng cùng Trương Dương phía sau. Ở nơi đó, Nazi cao tốc cắm thượng. Phờ răng. Dì bẹ dì. Xinh đẹp mà chuyền bóng, hắn lừa gạt mọi người, bóng cao su bị thọc cho Nazi. Đây là đến từ dì bẹ dì ngẫu hứng biểu diễn. Gia hỏa này nhất định tại nghiệp dư giải đấu thường xuyên như vậy làm. Đi ở lớn tiếng thét chói tai, lúc này, hắn trong miệng nghiệp dư giải đấu cũng không phải là nghĩa sâu ý tứ. Không thiếu tán thưởng. Sân bóng vang lên cự đại mà hư thanh. Hư thanh trung mơ hồ có thể nghe được đội khách Mars fans tiếng hoan hô. Dì bẹ dì chơi xinh đẹp mà một tay, Mars fans vì hắn gieo họ, nhưng là, đối với Le Mạn FC fans tới nói, liền có thể dùng khiếp sợ mạc danh cùng khủng hoảng tới hình dung. 9. Le Mạn FC fans là khiếp sợ, mà trong sân Le Mạn FC cầu thủ tắc hoàn toàn là kinh hoàng thất thố, bọn họ phòng thủ bị dì bẹ dì chiêu thức ấy lập tức hoàn toàn quay dậy. Ở Trương Dương bên người bạ dạ là khoảng cách đến cầu Nazi gần nhất Le Mạn FC cầu thủ, lúc này, bạ dạ đã không kịp nghĩ nhiều, trên thực tế. Hắn cũng không muốn lựa chọn khác, hắn lập tức nhào hướng lợi hại cầu Nazi. Bất quá, Nazi cũng không có đình cầu, hắn tựa hồ liền chờ bạ dạ nhào lên tới lần này, liền ở bạ dạ vừa mới di động bước chân trọng tâm hướng bên này phát, Nazi liền trực tiếp chuyển chúng, hắn trực tiếp đệm đẩy. Bóng cao su xuyên qua Le Mạn FC trung vệ bạ dạ cùng bọn họ hậu vệ phải phịt sở kết hợp bộ, rơi xuống sau điểm không người khu. Ai sẽ xuất hiện ở nơi đó? Trương Dương. Trương. 27 hảo. Người giải thích sôi nổi kêu lên chói tai lên. Le Mạn FC huấn luyện viên trưởng Dẹ Dẹ Dịp. Hắn mở to hai mắt nhìn đến cái kia thoạt nhìn lược hiện gầy yếu mà thân ảnh như quỷ mị đột nhiên xuất hiện ở cầu mà lạc điểm, xuất hiện ở bên ta thủ môn ẹ trước mặt, đối mặt hơn phân nửa cái không môn, nhắc tới chân phải, chịu ở bóng cao su thượng. Bóng đá cách mặt đất, mang theo thật lớn quán tính, bay vào cầu môn, đem cầu vong cao cao mang theo. Le Mạn FC thủ môn ẹ vẻ mặt kinh hoàng. Hắn thậm chí còn không có tới kịp làm ra bất luận cái gì dập tắt lửa động tác. Ở Trương Dương phía sau, Le Mạn FC hậu vệ phải phịt sở thống khổ ôm lấy đầu, hắn vừa rồi đã tận lớn nhất nỗ lực đuổi theo Trương Dương, nhưng là, cái này 27 hào tốc độ quá nhanh. Một cái gia tốc liền đem hắn kéo ở phía sau. Hắn muốn ngăn cản Trương Dương trừ phi sau lưng hạ sạn, ở vùng cấm sau lưng hạ sạn ý nghĩa cái gì, phịt sở rất rõ ràng. Hắn không có cái loại này can đảm. Liền ở hắn do dự khoảnh khắc, ghi bàn xuất hiện. Toàn bộ sút gôn cùng ghi bàn quá trình, dùng miệng nói, yêu cầu dùng một đại đoạn văn tự miêu tả, nhưng là, trên thực tế lại là trong chớp nhoáng sự tình. 9. Lệ ống bố nẹ ở sân bóng, cái này có thể cất chứa tam vạn người sân bóng đội khách khán đài thượng chỉ có 1.000 nhiều Marseille fans. Nhưng là, giờ phút này, này đó Marseille fans là cái này sân bóng hạnh phúc nhất người. Lệ ống bố nẹ ở sân bóng sở hữu thân xuyên màu lam Marseille cầu y fans nhóm ở Trương Dương đem bóng đá chịu bán. Ghi bàn môn thời điểm. Đều từ trên chỗ ngồi nhảy dựng lên, bọn họ mở ra hai tay, hô to, vạn tuế. Ở Marseille lần này tiến công trong quá trình, Marseille giáo luyện tịch thượng phẹt nẹn đệt vẫn luôn nắm chặt song quyền. Giờ phút này, nhìn đến Trương Dương hoàn thành một đòn chí mạng, Marseille thay thế bổ sung tịch cùng giáo luyện tịch thượng cũng hoan hô lên. Phẹt nẹn đệt càng là trực tiếp múa may song quyền nhảy lên. Trên thực tế, đối mặt những cái đó truyền thông chức trách, phẹt nẹn đệt muốn nói trên người không có áp lực là không có khả năng. Rốt cuộc đem một cái gia nhập đội bóng mới hơn một tuần nghiệp dư cầu thủ ở Ligue 1 giải đấu chung phái lên sân khấu, này cơ hồ là không thể tưởng tượng sự tình. Làm như vậy phẹt nẹn để xác thật áp lực rất lớn. Trương Dương lên sân khấu sau không lâu liền nhốt đánh vào một cầu, dùng ghi bàn hồi báo phẹt nẹn để đối hắn tín nhiệm. Lúc ấy, phẹt nẹn để đã có thể trường ra một hơi. Gần chỉ là này một cái ghi bàn, hắn liền thắng được cùng những cái đó truyền thông đánh giá. Trương Dương vì hắn tranh khẩu khí. Mà ở theo sau Trương Dương trợ công Nazi nhốt đánh vào buồn đội đệ nhị cầu thời điểm, Phét Nẹn Đệt càng là cao hứng cực kỳ, lao xoáy cười mà không nói, thoạt nhìn thực vân đạm phong khinh bộ dáng, Phét Nẹn Đệt không có xúc cần, bằng không loát dâu, lại cười nói một câu, trẻ nhỏ dễ dạy, nô lòng rất an ủi. Địa phương là thập phần hợp với tình hình nhi A. Cỡ nào mỹ diệu mà phối hợp, xuất sắc mà ghi bàn. Loại này phối hợp xử chúng ta phảng phất tưởng đang xem Arsenal đội đá cầu, xem Henry nhóm đá cầu. Lê Mạn FC bị bọn họ chơi mà xoay quanh. Đây mới là kia chi làm mọi người chờ mong mắt xây. Gì bẹ gì, Na Di, Trương Dương. Hoàn mỹ mà kỹ thuật, hoàn mỹ chạy vị cùng phối hợp. Này sẽ là mắt xây tân tam xoa kích sao. 3-3. Mắt xây 3-3 Lê Mạn. Bọn họ san đều tỷ số điểm số. Mắt xây người ở tam cầu lạc hậu dưới tình huống, trình diễn đại nghịch chuyển. Bọn họ liền vận tam cầu. Đây là mắt xây mùa giải này đã đến xuất sắc nhất nửa tràng thi đấu. 9. Marseille địa cầu viên nhóm hướng chạy như điên chúc mừng mà Trương Dương cùng đi, thủy triều giống nhau dũng qua đi. Cái kia người trẻ tuổi quả thực quá thần kỳ. Làm tốt lắm, Trương Dương. Phét nẹn đệt ở ngoài sân dùng sức vỗ bàn tay, ở trong lòng nói. Hắn có một loại cảm giác, chính mình thật sự khả năng sẽ bồi dưỡng ra một vị vĩ đại cầu thủ. Loại cảm giác này quá mỹ diệu, cứ việc phía trước phét nẹn đệt liền cho rằng lấy Trương Dương nỗ lực hơn nữa Trương Dương tốc độ ưu thế. Chỉ cần Trương Dương lại đề cao một chút chính mình kỹ thuật, Trương Dương nhất định sẽ trở thành một cái đủ tư cách chức nghiệp cầu thủ. Nhưng là, giờ phút này, hắn cảm thấy chính mình đối với người thanh niên này tương lai, có lẽ có thể chờ mong càng cao. Có bao nhiêu cao? Phét nẹn đệt cũng không biết. Nhưng là, hắn biết chính mình sẽ thực hưởng thụ loại này quá trình. Chính mắt chứng kiến cùng bồi dưỡng một cái cầu tinh quá trình, đó là cỡ nào có thành tựu cả một sự kiện. Lúc này, một bên trợ lý giáo luyện ẹ mẩn cũng cùng mặt khác giáo luyện ôm ở cùng nhau. Tuy rằng ngay từ đầu đối cái này cầu thủ có chút thành kiến, nhưng hiện tại, loại này thành kiến đã sớm tan thành mây khói. Có như vậy xuất sắc cầu thủ, ẹ mẩn cao hứng còn không kịp đâu. 9. Màn ảnh đi theo Trương Dương, trước sau đi theo hắn, đạo bá phải cho hắn đặc tả. Hắn hiển nhiên biết hai mới là giờ phút này cái này sân bóng nhất lóng lánh kia viên tinh. Hiện tại, bổn chàng thi đấu tốt nhất cầu thủ không hề trì hoãn. Chính là người thanh niên này. Cái này ở lúc trước liền bị chịu nghi ngờ nghiệp dư tuyển thủ. Dị bẹ gì nhào lên tới, hắn hướng về phía Trương Dương kêu, làm được xinh đẹp. Trương Dương cười ha ha, cười thực vui vẻ, thậm chí là thực kiêu ngạo. Cười thực Trương Dương, người cũng như tên. Hắn trực tiếp cùng dị bẹ gì đâm ngực, đâm dị bẹ gì một cái lảo đảo. Sau đó hắn nắm chặt nắm tay tiếp tục chạy, hắn tránh thoát các đồng đội ôm cùng vây truy chặn đường. Một đường chạy như điên, trên đường còn không dừng mà xua tay. Ý bảo che ở trước mặt hắn người chạy nhanh tránh ra. Tiếp theo hắn một đầu đâm vào phẹt nẹn đệt trong lòng ngực. Hắn hướng như thế tấn mãnh, thế cho nên đụng phải phẹt nẹn đệt thời điểm, phẹt nẹn đệt đều đau đến nhe răng niết miệng. Trương, ngươi cũng thật. Hắn cảm thấy ôm chính mình Trương Dương cánh tay ở dùng sức, cô đến hắn có chút nói không ra lời. Phẹt nẹn đệt toát miệng, thẳng hút khí, trên mặt lại là tươi cười, hắn đối với tiểu tử này quá vừa lòng. Rốt cuộc Trương Dương cũng ý thức được chính mình quá kích động, hắn buông ra tay. Gãi gãi đầu hắc hắc cười. Phét nẹn đệt manh hút một hơi, sau đó hắn nhìn trước mắt cái này nhạc không khép miệng được người trẻ tuổi, trong lòng cũng là một trận vui sướng cùng cảm khái đan xen. Hắn vỗ Trương Dương bả vai, không ngừng vỗ, sau đó chỉ vào sân bóng, trở về đi, Trương, đi thôi, thi đấu còn không có kết thúc. Trương Dương hắc hắc cười trở về chạy. Trương. Trương Dương dễ quay đầu lại xem, nhìn đến huấn luyện viên trưởng tiên sinh giơ ngón tay cái lên. Ra. Trương Dương đột nhiên nhảy dựng lên. Hữu quyền hướng về không trung, dùng sức vung lên. Bờ dạ sở. Chính mình làm được. Đây là thật sự. Ha ha. 9. Cảm xúc kích động chạy đến bên sân cảm tạ chính mình ân sư Trương Dương. Giờ phút này trở lại sân bóng, hắn chính diện đối với chen chúc mà đến các đồng đội trả thù. Tiểu tử, ngươi cư nhiên dám đâm ta, ngươi xong đời. Dị bẹ dị chụp phủi Trương Dương đầu, lớn tiếng kêu, hắn ý đồ làm chính mình biểu tình thoạt nhìn hung ác một ít. Trên thực tế, bởi vì trên mặt hắn đau sẹo. Hắn hoàn toàn không cần thiết lo lắng cho mình thoạt nhìn không hung ác. Mặt khác đồng đội cũng đi theo phác đi lên, bọn họ đem Trương Dương bao quanh vây quanh. Vừa rồi tiểu tử này nhằm phía bên sân, tiểu tử này tốc độ thật là nhanh, đại gia cản cũng chưa ngăn lại. Làm tốt lắm a, tiểu tử. Thật là không thể tưởng tượng. Ha ha. Trương, này thật là ngươi lần đầu tiên chức nghiệp thi đấu sao. Bọn tiểu nhị bổng cực kỳ, chúng ta san đều tỷ số điểm số. Làm tốt lắm. Làm những cái đó lung tung nói chuyện họa phạ giặt tì nhóm nhìn xem thực lực của ngươi. Đại gia sôi nổi chúc mừng Bờ Dạ Sở Trương Dương. Chúc mừng hắn, thậm chí vì hắn phía trước gặp truyền thông trào phúng mà minh bất bình. Phải biết rằng, tại đây phía trước, trừ bỏ gì bẹ gì cùng Nazi, nhưng cho tới bây giờ không có nhân vì Trương Dương nói qua cái gì an ủi nói, khi đó Trương Dương đối với bọn họ rất nhiều người tới nói, là xa lạ, không ít người thậm chí cho rằng Trương Dương chú định là đội một khách qua đường, có lẽ trận thi đấu này kết thúc người thanh niên này liền sẽ xám xịt hồi thanh niên đội. Nhưng là, hiện tại, Trương Dương dùng ghi bàn, dùng hai bắn một chuyển biểu hiện nói cho mọi người, hắn đủ tư cách trở thành bọn họ đồng đội. Hắn sẽ là bọn họ chung một viên. Trương Dương hắc hắc cười, hắn cũng không quay phía trước các đồng đội đối hắn một chút lạnh nhạt, đội bóng chiến tích không tốt đại gia tâm tình đều không tốt. Ngoài ra, Trương Dương so với ai khác đều minh bạch, muốn thắng đến tán thành dựa vào vẫn là thực lực, là biểu hiện. Đối với tiên phong tới nói, ghi bàn chính là tốt nhất biểu hiện. Màn ảnh cho Trương Dương một cái đặc tả, giờ phút này, người thanh niên này bị chính mình đồng đội vây quanh, đại gia cười chụp phủi người thanh niên này, Trương Dương cũng tuét miệng ha ha cười, vui vẻ cười, hắn bị chính mình Bờ Dạ Sở nhốt đánh vào hai bàn hạnh phúc cảm, bị được đến các đồng đội tán thành loại này lớn lao hạnh phúc cảm gắt gao vây quanh. Loại cảm giác này, thật tốt. 9. Đợt, đệ tăng cảng. Tiểu bùng nổ xong. Các huynh đệ, tân một ngày sắp đi vào, vẽ mời có sao? Còn không có cất chứa quyển sách lực nâng, bọn tỉ muội khẩn cầu tùy tay cất chứa. Chương 38, Hoàn Mỹ Sử Nữ Tú. Đương Trương Dương cùng hắn các đồng đội chúc mừng xong ghi bàn lúc sau, hiện trường quảng bá cũng phục hồi tinh thần lại. Lệ ông bố nẻ ở sân bóng hiện trường nhân viên công tác bất đắc dĩ mà lại làm theo phép thanh âm vang lên tới. Toàn trường thi đấu thứ 7-15 phút. Trong sân điểm số 33, khán đài thượng vang lên một trận hư thanh. Lê Mạn FC fans rốt cuộc vô pháp bình tĩnh, bọn họ thật sự là chịu không nổi loại này tương phản. Ở nửa trận đầu thi đấu, bọn họ còn 3-0 dẫn đầu đối thủ, hiện tại lại là thế hòa. Đây là ta đã thấy kém cỏi nhất nửa chàng thi đấu. Thượng đế A, chẳng lẽ chúng ta đối thủ bị làm ma pháp sao? Mass fans dùng tiếng ca qua lại ứng Le Mạn FC fans, bọn họ ở cao giọng kêu, chúng ta có một cái sẽ ma pháp tiểu tử, hắn kêu Trương, hắn vừa lên tới liền tiến hai. Có lẽ tại đây chàng thi đấu trước, cho dù là nhất đáng tin Mass fans cũng không nhất định có thể kêu ra Trương Dương tên, nhưng là, hiện tại, bọn họ đều ở vì hắn ca sướng. Đối với một cái cầu thủ tới nói, đối với một cái xạ thủ tới nói, muốn fans nhóm nhớ kỹ tên của hắn, có đôi khi thực khó khăn, có đôi khi chỉ cần một hồi thi đấu. Ta nói tiểu nhị, người Trung Quốc đá cầu đều lợi hại như vậy sao? Dễ gì? Phạ giặt một fan ôm Trung Đại Tuấn, lớn tiếng hỏi. Trung Đại Tuấn ngẩn người, sau đó hắn lớn tiếng nói, không sai. Chúng ta người nọ đá cầu đều rất lợi hại. Có người đá cầu phong cách cùng Henry giống nhau. Dễ gì? Phạ giặt lắc đầu, tỏ vẻ không tin. Trung Đại Tuấn ở trong lòng nói, đi mẹ nó, ta cũng không tin. 9. Mắt sẽ thanh niên đội trợ lý giáo luyện Mark. Lẹ vì là ngồi ở quán bar xem cầu, hắn nhìn đến Trương Dương ghi bàn, mắt sẽ san đều tỷ số điểm số lúc sau, cũng nhảy ra hoan hô, hắn đem tay bỏ vào trong miệng, chiều TV màn hình dùng sức thổi huyết sáo, cái này ghi bàn thật mẹ nó xinh đẹp. Nhìn dáng vẻ của hắn một chút cũng không giống như là một trung nhân nhân, thật giống như là một cái bạo tiểu hỏa. Tiểu tử, làm đồng cực kỳ. Không sai, đây là mát xê mì nốt. Liên vận tam cầu loại chuyện này, chúng ta trước kia cũng thường xuyên làm. Ha ha. Tiểu tử này xử ta nhớ tới các ngươi kia nhóm người. Âm một tiếng, quán ba lão bản ai ngươi? Dạ Phạ Dìn đem một chén rượu hướng Mark. Lẹ vì trên quầy ba một phóng. Ai ngươi? Dạ Phạ Dìn tuy rằng đã là 60 nhiều lão nhân, nhưng là, này quân đầy mặt dữ tợn, vừa thấy liền không phải người lương thiện, ở 2-30 năm trước đã từng là này một thế hệ fans lãnh tụ. Hiện tại, mở ra cái này quán ba, cùng nhất bang lão hữu nhìn xem cầu chính là hắn nhất vừa lòng hạnh phúc thời gian. Chúng ta kia nhóm người Mark. Lẹ vì cầm lấy cái ly, ừ ngực uống xong đi nửa ly rượu, lau một phen khỏe miệng rượu bọn, hồng con mắt, lặp lại nói, chúng ta kia nhóm người. Chúng ta tầm mắt trở lại sân bóng, trở lại lệ ổng bố nẹ ở sân bóng. Lúc này, về tới chung ngoài vòng, chờ đợi thi đấu một lần nữa bắt đầu thời điểm, Trương Dương còn ở hưng phấn đâu, các đồng đội tán thành, mỹ rượu ghi bàn loại này cả người đều hưng phấn đến mức tận cùng cảm giác, quá tuyệt vời, đây là một loại thật lớn thỏa mãn cảm. Khán đài thượng hư thanh càng thêm mãnh liệt. Những cái đó vẫn luôn chiều hắn phát ra hư thanh Le Mạn fans tựa hồ muốn đem sở hữu hoán nghiệm đều dùng hư thanh phát tiết ra tới. Bất quá, này hư thanh, giờ phút này nghe vào Trương Dương trong thai, cảm giác này cùng mới vừa lên sân khấu thời điểm cảm giác không giống nhau, mới vừa lên sân khấu thời điểm là phẫn nộ, hiện tại, hắn cảm giác thực sảng. Là chính mình ghi bàn làm Le Mạn người tuyệt vọng. Tới tay 3 phần không có, các ngươi hiện tại nhất định thực thất vọng đi. các ngươi thất vọng, chính là ta nhất sảng sự tình. Chuyện này ta thích nhất. Còn có những cái đó ở báo chí thượng lung tung nói chuyện nói móc chính mình các phóng viên, này bang nhân cũng nhất định thực thất vọng đi, bọn họ hiện tại á khẩu không trả lời được đi. Ha ha. Nghĩ đến làm những người đó ăn mệt, Trương Dương trong lòng dương mi thổ khí, ra. Cảm giác này quá tuyệt vời. 9. Ở theo sau trong lúc thi đấu, Trương Dương một chút cũng không có thỏa mãn ý tứ, hắn thật giống như là vẫn như cũ cơ khát dã lang giống nhau, đôi mắt mạo lục quang, không tiếc thể lực chạy vội, tìm kiếm hết thể ghi bàn cơ hội. Bất quá, thẳng đến thi đấu kết thúc, hắn cũng chưa được đến quá nhiều cơ hội. Lê Mạn FC ở điểm số bị san đều tỷ số lúc sau, mới như mộng mới tỉnh, thật giống như thua đỏ mắt dân cờ bạc giống nhau hướng Marseille trước cửa tiến công, Marseille nhất thời phòng tuyến căng thẳng, cũng không có thể tổ chức khởi tương đối hữu hiệu tiến công. Nói như vậy, Trương Dương tự nhiên không chiếm được quá nhiều cơ hội. Thi đấu tiến hành đến thương đình bổ khi giai đoạn, Lê Mạn FC một lần tiến công cơ hội, bọn họ tiền vệ cầu thủ Oliver ở Marseille vùng cấm nội cùng Marseille hậu vệ trái tại ổ tiếp xúc sau ngã xuống đất. Toàn bộ sân bóng Lê Mạn FC fans đều nhảy dựng lên, bọn họ há to miệng kêu, bọn họ ở kêu, penalty. Tại ổ vẻ mặt phẫn nộ hướng về phía ngã xuống đất Oliver giống giận mắng đối phương là kẻ lừa đảo, ý đồ lừa giả quăng ngã. Mắt sẽ thủ môn cả dạ sổ tắc hướng về phía tuổi trẻ tại ổ kêu, ý tứ là lúc này trước không cần cùng đối thủ phân cao thấp, không phát hiện trọng tài chính cũng không thổi còi sao. Cả dạ sổ một cái chân to đem bóng cao su khai ra vùng cấm. Cũng may trọng tài chính phản ứng làm mát xây người yên tâm, trọng tài chính đã không có thổi phạt ổ lỷ vợ giả quăng ngã cũng không có thổi penalty, chỉ là ngoắc ngoắc tay ý bảo ổ lỷ vợ bỏ dậy tiếp tục thi đấu. Bên sân Le Mạn FC huấn luyện viên trưởng dẹ dẹ dịp. Hạt nổi trận lôi đình. Hắn hướng về phía trọng tài chính lớn tiếng kêu, đây là penalty. Penalty. Người mù sao? Như vậy rõ ràng penalty đều không có nhìn đến. Lê Mạn FC trợ lý giáo luyện hoảng sợ, chạy nhanh đem dẹ dẹ dịp. Hạt trở về kéo, bất quá đã chậm, trọng tài chính lỗ thai thực hảo sự. Hắn hiển nhiên nghe được Lê Mạn FC huấn luyện viên trưởng miệng nổ ra chính là cái gì. Trọng tài chính miệng hàm chứa cái còi, vọt tới bên sân, một bên chạy tới, một bên từ trong túi ra bên ngoài đào đồ vật, hắn ở đào bài. Một chương thẻ đỏ hướng tới dẹ dẹ dịp. Hạt trước mắt sáng ngời, sau đó trọng tài chính ngón tay chỉ hướng về phía khán đài. Dẹ dẹ dịp. Hạt tựa hồ là phẫn nộ tột đỉnh, hắn hướng về phía trọng tài chính gào thét, đây là đánh cướp, các ngươi đoạt đi rồi chúng ta ba phần. Ở đệ tứ quan viên cùng Lê Mạn FC trợ lý giáo luyện cùng nhau kéo túng hạ, cuối cùng đem Lê Mạn FC huấn luyện viên trưởng lộng thượng khán đài. Màn ảnh vẫn luôn đi theo vị này huấn luyện viên trưởng tiên sinh, sắc mặt của hắn âm trầm như nước. 9. Thi đấu ở cuối cùng thời khắc xuất hiện biến cố, Lê Mạn FC huấn luyện viên trưởng dẹ dẹ dịp. Hạt bị phạt hướng về phía khán đài. Hắn hiển nhiên là đối với trọng tài chính lần này phán phạt bất mãn, hắn cho rằng này hẳn là một cái penalty. Dẹ dẹ dịp. Hạt bị phạt hướng về phía khán đài. Làm chúng ta nghe một chút hắn nói gì đó. Ha, hắn tựa hồ là đang nói đánh cướp cái này từ, hắn chọc phải phiền thoái, Lê Mạn FC thật là xui xẻo. Làm chúng ta đến xem này rốt cuộc có phải hay không một cái penalty đâu. Lệ ống bố nẹ ở sân bóng hư thanh dung trời, Lê Mạn FC fans hiển nhiên cho rằng đây là một cái vô cùng xác thực không thể nghi ngờ penalty, là trọng tài chính mà sát bọn họ cuối cùng thời khắc tuyệt sát thi đấu nỗ lực. Này! Tại ô ở phòng thủ Oliver. Oliver ngã xuống đất, từ chúng ta góc độ này thấy không rõ lắm có phải hay không có phạm quy. Đi ở nhìn chằm chằm TV trên màn hình hồi phong nói. Không có vô cùng xác thực chứng cứ chứng minh đây là một cái penalty, ở thi đấu thương đỉnh bổ khi giai đoạn, trọng tài chính đối lúc này penalty phán phạt vẫn là tương đối cẩn thận, hắn quyết định này là đáng giá khẳng định. Cái này penalty nếu phán phạt ngược lại là không thích hợp. Lần này có tranh luận phán phạt lúc sau không đến nửa phút, trọng tài chính liền thổi lên toàn trường thi đấu kết thúc tiếng huýt. Lê Mạn FC nửa trận đầu thi đấu 3-0 dẫn đầu Marseille, nửa trận sau thi đấu, Marseille thay 19 tuổi Trương Dương là trận thi đấu này bước ngoặt. Trương Dương hai bắn một chuyền, Marseille liền vận tam cầu, trình diễn kinh thiên phản công. Đương trọng tài chính thổi lên toàn trường thi đấu kết thúc tiếng huýt thời điểm, Trương Dương đang ở trước chàng nhấc tay muốn cầu đâu, hắn còn muốn tìm kiếm ghi bàn cơ hội. Nếu đã bỡ dạ sờ, không nghĩ muốn trình diễn hạt chỉ tiên phong không phải hảo tiên phong. Lúc này, hắn nghe được đệ nhất thanh huýt gió, sau đó là liên tục tiếng thứ hai, tiếng thứ ba huýt gió. Thi đấu kết thúc. Trương Dương ở tiếng thứ ba huýt gió kết thúc thời điểm, cao cao giơ lên chính mình cánh tay. Dùng sức vung tay. Thi đấu kết thúc. Tuy rằng cuối cùng không có bắt lấy thi đấu, không có trình diễn nghịch chuyển cho hay, nhưng là, đối với Trương Dương tới nói, trận thi đấu này, hắn thành công. Cái này 19 tuổi người trẻ tuổi, là trận thi đấu này lớn nhất người thắng. Một viên tân tinh, tại đây một ngày, từ từ dâng lên. 9. Các đồng đội đều hướng tới Trương Dương xông tới, Nazi lập tức nhảy đến Trương Dương trên lưng, cái này so Trương Dương còn muốn tuổi trẻ một tuổi cầu thủ hưng phấn kêu, "Trương, hoàn mỹ sử nữ tú, liền ta đều phải đấu kỵ ngươi." "Vậy ngươi liền đấu kỵ đi, ha ha." Trương Dương cười nói. Những người khác cũng đều lại đây, lung tung chụp phủi hắn, chúc mừng hắn. Giờ khắc này, trải qua trận thi đấu này, bọn họ chân chính tiếp nhận rồi cái này tân đồng đội. Từ các đồng đội ba chung chạy thoát, Trương Dương đứng ở sân bóng trung ương, hắn nhìn về phía sân bóng ghi điểm bài, mặt trên là Le Mans 33 Marseille, toàn trường thi đấu kết thúc. Hắc hắc, Trương Dương toét miệng cười. Sau đó hắn đột nhiên chạy vội lên, hắn chạy hướng về phía đội khách fans khán đài, hắn muốn cảm tạ fans nhóm duy trì. Trên thực tế, đối với hắn cái này tay mơ tân nhân tới nói, hắn làm như vậy thuần túy là dư thừa, bởi vì tại đây chàng thi đấu trước, Marseille fans căn bản không biết hắn là người ra sao. Không quen biết hắn. Trương Dương ngao ngao kêu, vọt tới đội khách fans khán đài hạ, hắn hướng về phía khán đài thượng dùng sức múa may chính mình cánh tay, miệng lớn tiếng kêu, hắn cũng không biết chính mình ở kêu cái gì, thuần túy là muốn lớn tiếng kêu. Hắn thật sự là quá hưng phấn. Trước kia ở nhà thời điểm, hắn cùng huynh đệ ở TV trước xem thi đấu, xem châu Âu giải đấu thi đấu, nhìn đến kia mặt trên cầu tinh nhóm ở thi đấu sau khi kết thúc vọt tới khán đài hạ hướng fans chí tạ, hắn là cỡ nào hâm mộ, cỡ nào khát vọng. Hiện tại, chính hắn cũng ở như vậy làm. Không có mộng đẹp trở thành sự thật cảm giác, chỉ có đầy ngập kích động cùng điên cuồng. Đội khách khán đài thượng Marseille fans đều ở nhiệt tình đáp lại, có lẽ tại đây chàng thi đấu trước, bọn họ căn bản không biết người thanh niên này là ai. Nhưng là, này không quan trọng, giờ phút này, người thanh niên này là bọn họ trong lòng anh hùng. Ít nhất tại đây chàng thi đấu, ở hôm nay, hắn là anh hùng. Nhìn đến fans nhóm ở kêu gọi tên của mình, Trương Dương say mê, loại cảm giác này quá sung sướng. Chính là loại cảm giác này. Trương Dương giờ phút này nhất hy vọng chính là, trận này Ligue 1 thi đấu quốc nội có hay không phát sóng trực tiếp. Nếu chính mình người nhà cùng huynh đệ có thể ở TV trước nhìn đến trận thi đấu này nói, thật là tốt biết bao à. Ta thành công, ta ở Ligue 1 ghi bàn, vào 2, còn có một cái trợ công. Trương Dương nhìn đến đội khách fans khán đài thượng một cái mập mạp fans ở hướng phía trước chen qua tới, thoạt nhìn có điểm quen mắt, rốt cuộc Trương Dương nhận ra tới, kia không phải đúng là cái kia gọi là dẹ gì. Phạ ra fans sao? Hắc, Trương Dương giơ lên tay phải, hắn nhìn đến phạ giặt ở lớn tiếng kêu cái gì? Cái gì? Trương Dương nghe không rõ ràng lắm. Bất quá, này không quan hệ, hắn thấy được, hắn nhìn đến phạ giặt giơ lên một cái đồ vật, phạ giặt chỉ vào kia đồ vật lớn tiếng nói chuyện đâu. Trương Dương cười. Hắn biết đó là cái gì, đó là Marseille đội một poster. Chính mình ở kia mặt trên còn thêm quá danh đâu, bất quá Trương Dương chính mình khi đó cũng không nghĩ tới chính mình nhanh như vậy sẽ thật sự trở thành Marseille đội một viên. Hắn đôi mắt một phiết, nhìn đến phạ giặt bên người tựa hồ có một cái châu Á người, bất quá Trương Dương chưa từng có nhiều chú ý, bởi vì dì bẹ gì xuống tới, dì bẹ gì ở hắn bên thai lớn tiếng kêu, thế nào? Cảm giác này rất tuyệt đi. Đồng cực kỳ. Trương Dương ha ha cười, kêu. TV màn ảnh vẫn luôn đuổi theo Trương Dương, giờ phút này, nhìn màn ảnh cái này đầy mặt tươi cười người trẻ tuổi, đi ở cảm khái mà lại kinh hỉ nói, chúc mừng Trương, chúc mừng người thanh niên này, này thật là một cái hoàn mỹ sử nữ tú. Sau đó hắn cười, thật muốn nhìn những người đó ở tái sau sẽ như thế nào đánh giá người thanh niên này a, ha ha. Ha ha, chỉ sợ phía trước những cái đó trào phúng, nói móc cái này nghiệp dư tuyển thủ truyền thông nằm mơ cũng không nghĩ tới sẽ xuất hiện tình huống như vậy đi. 9. The S. Hôm nay canh 1, ngày mai canh 3. Phía dưới mấy chương tình tiết đêm nay phải hảo hảo cấu tứ một chút. Tranh thủ làm đại gia sảng một chút. Trung cực triệu hoán thuật chi vé mời, cất chứa, cổ động. Chương 39, phét nẹn đệt phản kích. Ha ha, chúc mừng ngươi, Trương. Làm được không tồi. Chúc mừng ngươi, người trẻ tuổi. Về tới phòng thay quần áo, Trương Dương lại lần nữa tiếp nhận rồi các đồng đội chúc mừng. Tuy rằng không có thắng cầu, nhưng là... Ở tam cầu lạc hậu dưới tình huống có thể liền vận tam cầu truy bình điểm số, toàn đội trên dưới không khí đều thực hảo. Trước đây ở giữa sân nghỉ ngơi thời điểm phát sinh quá xung đột gì bẹ gì cùng nì ẩn hiện tại đã giống như người không có việc gì, hi hi ha ha đùa giỡn. Tiếp thu các đồng đội chúc mừng, cảm nhận được đội bóng không khí biến hóa, Trương Dương trong lòng thật cao hứng, như vậy tập thể, như vậy đoàn đội, mới là hắn cảm nhận chung đoàn đội. Giờ phút này, Phét Nẹn Đệt đang ở cuộc họp báo hiện trường tiếp thu các phóng viên thay phiên oanh tạc. Hoặc là cũng có thể đổi một loại phương thức lý giải, đây là Marseille huấn luyện viên trưởng khí phách hăng hái phản kích thời khắc. Có chút thời điểm, huấn luyện viên trưởng tham dự cuộc họp báo thời điểm sẽ mang lên bổn đội bổn chàng thi đấu biểu hiện xuất sắc nhất cầu thủ, Marseille trận thi đấu này toàn trường tốt nhất hoàn toàn xứng đáng là Trương Dương. Bất quá, Phét Nẹn Đệt cũng không có mang lên Trương Dương. Đây cũng là xuất phát từ bảo hộ tân nhân mục đích, hắn cùng thanh niên đội huấn luyện viên trưởng Ti E tưởng giống nhau, không nghĩ làm người thanh niên này quá nhiều bại lộ ở truyền thông đèn phơ lát hạ, tận khả năng làm người thanh niên này tránh cho truyền thông quấy rầy. Hơn nữa, hắn lo lắng quá sớm thành danh sẽ làm Trương Dương bị lạc phương hướng, một ít người trẻ tuổi niên thiếu thành danh sau cuối cùng ở truyền thông thổi phồng hạ ngày càng bình thường, ví dụ tại thế giới giới. Đá banh có thể nói là nhiều đếm không xuể. Các phóng viên đã sớm ở tái sau cuộc họp báo hiện trường chờ, có chút phóng viên còn chờ mong Trương Dương có thể đi cùng Phét Nẹn Đệt cùng nhau đi vào cuộc họp báo, nhưng là, bọn họ nhìn đến chỉ có Mát Sơn huấn luyện viên trưởng một người đi vào thời điểm, không chỉ có chút toán nghiệm, vị này huấn luyện viên trưởng tiên sinh thật là khó hiểu phong tình a. Lúc này, bọn họ tựa hồ lựa chọn tính quên đi chính mình ở lúc trước đối với Trương Dương đủ loại đàn trào cùng nói móc. Bất quá, này đó phóng viên cũng không nghĩ, bọn họ cùng Phét Nẹn Đệt quan hệ thực hảo sao. Giống như hai bên hiện tại đang đứng ở thời gian chiến tranh giai đoạn đi. Cuộc họp báo hiện trường thực hòa bạo, không ngừng có người nhắc tay vấn đề, một chút đều không ngoài ý muốn, sở hữu vấn đề cơ hồ đều hoặc nhiều hoặc ít cùng Trương Dương có quan hệ. Trên thực tế, phóng viên cũng không nghĩ, nhưng là, không có biện pháp, Trương Dương biểu hiện quá đoạt mắt. 9. Ở như vậy quan trọng một hồi trong lúc thi đấu, ngươi cấp một cái nghiệp dư cầu thủ ước chừng 35 phút lên sân khấu thời gian, ngươi liền không cảm thấy đây là ở mạo hiểm sao? Một cái phóng viên trực tiếp đứng lên vấn đề. Phét Nẹn Đệt có chút khinh bỉ nhìn cái này phóng viên liếc mắt một cái, nghiệp dư cầu thủ. Ngươi nói cho ta, thay thế bổ sung lên sân khấu nửa giờ, tiến hai bàn trợ công một cầu, như vậy số liệu là cái gì? Nếu còn có như vậy nghiệp dư cầu thủ, phiền toái ngươi nhanh lên cho ta gọi điện thoại. Ta phó ngươi tiền thuê. Chính là ngươi như thế nào biết hắn lên sân khấu sau sẽ ghi bàn? Ta không biết. Nhưng là, ta tin tưởng hắn sớm hay muộn sẽ ở giải hàng đầu ghi bàn. Chỉ là không nghĩ tới ghi bàn tới nhanh như vậy. Đúng rồi, đây là ngươi vì cái gì chỉ có thể đương một cái phóng viên, mà ta có thể đương huấn luyện viên trưởng nguyên nhân. Phét Nẹn Đệt thực sảng, tự tin thực đủ. Ý của ngươi là, ngươi cũng là ở đánh bạc. Đánh bạc. Ta thừa nhận, nhưng ta đánh cuộc thắng. Nếu Trương hôm nay trong lúc thi đấu biểu hiện không xong nói. Không có nếu, hắn biểu hiện ngươi nhìn không tới sao. Phét Nẹn Đệt không chút khách khí cắt đứt cái này phóng viên nói. Cái kia phóng viên á khẩu không trả lời được. Các phóng viên thực mau liền ý thức được, lúc này lại rối rắm với Trương Dương nghiệp dư tuyển thủ thân phận, lại rối rắm với Phét Nẹn Đệt đối với Trương Dương đánh bạc thức sử dụng, không thể nghi ngờ là tự rước này xấu. Cái kia người trẻ tuổi hai viên ghi bàn cùng một cái trợ công là như vậy kim hoàng hoàng ở nơi đó bãi đâu, ít nhất ở hôm nay, tại hạ một hồi thi đấu cái kia tiểu tử biểu hiện không xong phía trước, bọn họ cần thiết câm miệng, bọn họ không thể đủ lại lấy Trương Dương nghiệp dư tuyển thủ thân phận nói sự. Các phóng viên có ngắn ngủi vài giây tạm dừng sau, không thể không tạm thời tiếp thu lần này hợp thất bại. Có thể nói chuyện ngươi đối với 27 hào hôm nay biểu hiện đánh giá sao? Thực hoàn mỹ. Cũng thực ngoài ý muốn, nói thành thật lời nói, ta chưa từng có nghĩ tới một tân nhân sẽ ở chính mình sử nữ tú chung biểu hiện như thế hoàn mỹ. Phét Nẹn Đệt tâm tình thực thoải mái, nhìn đến này đó phóng viên ăn mệt, cái kia vui sướng à, Trương Dương thực không tồi à, tiểu tử này cấp chính mình mặt dài. Hiện tại nghe được phóng viên rốt cuộc thay đổi đề tài. Đã hỏi tới vấn đề này, Phét Nẹn Đệt cũng liền không tiếp tục bại sắc mặt, hơn nữa hắn cái này trả lời cũng là đại lời nói thật. Trương Dương lên sân khấu sau không lâu liền ghi bàn làm Phét Nẹn Đệt thực ngoài ý muốn, mà lúc sau trợ công, thậm chí với cuối cùng bờ giả sơ, hoàn toàn làm Phét Nẹn Đệt kinh hỉ đàn sen, hắn thật là không nghĩ tới Trương Dương đầu tú sẽ biểu hiện như thế ưu tú. Đương nhiên, như vậy kinh hỉ, không ai sẽ không thích. Có thể nói như vậy, dựa theo Phét Nẹn Đệt nguyên lai kế hoạch, tại đây chàng thi đấu còn thừa 7-8 phần chung thời điểm, phái thượng Trương Dương, trận thi đấu này có thể cấp Trương Dương một cái 7-8 phần chung thể nghiệm lít chuyên nghiệp cơ hội, làm hắn cảm thụ một chút Ligue 1 cảm giác. Nhưng là, nửa trận đầu thi đấu liền không ba lạc hậu tình trạng quân bách, ngược lại làm Phét Nẹn Đệt hạ quyết tâm bác một chút, trước tiên phái thượng Trương Dương, cho hắn gần 35 phút thi đấu thời gian, không nghĩ tới, người thanh niên này lập tức cho hắn kinh hỉ, hơn nữa là một cái đại đại kinh hỉ. Xin hỏi, trận thi đấu tiếp theo ngươi sẽ tiếp tục cấp Trương Dương cơ hội sao? Hắn người sáng lập hội phát sao? Không thể phụ cáo. Phét Nẹn Đệt lần này lại mặt vô biểu tình. Này đó truyền thông cũng quá không tiết tháo, phía trước đem cái kia người trẻ tuổi trào phúng thương tích đầy mình, hiện tại lại muốn làm cái gì? Phùng sát. Xin hỏi, các ngươi là như thế nào suy xét muốn ký hợp đồng một cái không có chức nghiệp thi đấu kinh nghiệm cầu thủ? Người thanh niên này trên người có một loại tính chất đặc biệt, ta thực thưởng thức. Cái gì tính chất đặc biệt? Phóng viên hỏi. Phét Nẹn Đệt lần này là căn bản không trả lời. Nhìn đến chính mình bị làm lơ, Cái này phóng viên sắc mặt trướng đến đỏ bừng, nhưng là, hắn cũng không có biện pháp, phẹt nẹn đệt không nói, hắn có thể làm sao bây giờ, ai kêu cái kia người trẻ tuổi biểu hiện như thế ưu tú, cái này làm cho phẹt nẹn đệt như thế có nắm chắc. Mắt sẽ huấn luyện viên trưởng đây là ở phản kích truyền thông cho tới nay đối hắn chỉ trích. Hiện trường các phóng viên một đám hận đến ngứa răng, bất quá, bọn họ cũng biết, ở lúc trước bọn họ che trời lấp đất phê bình Trương Dương, lấy Trương Dương nghiệp dư cầu thủ thân phận nói sự, công kích phẹt nẹn đệt nhìn lầm. Cùng phẹt nẹn đệt quan hệ đã sớm nháo cương, lúc này cũng đừng quái nhân ra không hợp tác. Bất quá, các phóng viên cũng không biết, phẹt nẹn đệt đối với bọn họ lớn nhất bất mãn không phải bọn họ chỉ trích chính mình ánh mắt không được. Phẹt nẹn đệt lớn nhất bất mãn mà là truyền thông hỏa lực đều hướng tới một cái 19 tuổi người trẻ tuổi nã pháo. Đối với một cái không hề chức nghiệp thi đấu kinh nghiệm người trẻ tuổi ngang ngược chỉ trích, phủ định hết thảy. Ở cái này người trẻ tuổi còn ở vì chính mình tương lai phấn đấu thời điểm, trực tiếp cho hắn dán lên phủ định nhãn. Đây là không hề tiết tháo hành vi, thực ác liệt. Đối với phẹt nẹn đệt như vậy lấy bồi dưỡng người trẻ tuổi chứ danh huấn luyện viên trưởng tới nói, truyền thông đối với người trẻ tuổi loại này không phụ trách nhiệm ngang ngược làm thấp đi cùng với không bờ bến phùng sắt đồng dạng đều là không thể chịu đựng. 9. Mắt sẽ sân khách cùng Le Mans FC thi đấu kết thúc, bằng vào nghiệp dư tuyển thủ Trương Dương xuất sắc phát huy, ở 0-3 lạc hậu dưới tình huống, liền vặn tam cầu chiến bình đối thủ. Nay cũng bị cho rằng là mùa giải này Ligue 1 cho tới nay mới thôi nhất kinh tâm động phách một hồi thi đấu. Tái sau cơ hồ sở hữu nước Pháp truyền thông đều bốn phía đưa tin trận thi đấu này. Mắt sẽ toàn bộ cầu thủ đều thành anh hùng. Đặc biệt là Trương Dương, càng là bị một ít truyền thông nhóm phụng thượng thiên. Truyền thông nhóm xưng hô hắn vì thiên tài cấp bậc cầu thủ. Xưng hô hắn vì thiên tài tuyển thủ. Nay cũng thật đủ trâm trọng, tại đây chàng thi đấu phía trước, Trương Dương bị truyền thông xưng là nghiệp dư tuyển thủ thậm chí bị nói móc nói, chính là làm Trương Dương đứng ở penalty bắn tỉa 10 lần penalty có lẽ đều sẽ không tiến một cái. Mà hiện tại, gần trong một đêm, Trương Dương thành truyền thông trong miệng thiên tài tuyển thủ. Đến nỗi bọn họ phía trước đối với Trương Dương những cái đó phê bình đưa tin, đã sớm bị lựa chọn tính quên đi. Mà đạo diễn này hết thảy mát sẽ huấn luyện viên trưởng phẹt nẹn đến đâu. Cho dù là truyền thông không vui, cũng không thể không lại lần nữa cấp phẹt nẹn để đưa lên vỗ tay cùng khen ngợi chi tử. Nói hắn tuệ nhãn thức người, lại phát hiện một cái gì bẹ gì thức thiên tài cầu thủ. Đây là Trương Dương. Cái này 19 tuổi người trẻ tuổi biểu hiện thật sự là ưu tú. Hắn thật giống như là có được hóa hủ bại vì thần kỳ năng lực ảo thuật ra. Hắn lên sân khấu là toàn bộ thi đấu bước ngoặt, nhìn xem trận thi đấu này nửa trận sau, trừ bỏ người thanh niên này thế cho Nicolas. Si cút ở ngoài. Trong sân những người khác đều vẫn là những người đó. Đội bóng biểu hiện lại thực đã hoàn toàn không giống nhau. Trương ghi bàn làm mát xây người từ mộng du trung bừng tỉnh, bọn họ tỏa sáng ý chí chiến đấu, ngay cả phía trước vẫn luôn ở mộng du Nazi cũng ghi bàn đánh vỡ ghi bàn hoang. Mát xây liền truy tam cầu. Tuy rằng không có thắng hạ thi đấu, nhưng là, toàn bộ đội bóng khôi phục sĩ khí, chúng ta hoàn toàn có thể có lý do đi chờ mong, mát xây đang ở chậm rãi tỉnh L. Y. Marcel Du Sủ Ed ở tái sau càng là đối với Trương Dương không tiếc khen ngợi chi tử. Tại đây chàng thi đấu trước, ở không ít truyền thông đều không phụ trách nhiệm, không hề lý do hoài nghi Trương Dương thời điểm. Ở Marcel thanh niên đội cùng Paris Saint-Germain thanh niên đội thi đấu sau liền đối với Trương Dương khen ngợi có thêm Marcel Du Sủ Ed lại là kiên định đứng ở Trương Dương bên này. Bọn họ thậm chí lớn mật đoán trước tại đây chàng cùng Le Mans FC trong lúc thi đấu, chỉ cần Trương Dương được đến lên sân khấu cơ hội, khẳng định sẽ làm sở hữu ba ăn cả. Kinh. Đối với Marcel Du Sủ Ed này phiên luận điệu, mặt khác truyền thông đều là một trận nói móc cùng trào phúng, cái này Marseille địa phương tiểu báo hiển nhiên là không hề tiết tháo kiên trì sao. Vì duy trì Marseille, vì duy trì cái kia người trẻ tuổi, hoàn toàn là ở trận mắt nói dối sao. Phía trước đối với Trương Dương phê bình kịch liệt nhất Le Figaro ở chính mình báo chí thượng nói móc nói, chính như Marcel Du Sủ Ed theo như lời, cái kia nghiệp dư tuyển thủ được đến lên sân khấu cơ hội nói, sẽ làm chúng ta chấn động. Có lẽ chúng ta thật sự sẽ chấn động, bởi vì, cái này liền chức nghiệp thi đấu ngạch cửa đều không có chạm đến quá tiểu tử khả năng sẽ trở thành Ligue 1 giải đấu trong lịch sử cái thứ nhất lên sân khấu sau lại liền cầu đều không gặp được cầu thủ. Hiện tại, ở Mát sẽ cùng Le Mans thi đấu sau, ở Trương Dương 2 bắn 1 chuyển sau đâu. Mát sẽ du sủ e hoan hô nhảy nhót, bọn họ là nhất có tư cách thẳng thắn eo nói chuyện. Mà Le Phỉ gạ rột thì tại bọn họ trang báo thượng, tâm bất cam tình bất nguyện viết đến, gì bẹ gì thức thiên tài tái hiện. Chúng ta chờ xem đi. Này xem như cuối cùng nội khố sao. Thực hiện nhiên, Le Phỉ gạ rổ còn ôm có một tia ảo tưởng, bọn họ tính toán chờ Trương Dương trận thi đấu tiếp theo biểu hiện không xong thời điểm, đánh một cái khắc phục khó khăn đâu. Trương Dương là sẽ không cho bọn hắn cơ hội. 9. Đợt, đệ nhất càng. Còn có hai càng sẽ ở nửa đêm thời điểm đổi mới ra tới. Phong ở bên kia có chút việc, buổi tối mới về đến nhà, vội một ngày liền ăn một bữa cơm người khổ bức ca. Về đến nhà sau liền bắt đầu gõ chữ. Ngày mai buổi sáng đại gia có thể canh ba cùng nhau xem. Hơn nữa ngày mai vốn dĩ hẳn là có hai càng, ngày mai 24 giờ nội, chính là canh 4. Bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Đêm nay thức đêm gõ chữ. Hắc hắc. Tân một vòng, cuối cùng một vòng sách mới bảng, hướng đại gia khẩn cầu vé mời duy trì. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 40, tái sau, thượng. Ở nước Pháp, thành thị có quỹ xe điện từng nhân ô tô phổ cập mà gần như mai danh nhận tích. Nhưng mà năm gần đây, bảo vệ môi trường khái niệm từ từ thâm nhập nhân tâm, xe điện kỹ thuật cũng đạt được nhảy vọt cải tiến, khiến cho có quỹ xe điện một lần nữa đã chịu nước Pháp các thành thị ưu ái, trở thành không ít thành thị sửa trị hạng mục trọng điểm chí nhất. Trương Dương lần đầu tiên ở nước Pháp nhìn thấy có quỹ xe điện thời điểm, còn rất kinh ngạc cùng tò mò, có quỹ xe điện hắn phía trước chỉ là ở TV nhìn thấy quá, kia vẫn là suy diễn cũ Thượng Hải thời đại phim truyền hình chung. Tiến lên gian đang tiếng Trung, gõ ở đêm Thượng Hải vũ. Nữ trắng non thon dài Mỹ. Trên đùi. Đương nhiên, mắt sẽ có quỹ xe điện là hiện đại xe điện, đã không có cái loại này hoài cựu dày nặng cảm, càng thêm thời thượng cùng xinh đẹp. Chạy chung có quỹ xe điện nhẹ nhàng đong đưa. Thùng xe nội trống rỗng, mấy cái lao nhân híp mắt ngủ gật. Xe điện ở Marseille vùng ngoại thành đi qua, bên ngoài cũng cơ hồ nghe không được hơi phong bắc còi. Thậm chí liền người đi đường đều thực thưa thớt. Đây là thứ hai buổi chiều, Trương Dương ngồi ở khai hướng này bàn xe điện thượng, xe ngoại một mảnh màu xanh lục, đây cũng là nước Pháp chính phủ tân cử động, ở có quỹ xe điện bên ngoài cần thiết là cỏ xanh mơn mận. Hắn nhìn xem bên ngoài, lại nhìn xem bên trong. Trong miệng hừ tiểu khúc nhi, trong lòng nhộn nhạo sung sướng hương vị. Cùng Le Mans FC thi đấu, đối với Trương Dương tới nói là quyết định vận mệnh của hắn thi đấu cũng không quá. Thông qua trận thi đấu này, Trương Dương chân chính ở Phẹt Nẹn Đệt trong lòng có nhất định phân lượng. Rốt cuộc, phía trước Phẹt Nẹn Đệt đối hắn xem trọng, này chỉ là một loại cảm quan phán đoán. Đương nhiên không có thực tế trong lúc thi đấu biểu hiện xuất sắc tới càng thêm trực tiếp, càng thêm có trọng lượng. Cùng Le Mans FC thi đấu sau, Trương Dương mới chân chính chính cảm giác được, chính mình hiện tại là Marseille một viên. Trương Dương đầu không hề loạn chuyển. Bởi vì ở hắn đối diện, có vị hành khách dơ lên một phần hôm nay một phần báo chiều. Xem đến hết sức chuyên chú. Đối diện Trương Dương một mặt có chính hắn trên diện rộng ảnh chụp cùng trên diện rộng tiêu đề. 03-33. Siêu cấp phản công. Marseille vì thiên ngoại lai khách điên cuồng. Nhìn đến cái này ảnh chụp cùng tiêu đề, Trương Dương nhẹ nhàng nở nụ cười. Hắn nhìn kia bức ảnh, đó là hắn nhốt đánh vào đệ nhất cầu ngửa ra sau thiên trường khiếu chúc mừng ghi bàn ảnh chụp. Thoạt nhìn thật khí phách ra. Trương Dương ở trong lòng tưởng, hắn thích này ảnh chụp. Một cái không thể tưởng tượng tiếp theo một cái không thể tưởng tượng, xa hoa lộng lây áo ngoài hạ là một cái điên cùng tâm, đây là chế tạo thần kỳ người trẻ tuổi. Mắt sẽ tuổi trẻ 27 hào thật giống như là thiên ngoại lai khách, hắn vì này chi đội bóng quay chụp một bộ điện ảnh màu lam cùng tường khúc, phẹt nẹn đệ tắc vì hắn đội bóng sáng tác hệ liệt tiểu thuyết thiên tài là như thế này bị phát hiện tam bộ khúc. Ở Zidane lúc sau là Zidane lúc sau là tuổi trẻ Trung Quốc Trương. Ít nhất, tại đây một ngày, tại đây chẳng trong lúc thi đấu, chúng ta có thể như vậy đi lý giải. Trương Dương trong lòng cực kỳ xinh đẹp, loại này bị người sùng bái cùng chú ý cảm giác thật tốt. 9. Trương Dương vô vô chính mình tùy thân ba lô. Chính mình cũng vui vẻ. Ba lô đều là hôm nay thể dục báo chí, cùng với hắn lần trước ở thanh niên đội thi đấu sau, thật vất vả tìm được về chính mình đưa tin báo chí. So sánh lần đó thanh niên đội thi đấu sau gần như quặng cu é đưa tin, lần này cùng Le Mans FC thi đấu. Chịu chú ý lực độ quả thực là cách biệt một trời. Cho nên lần này Trương Dương cơ hồ không cần đi tìm, tùy tiện mua mấy phân thể dục báo chí, đều có quan hệ với Marseille sân khách cùng Le Mans thi đấu đưa tin. Có quan hệ với hắn đưa tin. Trương Dương đem đầu dựa vào trên cửa sổ. Nhắm mắt lại dư vị vừa mới quá khứ thi đấu. Loại này tại chức nghiệp trên sân thi đấu lên sân khấu thi đấu hơn nữa ghi bàn cảm giác, đối với một người tuổi trẻ cầu thủ tới nói, quả thực là mộng ảo giống nhau cảm thụ. Càng miễn bàn. Đây là năm đại giải đấu chi nhất Ligue 1 thi đấu. Hiện tại dư vị lên, thậm chí vẫn như cũ sẽ kích động khởi nổi ra gà lạc. Đây đúng là chính mình theo đuổi lộ, đây là chính mình sân khấu. Ta sẽ vẫn luôn nỗ lực, đi xuống đi. Cùng với một tiếng thanh thúy len ken linh vang. Xe điện đong đưa ngừng lại. Trương Dương nhìn về phía ngoài cửa sổ, cách đó không xa kia tòa không tính đại office building, mục đích của chính mình mà tới rồi. Từ xe điện thượng nhảy xuống. Ở con đường một bên. Có một khối tiểu sân bóng, có một đám tiểu hài tử đang ở đá cầu. Bọn họ thân xuyên mát xây màu làm cầu y, ở tranh đoạt cái kia hắc bạch sắc tinh linh, mỗi một lần thành công hơn người, sút gôn, phòng thủ đều sẽ khiến cho tiểu hài tử một trận hô to gọi nhỏ, một cái màu da có chút hắc, thoạt nhìn hẳn là con lai tiểu nam hài nhận được đồng đội chuyền bóng, một chân đẩy bắn, bóng cao su chậm rãi lăn vào cầu môn, lập tức bắt đầu kích động chúc mừng. Hắn bắt trước chính là Henry chúc mừng động tác. Nhìn tiểu sân bóng thượng kia hai ủy nột làm liền tiểu cầu môn, Trương Dương hâm mộ cười. Thật là hâm mộ a. Khi còn nhỏ, Trương Dương bọn họ cũng thường xuyên như vậy chơi. Bất quá bọn họ cũng không phải là tại như vậy tốt mặt cỏ thượng, nếu là ở trường học nói, còn tốt một chút, trường học dùng vụn than phô thành sân thể dục thượng có thể đá cầu, cảm giác còn không kém, lớn nhất không hảo chính là một chạy lên liền bụi mù phi dương, mà nếu nghỉ về nhà nói, vụn than sân thể dục đã không có, biến thành một đám hoàng thổ trên mặt đất đất trống, bọn họ tiêu chuẩn là chỉ cần không ở đường cái thượng, bất quá chiếc xe, liền đều là bọn họ sân bóng, đến nỗi cầu môn, cặp, sách, gạch hối, quần áo, đều có thể. Thật sự là không đúng sự thật, liền tùy tiện tìm cái tươi đẹp nhan sắc bao ni lon dùng nhanh cây cắm vào thổ nhưỡng, đây là cầu môn. Trương Dương nhớ rõ đã từng bọn họ cũng có được một cái chân chính cầu môn, đây là các đồng bọn dùng mấy cây cọc cây tử dựng lên, đây cũng là Trương Dương ý thức chung cái thứ nhất có xả ngang cầu môn. Lúc ấy đại công cáo thành chuẩn bị cho tốt này cầu môn thời điểm, một đám cái kia cao hứng kính nhi à, bởi vì, này thuyết minh bọn họ có thể dùng đánh đầu ghi bàn, bởi vì phía trước không xả ngang, chỉ là dùng tập sách. Gạch khối bãi thành cầu môn, tất cả mọi người là ước định tốt, sút gôn chỉ có thể là bóng lăn, nhiều nhất không thể cách mặt đất mấy chục cm. Hiện tại có sà ngang, có thể đánh đầu đạt được. Đương nhiên cảm giác chính là hảo vui vẻ, lúc này, ở sân bóng thượng, thật sự không có gì tiếc nuối. Hảo hoài niệm khi đó a. 9. Trương Dương là tới gửi qua bưu điện quốc tế bao vây. Hắn muốn đem chính mình vơ vét này đó báo chí đưa tin gửi về nước nội. Gửi qua bưu điện cấp chính mình người nhà. Cùng với huynh đệ, có thể khẳng định chính là này đó báo chí gửi trở lại quốc nội thời điểm, đã là chuyện cũ, nói nữa, cũng không có người chân chính đọc đến hiểu mặt trên tiếng Pháp. Nhưng là, này càng có rất nhiều kỷ niệm ý nghĩa. Đối với người thanh niên này tới nói, làm như vậy có lẽ sẽ có một chút ít khoe ra ý tứ, nhưng là, Trương Dương biết, vô luận là người nhà vẫn là mấy cái huynh đệ, bọn họ khẳng định sẽ thật cao hứng, bọn họ sẽ vì chính mình cảm thấy kiêu ngạo, không phải sao? Hắn chính là nghĩ như vậy. Vô luận là người nhà vẫn là huynh đệ bằng hữu, vì hắn theo đuổi mộng tưởng, đều là như vậy trả giá, như vậy hỗ trợ, trả giá rất nhiều. Tin tưởng không có gì so với bọn hắn có thể thấy chính mình thành công sự thật, càng làm cho bọn họ cảm thấy cao hứng. Tuy rằng hiện tại nói thành công còn sớm đâu, nhưng là, chính mình này không phải đã ở thành công trên đường sao. Hơn nữa, chính mình nhất định sẽ thành công. Nhất định. Mắt xích quốc tế gửi qua bưu điện bộ nhân viên công tác yêu cầu cẩn thận kiểm tra Trương Dương muốn gửi qua bưu điện đồ vật. Ở cơ, mà tổ chức đối châu Âu đại lục tập kích sự kiện phát sinh lúc sau, bất luận cái gì lui tới châu Âu bưu kiện đều yêu cầu thập phần nghiêm túc, cẩn thận kiểm tra. Chỉ là một ít ấn loát phẩm, đừng khẩn trương. Bằng hữu, Trương Dương cười nói. Nhân viên công tác nhìn Trương Dương liếc mắt một cái, hắn cảm thấy trước mắt cái này châu Á người như thế nào như vậy quen mắt. Cầm lấy một phần ấn loát phẩm, nhân viên công tác nhìn mặt trên viết lời ẹ quảng tờ, sau đó ở thấy được trang báo thượng có một cái ảnh chụp. Còn có một cái thể chữ đậm nét tiêu đề, dị bẹ dị thức thiên tài tái hiện Marseille, hoàn mỹ 35 phút đầu tú. Hắn lại nhìn thoáng qua ảnh chụp, đôi mắt trừng lớn, ngẩng đầu nhìn trước mắt người thanh niên này, lại nhìn thoáng qua ảnh chụp. Đó chính là ta. Trương Dương khỏe miệng giơ lên một cái độ cung, cười nói. Bị nhận ra tới. Hắc hắc, thật sự ngượng ngùng, ta cũng không nghĩ như vậy nổi danh, hắc hắc. Hắn trong lòng cực kỳ xinh đẹp. Sự tình phía sau trở nên nhẹ nhàng dễ dàng nhiều. Cái này nhân viên công tác thực hiện nhiên là Marseille fans, vốn đang không tính cỡ nào nhiệt tình phục vụ, lập tức trở nên nhiệt tình cực kỳ, giúp Trương Dương đem sở hữu gửi qua bưu điện nghiệp vụ xử lý thỏa đáng, hơn nữa tỏ vẻ đây là đối với đội bóng thắng lợi công thần khen thưởng. Đương nhiên, Trương Dương ở đầu tú lúc sau, cái thứ nhất ký tên cũng liền lưu tại nơi này. Ta sẽ là người fans, Trương. Nhân viên công tác nhìn Trương Dương dùng bút lông viết xuống kia thần kỳ chữ vông, Cao Hưng nói, đây là ta đã thấy nhất đồng ký tên. Cảm ơn. Trương Dương cười nói, hắn đem ký tên đưa cho người này, hy vọng ngươi có thể tự mình tới hiện trường xem cầu. Chúng ta yêu cầu các ngươi. Này không thành vấn đề. Ha ha, chỉ cần ta nghỉ ngơi, ta đều sẽ đi xem cầu, nơi đó có ta chuyên trúc chỗ ngồi. Cái này fans nói dơ nói. 9. Trung Đại Tuấn cảm giác đồng cực kỳ, hắn nhìn chính mình lưu loát, vung lên mà liền trường thiên đưa tin. Chính mình lại đọc một lần, cảm giác vừa lòng cực kỳ. Đây là hắn chuyên môn vì Trương Dương chút chuyên đề đưa tin. Duy nhất tiếc nuối là không có phỏng vấn đến Trương Dương, bất quá, này đó về sau nói nữa. Trung Đại Tuấn thông qua hắn có khả năng đủ rồi giải đến sở hữu con đường, chính yếu là nước Pháp truyền thông đưa tin. Hơn nữa một ít chính mình phỏng đoán. Hoàn thành này thiên chuyên đề đưa tin. Trên thực tế, nếu không phải muốn đuổi thời gian đem này thiên đưa tin ở quốc nội đăng ra tới, hắn vẫn là muốn có thể trước phỏng vấn đến Trương Dương ở viết này phân chuyên đề đưa tin. Bất quá, thời gian đi lên không kịp, hắn muốn cấp tin tức. Trương Dương hiện tại cũng không phải là vô danh tiểu tốt, ở Ligue 1 trên sân thi đấu bờ giả sở, trợ công một cầu, trở thành Marseille liền vận tam cầu từ lệ ổng bố nẹ ở sân bóng toàn thân mà lui công thần. Nay khẳng định sẽ khiến cho quốc nội đông đảo thể dục truyền thông chú ý. Trung Đại Tuấn muốn cấp ở mọi người phía trước đưa tin. Hắn cảm thấy chính mình là cái thứ nhất chú ý đến Trương Dương, nay khối bánh kem chính mình khẳng định muốn ăn đầu một phần. Trung Đại Tuấn vẫn là có không ít toán nghiệm, nếu không phải phía trước quốc nội chủ biên quá cẩn thận, không đồng ý phía trước Trương Dương ở thanh niên đội thi đấu sau hắn liền viết tốt kia phân đưa tin, hắn đã là đưa tin Trương Dương đệ nhất nhân. Hơn nữa khi đó nước Pháp truyền thông đối với Trương Dương hoài nghi cùng phê bình, tới rồi hiện tại cùng Le Mans FC trong lúc thi đấu biểu hiện xuất sắc, này đưa tin quả thực quá tuyệt vời, đều có nhà tiên tri tiềm chất. Đáng tiếc, kia phân đưa tin bị quốc nội chém eo. Nói vậy hiện tại quốc nội chủ biên cũng nhất định ảo não không thôi đi. Đã từng có cái tốt như vậy cơ hội, bọn họ không bắt lấy. Lúc ấy, nếu là trước ra tới kia phân đưa tin, sau đó lại theo dõi đưa tin nước Pháp truyền thông đối với Trương Dương phê bình cùng hoài nghi. Sau đó lại đẩy ra Trương Dương ở cùng Le Mans FC thi đấu hoàn mỹ biểu hiện đưa tin, này liên tiếp đưa tin, quả thực là tuyệt. Đáng tiếc, trên thế giới này không có nếu. Trung Đại Tuấn hạ quyết tâm, về sau hắn chính là Trương Dương người, mặc kệ người khác nói như thế nào, hắn đều là kiên định rất Trương Dương bên này. Đi theo người thanh niên này đi, khẳng định có chỗ tốt. Dựa vào một cái thể dục phóng viên trực giác, hắn làm ra một cái quyết định. 9. Đợt, nghĩ nghĩ, vẫn là đặt ở 3 ngày đổi mới. Nửa đêm đổi mới nói, cũng không có nhiều ít bằng hữu sẽ ở lúc ấy xem. Đệ nhất càng. Hôm nay canh 4. Khẩn cầu tới mấy chương vé mời quá đáng thương. Chương 41, tái sau, chung. Trương Dương đem chính mình vơ vét đến những cái đó đưa tin chung nhắc tới chính mình tiếng Pháp báo chí gửi về nước nội. Hắn đánh giá ít nhất muốn một cái tuần tả hữu, bao vây mới có thể sẽ tới quốc nội đi. Hắn phải cho trong nhà một kinh hỉ, cũng không có trước tiên gọi điện thoại nói chuyện này. Trương Dương cũng không biết. Lúc này, về hắn ở Marseille Ligue 1 đầu tú, về hắn ngang trời xuất thế, ở xa xôi Trung Quốc, đã khiến cho rất thú vị, cũng thực kịch liệt phản ứng. Trung Đại Tuấn là sở hữu Trung Quốc phóng viên chúng trưởng nắm Trương Dương tình huống đệ nhất nhân. Phía trước chúng ta nói đến, Trung Đại Tuấn đã trước tiên đem đưa tin chuẩn bị cho tốt sau, bằng mau tốc độ phát hướng Trung Quốc quốc nội. Làm xong này hết thảy, Trung Đại Tuấn cấp chính mình xông lên một ly cà phê hòa tan, nhìn cái ly trung nhàn nhạt sương mù dâng lên, trong lòng có một loại mạc danh xúc động. Nay tuyệt đối là một lần cơ hội, một lần ngàn năm một thở cơ hội, chính mình trong lúc vô tình trở thành cái thứ nhất tiếp xúc đến Trương Dương tin tức Trung Quốc phóng viên, cơ hội có thể nói là chứng kiến Trương Dương một cầu thành danh, đối với làm bóng đá phóng viên hắn tới nói, không có so cái này càng mỹ diệu sự tình. Ở báo chí đưa tin chung, chú ý chính là có tác dụng trong thời gian hạn định tính, có thể trước tiên nắm giữ đến tin tức, là rất quan trọng. Hiện tại, bước đầu tiên đưa tin đã trở lại quốc nội, Trung Đại Tuấn hiện tại liền ở kế hoạch bước tiếp theo. Cũng là quan trọng nhất công tác, bắt được Trương Dương siêu tầm quyền, cùng cái này tuổi trẻ đồng bào cầu thủ thành lập tốt đẹp quan hệ, tốt nhất là có thể trở thành bằng hữu. Như vậy, từ đây lúc sau, về Trương Dương tin tức, chính mình nhất định có thể đoạt ở sở hữu đồng hành trước mặt bắt được tay. Thậm chí không chỉ là Trương Dương tin tức, bao gồm Marseille tin tức, mặt khác cầu tình tin tức, chính mình đều có thể đủ gần quan được ban lộc. Nghĩ đến đây, Trung Đại Tuấn liền một trận hưng phấn. Đương nhiên, hắn cũng biết, này sở hữu hết thảy tốt đẹp tiền cảnh tiền đề chính là cần thiết muốn cùng Trương Dương thành lập tốt đẹp quan hệ. Trung Đại Tuấn có loại suy nghĩ này cũng không phải là miên man suy nghĩ. Châu Ngọc ở trước ca, ở Mỹ Lũ Tì Nổ vì chấp trưởng Trung Quốc quốc gia đội thời điểm, một cái gọi là Lý Hưởng danh điều chưa biết bóng đá phóng viên, chính là bởi vì cùng Mỹ Lũ Tì Nổ vì quan hệ mật thiết, tổng có thể bắt được trực tiếp tin tức, Lý Hưởng lập tức phát đạt, hơn nữa bị Trung Đại Tuấn hiện tại công tác Titan Sport báo xã từ đối thủ một mất một còn bóng đá báo xã nơi đó tiêu phí số tiền lớn đào rất lại. Đây, có thể nói như vậy, chỉ bằng mượn cùng Mỹ Lũ Tì Nổ vì thân mật quan hệ, tổng có thể bắt được trực tiếp độc nhất vô nhị tin tức, Lý Hưởng kia mấy năm liền kiếm đủ trước đây cơ hồ cả đời cũng kiếm không đến tiền. Trung Đại Tuấn nhớ tới chính mình xa ở quốc nội thê tử, nhớ tới hài tử sữa bột tiền, đôi mắt đều phải tái rồi. Trương Dương chính là kim chủ A, nhất định phải đáp thượng. Từ đây lúc sau, chính mình chính là thiết thiết bảo Trương phái. Một vinh đều vinh, nhất tổn câu tổn. 9. Tiểu dạng, tới điện thoại lạc. Tới điện thoại lạp. Mau tiếp điện thoại lạp. Di động tiếng chuông vang lên, Trung Đại Tuấn nhìn điện báo dãy số, chạy nhanh cầm lấy di động ấn hạ tiếp nghe kiện, bên trong truyền đến một cái trung niên nam tử thanh âm, đúng là hắn chủ biên, "Tiểu Trung à, ngươi xác định ngươi không có tính sai, không có uống nhiều. Cái này đưa tin ta thấy thế nào như vậy huyền huyền a? Quá không chân thật." Cũng khó trách chủ biên sẽ hỏi như vậy, hắn nhìn đến Trung Đại Tuấn phát tới đưa tin, nhìn đến cái này gọi là Trương Dương Trung Quốc nghiệp dư cầu thủ cư nhiên ở Ligue 1 giải đấu xử nữ tú trung thay thế bổ sung lên sân khấu chỉ dùng 35 phút liền nhốt đánh vào hai bàn hơn nữa còn trợ công một cầu, trợ giúp Mát sẽ thực hiện từ 0-3 đến tam so tam siêu cấp phản công. Chủ biên trực tiếp sửng sốt, cái thứ nhất phản ứng là không tin, cái thứ hai phản ứng là đây là giả, cái thứ ba phản ứng chính là Trung Đại Tuấn này nhãi danh cũng không thành thật, gia hỏa này khẳng định là lộng giả tin tức đi. Tiểu Trung A, ta lý giải các ngươi hải ngoại bộ vất vả, nhưng là, ngươi chế tạo tin tức có thể, không thể đủ như vậy không bờ bến đi. Trung Đại Tuấn đương nhiên nghe ra tới chủ biên đại nhân chỉ chính là cái gì tin tức, này rõ ràng là không tin A, hắn nóng nảy, Quách biên, ta phía trước cũng cho ngươi xem quá Trương Dương ở thanh niên đội thi đấu đưa tin, nói nữa, ngài còn không hiểu biết ta, ta việc nhỏ khả năng sẽ phạm vượng, như vậy đại sự thấy thế nào sang bậy. Tuyệt đối là thật. Yên tâm đi, Quách biên. Thật sự. Chủ biên nghe được Trung Đại Tuấn như vậy bảo đảm, có chút tin, sau đó chính là một trận kinh hỉ, này nếu là thật sự, tuyệt đối là một cái hỏa bạo tin tức. Ta bắt người cách đảm bảo, Quách biên. Ha ha, hảo đi, ta tin ngươi. Quách biên, chạy nhanh đăng báo đi, nếu không tiên cơ liền không có. Yên tâm đi, ta đây liền an bài. Ha ha, tiểu Trung làm được không tồi. Cái kia, Quách biên, ngươi nhìn xem ta bên này kinh phí. Cái này, tiểu Trung. Có khó khăn liền khắc phục một chút sao, ta lý giải các ngươi gian khổ, nhưng là, ngươi cũng muốn lý giải quốc nội khó xử sao, có khổ hay không ngẫm lại the Z2 vạn 5.000 giảm, có mệnh hay không? Quách biên, tính ta không để qua, hảo không? Trung Đại Tuấn nót một tia hát tuyến, thật muốn bắt đầu đâm tưởng. Chính mình cư nhiên muốn từ keo kiệt chủ biên đỉnh đầu yêu cầu gia tăng kinh phí, thật là đầu bị môn tễ. Ha ha, hảo hảo làm, tiểu Trung, bánh mì sớm muộn gì sẽ có tí. Cúp điện thoại. Trung Đại Tuấn đối với di động so đo ngón giữa, sau đó nằm ở trên sofa, gác ý cười, bánh mì sẽ có, bất quá, không phải ngươi Quách đại chủ biên cấp, là ta Trung Đại Tuấn chính mình nỗ lực, là Trương Dương mang đến. Nghĩ đến này, Trung Đại Tuấn chạy nhanh đặt mông làm lên, hắn muốn tìm Mát sẽ câu lạc bộ tin tức bộ điện thoại, xin phỏng vấn Trương Dương. Theo chính mình trở lại quốc nội đưa tin vừa ra tới, Trương Dương khẳng định sẽ khiến cho đông đảo truyền thông chú ý, chính mình cần thiết ở mặt khác truyền thông phía trước bắt lấy Trương Dương. Thời gian không đợi người A. 9. Titan Sport làm Trung Quốc lớn nhất thể dục mặt bằng truyền thông, thâm chịu thể dục mê yêu thích, đặc biệt là ở mỗi cái cuối tuần châu Âu giải đấu thi đấu lúc sau, thứ hai bản Titan Sport càng là lực ảnh hưởng cùng doanh số kinh người. Hôm nay Titan Sport ở đầu bản tiêu đề dùng chính là đỏ tươi thô tự thể, này thường thường là tỏ vẻ nhất kính bạo tin tức. Hơn nữa, thường thường giống nhau đều là một ít sự tình tốt. Không ít tới mua báo chí thể dục mê, đầu tiên nhìn đến này thô. Hồng tự thể đã bị hấp dẫn trong mắt, sau đó nhìn đến kia tiêu đề, một đám đều ngây ngẩn cả người. Đầu bảng tiêu đề là, hai bắn một chuyền. Trung Quốc cầu thủ khiếp sợ Ligue 1. Pháp môi hô to thiên tài. Không chỉ là này một cái đại tiêu đề, còn có đông đảo mặt khác tiêu đề, nhưng là, chủ đề đều khẩn khấu cái này. Trung Quốc Golden Boy dẫn dắt màu lam gió lốc. Mọi người cúng bái mát sẽ 27 hảo. Trương Dương. Đến từ Trung Quốc thiên tài xạ thủ. Ligue 1 Trung Quốc gió lốc. Trương Dương, một tính chất đặc biệt làm nước Pháp danh xoái thuyết phục. Titan Sport hôm nay đưa tin hoàn toàn kiếp nổ Trung Quốc fans, đặc biệt là ở cao trung, đại học vườn trường, rất nhiều người miệng đều tại đàm luận chính là Titan Sport hôm nay đưa tin. Hắc, nghe nói sao? Ở Ligue 1 hào môn mát sẽ có một người Trung Quốc cầu thủ, thực như. Bức. Ta biết, là cái kia đại liền tiểu tử đi. Không phải cái kia, là một cái kêu Trương Dương, nghe nói vẫn là nghiệp dư cầu thủ xuất thân đâu. Nghiệp dư cầu thủ. Đừng vô nghĩa. Không sai, ta cũng nhìn báo chí, nói là ở Ligue 1 giải đấu đầu tú, tiến hai bàn, trợ công một cầu. Bên cạnh có người đang ở đi đường, nghe thế nói chuyện phiếm đề tài, thò qua tới chen vào nói. Không thể nào, thiệt hay giả. Lợi hại như vậy. Ai biết được, dù sao báo chí thượng là nói như vậy, hôm nay giới thể thao có vài cái trang báo đều là về cái này gọi là Trương Dương cầu thủ đưa tin. Kia hẳn là thật sự đi. Nói không tốt, hiện tại phóng viên, vì doanh số, cái gì tạo giả tin tức không dám làm. Nhìn báo chí fans, người đọc đối này nghị luận sôi nổi, đây là giới hạn trong miệng thượng, mà ở Titan Sport Internet bản thượng, lập tức vọt tới rất nhiều fans, bọn họ sôi nổi ở về Trương Dương đưa tin hạ phát thiếp nhắn lại, dùng Titan Sport Internet bản chủ biên nói nói, từ Internet bản bắt đầu thành lập tới nay, còn chưa từng có như vậy hỏa bạo quá. Trên thực tế, đã không chỉ là có thể dùng hỏa bạo tới hình dung, quả thực chính là nổ tung nổi. 9. Trên mạng, Mô Fans nhắn lại, Titan Sport chủ biên hệ người sao hỏa, giám định hoàn tất. Mô Fans nhắn lại, thiệt hay giả? Ban ngày ban mặt không được lừa dối người. Mô Fans nhắn lại, trên lầu, đừng choáng váng, như vậy tin tức người cũng tin. Tam, lộc sữa bột uống nhiều quá đi. Mô Fans nhắn lại, cái này tin tức cũng quá giả đi. Trung Quốc tuyển thủ quốc gia những cái đó công phu mèo quào tất cả mọi người đều biết, ở Ligue 2 giải đấu đá cầu đều quá sức, này khen ngược, trực tiếp tới một người Trung Quốc nghiệp dư cầu thủ, còn khiếp sợ Ligue 1. Này tạo giả cũng quá lớn mật đi. Vẫn là fans nhắn lại, phóng viên FB, dưới lầu bảo trì đội hình. Vẫn là fans nhắn lại, đối giới thể thao hoàn toàn thất vọng rồi. Vậy xem, dưới lầu bảo trì đội hình. Hôm nay là ngày cá tháng 4 sao. 21 lâu nhưng thật ra có huynh đệ nói chuyện. Ta nhưng thật ra cảm thấy có thể là thật sự, xem báo chí thượng nói, không giống như là giả đi, Trung Quốc lớn như vậy, tìm ra một hai cái đá cầu lợi hại hẳn là có thể đi. Trên lầu, ngươi xác định ngươi không có bị liên đoàn bóng đá nước rửa chân huấn ốc. 21 lâu là heo hiệp, ba cúc, hoa, đà đảo heo hiệp, kỹ giả náo tàn, như vậy vớ vẩn lời nói dối tin tức cũng dám lấy ra tới mất mặt. Trung Đại Tuấn, ngươi chính là một cái vô lương kỹ giả. Đại gia nói, cái này gọi là Trương Dương pháo đài cấp giới thể thao bao nhiêu tiền mới dám như vậy làm a. Trương Dương huynh, tiểu đệ bội phục. Ngươi là yêm gặp quá nhất sẽ khoan lác. Tóm lại một câu, ở trên mạng hoàn toàn nổ mạnh, nhưng là, đáng chú ý chính là, 90% fans cùng người đọc đều đối với Titan Sport về Trương Dương đưa tin tỏ vẻ hoài nghi thái độ, trong đó 60% dứt khoát liền khẳng định cho rằng đây là giả tin tức, là ở tạo giả. Ngay cả có một chương Trương Dương ghi bản sau chạy như điên chúc mừng ảnh chụp cũng bị cao thủ giám định nói là trải qua tỉ mỉ VS. Ở Trung Quốc bóng đá hoàn cảnh chung càng ngày càng kém, fans đối với bóng đá càng ngày càng đánh mất hy vọng, đương bóng đá mọi người đòi đánh thời điểm. Titan Sport phóng viên Trung Đại Tuấn đồng hài tin nóng nói một người Trung Quốc cầu thủ ở Ligue 1 ngang trời xuất thế, sử nữ tú trung tiến hai bàn trợ công một cầu. Hơn nữa mấu chốt nhất chính là, cái này Trung Quốc tiểu tử vẫn là nghiệp dư cầu thủ thân phận, phía trước chưa từng có đá một hồi thi đấu. Như vậy chuyện xưa, sắc thật là cực đại khiêu chiến fans thần kinh, rất nhiều fans cơ hồ là theo bản năng liền cảm giác, đây là giả tin tức. Mà Trương Dương, cũng may mắn trở thành Trung Quốc bóng đá trong lịch sử, cái thứ nhất bị fans ở trên mạng đại quy mô đàn chào cầu thủ. 9. Trên mạng oanh oanh liệt liệt bình luận làm Titan Sport chủ biên nhóm có chút trở tay không kịp. Vị kia Quách chủ biên nhìn trên mạng đàn chào mãnh liệt, có chút chống đỡ không được, vội vàng cấp Trung Đại Tuấn gọi điện thoại. Tiểu Trung A, ngươi xác định này tin tức không phải giả. Đương nhiên xác định. Trung Đại Tuấn trong lòng thực khó chịu, sao ý tư à, ta đều bắt người cách đảm bảo, còn không tin, nhân cách của ta liền như vậy thì đều không phải. Quách chủ biên đem quốc nội tình huống đại khái nói một chút, thở dài, Tiểu Trung, đừng nói bọn họ, ngay cả ta đều cảm thấy này quả thực đuổi kịp huyền huyễn tiểu thuyết. Nói tới đây, Quách chủ biên tựa hồ còn không yên tâm, Tiểu Trung ngươi cho ta nói thật, này tin tức xác thật không phải ngươi bịa đặt. Kia ảnh chụp thật sự không phải VS. Ta nhưng thật ra muốn VS, nhưng là ta kia trình độ không đủ. Trung Đại Tuấn phát hỏa, Quách biên, ta chính là ở lệ ống bô nẹ ở sân bóng hiện trường xem cầu, tận mắt nhìn thấy trận thi đấu này. Ngươi chẳng lẽ cho rằng ta là bị ngoại tinh nhân bắt cóc, vẫn là giấc ngộng Nam Kha? Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Quách biên cắn răng một cái, ta liền tin ngươi. Cùng lắm thì cùng chết. Trung Đại Tuấn không vui, này nói cái gì có chết hay không, ta hiện tại là vận may vào đầu đâu, Quách biên. Nếu không ta đem mát sẽ họp phỉ xì ổ website một ít đưa tin chụp hình trở về, còn có Ligue 1 họp phỉ xì ổ website đưa tin. Chúng ta ở Internet bản có thể làm một cái kế tiếp đưa tin. Muốn, muốn, đương nhiên muốn. Ngươi như thế nào không nói sớm, nhanh lên. Trung Đại Tuấn còn chưa nói xong, điện thoại kia đầu Quách biên liền lập tức nhảy đi lên. 9. Đợt, đệ nhị càng. Mấy ngày nay vội đến thậm chí mỗi ngày chỉ tới kịp ăn một bữa cơm. Buổi sáng liền ra cửa. Buổi tối về đến nhà. Nửa đêm gõ chữ. Đổi mới đã chịu ảnh hưởng. Nhưng là, canh 4 khẳng định sẽ hoàn thành. So dự tính thời gian chậm chút. Muốn quá không điểm sau nửa đêm. Hướng đại gia xin lỗi. Mặt sau còn có đệ tam cảng cùng đệ tứ cảng. Chương 42, tái sau, hạ. Thực xin lỗi, không thể phụng cáo. Nếu có cái gì vấn đề, các ngươi có thể đi hỏi phẹt nẹn đẹp, Trương Dương hiện tại là đội 1 cầu thủ. Đánh giá. Hắn là một cái thực nỗ lực mà người trẻ tuổi. Kinh ngạc. Đối hắn ghi bàn, ta một chút cũng không kinh ngạc. Mắt sẽ thanh niên đội sân huấn luyện, thanh niên đội cầu thủ nhóm nhìn ở cách đó không xa bị truyền thông phóng viên vây đổ huấn luyện viên trưởng Die, bọn họ trong mắt cũng đều là một trận hâm mộ. Bọn họ hâm mộ chính là Trương Dương, cái kia chỉ cùng bọn họ ở chung một vòng nhiều đồng đội, hiện tại nổi danh, hoàn toàn là nhất chiến thành danh A hiện tại. Tất cả mọi người đã biết cái này ở cùng Le Mans FC trong lúc thi đấu tiến hai bản, trợ công một cầu Marseille 27 hào cầu thủ. Đối với Trương Dương thanh danh thức khởi, này đó Marseille thanh niên đội cầu thủ là cảm thụ sâu nhất. Tại đây phía trước, có thể nói như vậy, không ít thanh niên đội cầu thủ còn có điểm khinh thường Trương Dương thực lực đâu. Trương Dương tốc độ là mau, nhưng là, bóng đá cũng không phải là điển kinh thi đấu, có thể chạy là đến nơi. Bọn họ nhưng không cho rằng chính mình so Trương Dương kém. Nhưng là, hiện tại chính là như vậy một cái không quá bị bọn họ coi trọng đồng đội, tiến vào tới rồi đội 1, hơn nữa nhất chiến thành danh. Bất quá, này đó thanh niên đội cầu thủ đối với Trương Dương nỗ lực cùng giao tranh nhưng thật ra không có gì dị nghị, kia tiểu tử sắc thật tương đương nỗ lực, đây là bọn họ chung nhận thức. Giờ phút này, không có gì so loại này phát sinh ở chính mình bên người sự tình nhất có thể cấp cầu thủ nhóm mang đến sâu nhất cảm thụ cùng xúc động. Nhìn ở ngoài sân mệt mỏi ứng phó phóng viên huấn luyện viên trưởng, nghĩ đến cái kia lập tức thành danh Trương Dương, mắt sẽ thanh niên đội cầu thủ đôi mắt đều tái rồi. Hâm mộ đấu kỵ hận A. Khi nào, chính mình cũng có thể đủ như là Trương Dương giống nhau nhất chiến thành danh. Tấm gương lực lượng là vô cùng. Có chút người thậm chí nghĩ đến, Trương Dương đều có thể đủ thành công, chúng ta khẳng định cũng có thể. Mệt mỏi ứng phó truyền thông phóng viên Marseille thanh niên đội huấn luyện viên trưởng Die tự nhiên không biết chuyện này đối với thanh niên đội mặt khác cầu thủ ảnh hưởng. Hắn hiện tại muốn nhất làm chính là kêu lên bảo an, đêm này đó phóng viên đều đuổi ra đi. Hôm nay buổi sáng gần nhất đến sân huấn luyện, liền chú ý tới sân huấn luyện nhiều thật nhiều người, vốn dĩ phẹt nẹn đệt còn tưởng rằng là fans, nhưng là, vừa thấy qua đi, hắn chính là biết không là. Không thấy những người này khiêng trường thương đoạn pháo sao. Die tiên sinh. Xin hỏi các ngươi là như thế nào sẽ đồng ý ký hợp đồng một cái đến từ Trung Quốc không có chức nghiệp thi đấu kinh nghiệm cầu thủ? Die tiên sinh, có thể nói chuyện Trương Dương sao? Hắn chính là ở thủ hạ của ngươi ngốc quá cái kia Trung Quốc tiểu tử. Ngươi nhìn mắt sẽ cùng Le Mạn thi đấu không có. Xin hỏi ngươi có hay không nghĩ đến Trương Dương sẽ ghi bàn? Die vừa nghe mấy vấn đề này. Hắn liền biết này đó phóng viên là vì cái gì tới. Trước đây ở thanh niên đội thi đấu sau, cũng có truyền thông tới phỏng vấn Trương Dương. Chỉ là lần này ở cùng Le Mạn FC trong lúc thi đấu nhất chiến thành danh, tới phóng viên nhiều hết mức, nhiều vài lần, này đó phóng viên tự nhiên thật giống như là nghe thấy được mật ong con kiến, ở bắt giữ sở hữu có quan hệ Trương Dương tin tức, nói như vậy, Trương Dương đã từng ngốc quá mát sẽ thanh niên đội tự nhiên liền thuộc về yêu cầu chặt chẽ chú ý địa phương. Die cùng phẹt nẹn đệ tưởng không sai biệt lắm, đều là phải bảo vệ Trương Dương, tận lực cấp Trương Dương trên người chú ý độ hạ nhiệt độ, không cho truyền thông quá nhiều ảnh hưởng đến Trương Dương. Cho nên đối với truyền thông có quan hệ Trương Dương vấn đề, Die rất nhiều đều lựa chọn lảng tránh cùng với công thức hóa trả lời. 9. Thanh niên đội huấn luyện viên trưởng Die ở thanh niên đội sân huấn luyện ngoại bị phóng viên vây đổ thời điểm, Trương Dương đang ở chính mình trụ chung cư kích động cả người run rẩy đâu. Ở cùng Le Mạn FC thi đấu lúc sau, Trương Dương liền chạy nhanh tiến vào phó bản chung, hắn muốn biết chính mình ở cùng Le Mạn FC trong lúc thi đấu biểu hiện xuất sắc, có thể vì chính mình mang đến nhiều ít kinh nghiệm điểm. Có phải hay không cũng đủ chính mình thăng cấp. Vừa tiến vào đến cầu vương hệ thống, Trương Dương liền cảm giác được bị thứ gì vây quanh, trong đầu nhanh chóng tràn ngập nào đó tin tức. Trước mắt kim quang lấp lánh. Giải hàng đầu sử nữ tú, thêm 25. Trợ công đồng đội một lần, thêm 35. Tiến một cầu, thêm 40. Tiến hai bàn, liên tục ghi bàn đạt được, thêm 55. Thắng được đồng đội nhất định tán thành, thêm 35. Công chúng chú ý độ tăng lên, thêm 30. Trương Dương trong lòng vui vẻ, cái này công chúng chú ý độ là tân gia tới, lần trước chính mình ở thanh niên đội thi đấu sau đều không có cái này, cũng đúng rồi, thanh niên đội thi đấu sau, chính mình đi tìm đưa tin kia chàng thanh niên giải đấu báo chí, phí thật lớn kính, mới ở một hai nhà mát xây địa phương truyền thông thượng nhìn đến không lớn độ dài đưa tin, công chúng lực ảnh hưởng tự nhiên là có thể nghĩ, mà trận này cùng Le Mạn FC thi đấu không giống nhau. Trương Dương căn bản không cần đi cố tình tìm báo chí. Cơ hồ nước Pháp một ít lực ảnh hưởng đại báo chí đều đưa tin Marseille sân khách cùng Le Mans FC thi đấu, đưa tin Marseille ở 0-3 dưới tình huống liền vận tam cầu sự tình, nếu đưa tin này đó, kia nơi nào còn có thể đủ thiếu về Trương Dương đưa tin. Hơn nữa là TSR, NG điểm đưa tin. Một cái bị chịu nghi ngờ nghiệp dư cầu thủ bùng nổ, này bản thân chính là cực đại bán điểm A. Dưới loại tình huống này, cái gọi là công chung chú ý độ tự nhiên đạt được không ít kinh nghiệm đạt được. Cuối cùng, hiện lên một đạo bạch quang, biểu hiện ra tới, lần này đạt được kinh nghiệm giá trị tổng cộng 220, khoảng cách thăng cấp còn kém 20 điểm kinh nghiệm giá trị. Ở trong đầu hiện lên những cái đó số liệu thời điểm, Trương Dương trong lòng miễn bàn nhiều thoải mái, mỹ tư tư, đây là chính mình nỗ lực thành quả A, nhìn đến này đó số liệu, có thể càng thêm trực quan cảm nhận được chính mình tiến bộ cùng tăng lên, loại cảm giác này bổng cực kỳ. Hắn nghĩ thầm, lần này chính mình hẳn là có thể đạt được cũng đủ kinh nghiệm giá trị thăng cấp đi, hắn rất muốn biết thăng cấp sau là cái dạng gì, chính mình sẽ đạt được kỹ năng điểm sao. Sử dụng này đó kỹ năng điểm sẽ có cái dạng nào kỳ diệu sự tình phát sinh sao. Chính mình nào đó năng lực thật sự sẽ được đến đề cao sao. Bất quá, đương cuối cùng bị cho biết, khoảng cách thăng cấp còn kém 20 điểm kinh nghiệm giá trị thời điểm, Trương Dương trận tròn mắt. Người mùi A, không mang theo như vậy A, này không phải chỉ do ghê tởm người sao. Liền kém này 20 điểm kinh nghiệm đáng giá, liền không thể đủ tới điểm đại bán hạ giá linh tinh, đưa tặng 20 điểm kinh nghiệm giá trị. Vừa rồi còn đang suy nghĩ, thăng cấp hẳn là không khó, một hồi thi đấu xem ra là có thể đủ thăng một bậc, Trương Dương trong lòng vẫn là hơi hơi đắc ý, hiện tại, Trương Dương chỉ sợ sẽ không như vậy suy nghĩ. Buồn bực A. Hắn là thật sự muốn thăng cấp, muốn cảm thụ một chút thăng cấp cảm giác, muốn biết rõ ràng chính mình trên người phát sinh những việc này đối chính mình khả năng lớn nhất ảnh hưởng là cái gì. Không được, ta muốn thăng cấp. Ta muốn thăng cấp. Trương Dương nội tâm khát vọng tràn ngập, hắn thật giống như là hồng con mắt dân cờ bạc, ở phó bản gào thét. Đúng rồi, không phải có thể thông qua huấn luyện cũng có thể đạt được kinh nghiệm điểm sao. Ta đây liền ở phó bản trung huấn luyện. Không sai, chính là như vậy. Chính mình như thế nào như vậy buồn đâu. 9. Chúc mừng thăng cấp, chúc mừng ngươi, ngươi đã thành tân thủ thôn tay mơ trưởng thành vì một bậc tân nhân. Trước mắt tựa hồ một đạo dáng màu hiện lên, Trương Dương trong đầu thấy được này một cái phụ đề. Đương Trương Dương nhìn đến cái này phụ đề thời điểm, hắn vô pháp ức chế ha ha cười rộ lên, lão tử rốt cuộc thăng cấp. Hắn đổ mồ hôi đầm địa, cả người đều hoàn toàn thoát lực, nói câu không khách khi nói, ngay cả cười đều không có nhiều ít sức lực. Vì có thể thăng cấp, Trương Dương ở phó bản trung tiến hành rồi cơ hội là tự mình tàn phá huấn luyện. Mệnh thật sự là không được, bao nhiêu lần nghĩ đến muốn từ bỏ, nhưng là, đều cắn răng kiên trì xuống dưới. Lao tử muốn thăng cấp, muốn tăng lên chính mình. Từ bỏ chính là người nhu nhược. Người nhu nhược. Mỗi khi muốn từ bỏ thời điểm, hắn đều như vậy cắn răng đối chính mình gào thét. Chính là dựa vào một cổ tử kính, Trương Dương lăng là ở phó bản trung gần như tàn khốc kiên trì xuống dưới. Trên thực tế, ở phó bản trung mạnh mẽ huấn luyện, hệ thống cũng không quá tôn sùng cùng kiến nghị, bởi vì như vậy cũng không quá có thể gia tăng nhiều ít kinh nghiệm, chân chính kinh nghiệm tăng lên, ở trong hiện thực, ở trong lúc thi đấu tăng lên là nhiều nhất, phó bản trung huấn luyện càng nhiều là một loại dự trữ công năng, phó bản trung huấn luyện hiệu quả thật giống như là lò xo giống nhau, áp đầy, sau đó lại ở trong lúc thi đấu được đến phóng thích, đạt được lớn nhất hiệu quả. Phó bản trung huấn luyện càng là nỗ lực, trong hiện thực thu hoạch lại càng lớn, nhưng là, muốn ở phó bản trung trực tiếp đạt được kinh nghiệm giá trị, lại là thực khó khăn. Cho nên, có thể nói như vậy, Trương Dương vì đạt được này 20 điểm kinh nghiệm giá trị, trên thực tế hắn trả giá nỗ lực, so trong hiện thực huấn luyện muốn thật tốt vài lần, thậm chí là gấp 10 lần. Tuy rằng phó bản trung thời gian phó bản có thể tạm thời xem nhẹ thời gian trôi đi, nhưng là, cả người cảm quan cùng trong hiện thực là giống nhau, thể lực trôi đi, tinh thần cùng thân thể thượng tiêu hao cũng là thật lớn. Cho nên, giờ phút này từ phó bản trung rốt cuộc bắt được 20 điểm kinh nghiệm giá trị, thành công thăng cấp, Trương Dương từ phó bản 3 tới thời điểm, cơ hồ chính là nửa chết nửa sống. Đúng vậy, trải qua không biết ngày đêm khổ luyện, hắn rốt cuộc thăng cấp. Trương Dương loại này đối với chính mình 3, thậm chí hệ thống một lần đem hắn bắn ra tới, đơn giản là, Trương Dương nếu là tiếp tục huấn luyện đi xuống, thậm chí khả năng sẽ có nguy hiểm, nhưng là, Trương Dương thật giống như là để tâm vào chuyện vụn vặt, bị hệ thống bắn ra tới không một hồi, lại mạnh mẽ đi vào, như thế tam phiên, rốt cuộc hoàn thành phó bản trung điên cuồng huấn luyện, đạt được kinh nghiệm điểm. Giờ phút này, nhìn đến rốt cuộc thăng cấp, Trương Dương cả người nằm trên mặt đất cười, hắn cảm giác này hết thể trả giá đều là đáng giá. Thoáng xuyến khẩu khí sau, Trương Dương tiến vào đến kỹ năng điểm chuyên mục chung, hắn thấy được nhưng phân phối kỹ năng điểm thượng cái kia con số ả dập 1, hận không thể xông lên đi hung hăng hôn một cái. Rốt cuộc có kỹ năng điểm có thể phân phối, chính mình dễ dàng sao? Thêm ở cái gì mặt trên đâu? Trương Dương chính mình nhưng thật ra cơ hồ không có do dự. Hắn đem con chuột di động tới rồi tốc độ nhanh nhất này một lan trung, hắc hắc, hắn làn đếm tới rồi chính mình tốc độ mau chỗ tốt rồi, không có nhanh nhất, chỉ có càng mau, càng nhanh càng tốt. Tự nhiên muốn thêm tại đây một lan mặt trên lạc. Lúc này, ngoài ý muốn xuất hiện. Hệ thống nhắc nhở, nên hạng kỹ năng điểm tạm thời đã đạt tới tối cao giá trị, vô pháp tiếp tục đề cao, thỉnh lựa chọn mặt khác kỹ năng điểm, thỉnh lựa chọn mặt khác kỹ năng điểm. Trương Dương sửng sốt. Hệ thống nhắc nhở, nên hạng kỹ năng điểm. Thỉnh lựa chọn mặt khác kỹ năng điểm. Ngươi muội. Trương Dương hỏa lớn, cái gì? Không thể đề cao. Kia chính mình như vậy liều sống liều chết huấn luyện làm cái gì? Chơi ta a. Dựa. Hắn muốn múa may nắm tay mắng chửi người, lại là mệt liền huy quyền sức lực cũng chưa. Lúc này, lại lần nữa có chữ viết mạc xuất hiện. Nhìn trên màn hình máy tính xuất hiện đồ vật, Trương Dương đôi mắt trừng đến đại đại, lại lần nữa nỗ lực nắm chặt nắm tay. Hắn phẫn nộ rồi. Bị một cái gì đồ bỏ hệ thống luôn mãi khinh bỉ, ai chịu nổi? Ai có thể chịu được? Ở trên màn hình, xuất hiện một cái khinh bỉ biểu tình. Đại đại khinh bỉ biểu tình. Sau đó một cái thô to phụ đề nhắc nhở, tay mới một bậc, thỉnh nhanh chóng lựa chọn mặt khác kỹ năng điểm lựa chọn. Tay mới một bậc, thỉnh nhanh chóng lựa chọn mặt khác kỹ năng điểm lựa chọn. 9. DS, này một chương là đúng giờ tuyên bố, chương sau cũng sẽ đúng giờ đổi mới, thời gian ở giữa trưa 11 giờ. Này hai càng hoàn thành sau, buổi tối còn có hai chương. Như vậy liền không nợ nợ. Buồn ngủ quá. Xin lỗi, không lưng. Chương 43, trên mạng, kia mãnh liệt như nước. Trương Dương nhìn này đó kỹ năng lựa chọn, do dự, sắp thực nói, là ở suy xét, ở phân tích lợi và hại. Cái nào là chính mình hiện tại nhất yêu cầu, nhất có thể tăng lên thực lực của chính mình, hoặc là nói là đạt được năng lực. Bởi vì cái này thao tác không thể nghịch, chỉ cần ấn động con chuột ba đi xuống, liền xác định là gia tăng cái kia kỹ năng lựa chọn kỹ năng điểm, cho dù là hối hận, cũng không thể đủ sửa đổi. Cho nên, Trương Dương cần thiết cẩn thận một ít. Hắn hiện tại nhất yêu cầu nhanh chóng tăng lên chính mình, không thể có sai lầm a. Trương Dương ánh mắt dừng lại ở, tăng tốc độ này một lan thượng, này chỉ chính là đột nhiên khởi động bùng nổ tốc độ, đối với trước cửa đoạt điểm, cùng với gia tốc thoát khỏi, hơn người đều là có trực tiếp ảnh hưởng. Trương Dương hít sâu một hơi, sau đó ấn hạ con chuột tả kiện. Đạn khung, ngươi xác định ngươi sở tiến hành thao tác là ngươi muốn tiến hành thao tác. Ách! Trương Dương một trận vô ngữ, cái này hệ thống nói chuyện thật rong dài. Lại nhìn màn hình, rốt cuộc, Trương Dương cắn răng một cái, và xác định ấn phím. Đinh một tiếng. Trương Dương cảm giác chính mình trước mắt tựa hồ có một đạo màu lam quang mang hiện lên, sau đó hắn lại đi xem chính mình thuộc tính thời điểm, tăng tốc độ kia một lan thượng đã gia tăng rồi một cái thuộc tính điểm. Lúc này, lại một cái lăn lộn phụ đề ra tới, thỉnh chú ý, đặc biệt nhắc nhở, tiếp theo cấp thăng cấp yêu cầu 800 điểm kinh nghiệm giá trị. Trương Dương ngây ngẩn cả người. Không đúng à, phía trước chính mình thăng này một bậc chỉ cần 300 điểm kinh nghiệm giá trị a, như thế nào tiếp theo cấp thăng cấp liền yêu cầu 800 kinh nghiệm đáng giá. Này tốc độ tăng cũng quá lớn đi. Hắn lại xem qua đi, luôn mãi xác nhận, cuối cùng xác định tiếp theo cấp thăng cấp kinh nghiệm xác thật là 800 điểm kinh nghiệm giá trị. Trương Dương buồn bực, quá tối, so hắc điếm còn hắc, này một cái cấp bậc đủ số kinh nghiệm cư nhiên là thượng một bậc khác tiếp cận gấp 3, nếu mặt sau đều dựa theo như vậy tỷ lệ, vậy quá biến thái đi. Vừa rồi thăng cấp thời điểm, Trương Dương cảm thấy thăng cấp còn tính dễ dàng, một hai chàng thi đấu là có thể đủ thăng một bậc, hắn còn rất đắc ý, hiện tại, vẻ mặt đau khổ. 9. Chúng ta đem tầm mắt trở lại quốc nội. Ở trên mạng, bởi vì Titan Sport đối với Trương Dương này một loạt đưa tin mà khiến cho Lăng Xê cùng nghi ngờ còn ở tiếp tục, hơn nữa có càng ngày càng nghiêm trọng tư thế. Cái kia chỉ trích Titan Sport vô lương kỹ giả Trung Đại Tuấn Thu Tiền Đen, bịa đặt giả tin tức thiệp, cùng thiếp đã vượt qua 1 vạn. Nay cũng sáng tạo thể dục tin tức bình luận cùng thiếp nhanh nhất tăng trưởng ghi lại. Mà một ít hẳn là Titan Sport đối thủ cạnh tranh hoặc là đối thủ một mất một còn truyền thông. Cũng ở ngay lúc này đi theo ồn ào, chỉ trích Titan Sport dở trò bị bợm. Đương nhiên, từ nào đó ý nghĩa đi lên nói, loại này chỉ trích cũng không phải không hề có đạo lý. Rốt cuộc, về Trương Dương như vậy một cái liền chức nghiệp thi đấu đều không có đá nghiệp dư cầu thủ ở Ligue 1 hào môn Marseille nhất chiến thành danh trải qua, thật sự là quá mức huyền huyễn. Hơn nữa, giới thể thao nhà này truyền thông phía trước cũng vẫn luôn bị hoài nghi là có một ít mặt trái hành vi tích. Liền ở ngay lúc này, Titan Sport Internet bản thượng có Trương Dương thành danh hệ liệt đưa tin nội dung mới, đã sớm đang chờ lần này sự kiện tiến thêm một bước phát triển fans cùng vong hưu chen chúc mà đến. Đây là mấy chương chụp hình. Trong đó một cái mặt trên ghi chú rõ là Ligue 1 Marseille câu lạc bộ phía chính phủ trang web, ở cái này chụp hình thượng, có thể nhìn đến Marseille câu lạc bộ đội huy chờ đánh dấu, mà ở chụp hình kẻ quyền thế vị trí, là một cái ảnh chụp, trên ảnh chụp một người tuổi trẻ người đang ở hướng fans phất tay. Ở xa có thể nhìn đến khán đài thượng fans ở kêu gọi cái gì. Cái này đến từ Marseille Official website chụp hình, là Trương Dương ở đại biểu Marseille cùng Le Mans FC thi đấu sau khi kết thúc, hắn từ trước đến nay đến sân khách fans phất tay thăm hỏi, fans nhóm cao giọng hoan hô Trương Dương tên đáp lại trường hợp. Ở cái này chụp hình phía dưới, là về chụp hình nội dung cùng xuất xứ tiếng Trung giải thích. Ngoài ra, còn có một cái chụp hình, nghe nói là Ligue 1 giải đấu phía chính phủ trang web, sử dụng chính là Marseille cùng Le Mans FC thi đấu sau khi kết thúc, Lê Ổng Bồ Nẹ ở sân bóng ghi điểm bài thượng ảnh chụp. Ở ghi điểm bài thượng biểu hiện, Le Mans FC 3 cái ghi bàn đều là nửa trận đầu hoàn thành, mà Marseille ghi bàn tất cả đều là nửa trận đầu, ghi bàn thời gian phân biệt là 67 phút, 73 phút, 81 phút. Ghi bàn giả, Trương, Nazi, Trương. Nazi chính là Nazi, đối với cái này Ligue 1 hiện tại bộc lộ tài năng tân tú, rất nhiều Trung Quốc fans vẫn là hiểu biết. Đến nỗi cái này Trương, hẳn là chính là Trương Dương đi, đây là người nước ngoài cho thấy người Trung Quốc tên thói quen tính phương thức, chỉ biểu hiện người Trung Quốc dòng họ ghép vần. Lúc này đây, có không ít fans cùng vong hưu bắt đầu tin, chuyện này 8 phần thật đúng là thật sự. Cái kia gọi là Trương Dương tiểu tử, thật là ở Marseille đá cầu, thật là tại chức nghiệp thi đấu xử nữ tu trung, ở Ligue 1 trong lúc thi đấu tiến 2 bản, hơn nữa trợ công một cầu. Còn đừng nói, hiện tại, anh em có chút tin. Ta cũng là, này hẳn là không phải tạo giả. Bằng không cũng quá vô pháp vô thiên. Giám định hoàn tất, này mấy chương đồ hẳn là không phải DS. Trên lầu Huy Vũ. Trương Dương Huy Vũ. 9. Bất quá, vẫn là có một ít fans rồi sau đó vong hữu kiên quyết cho rằng, này vẫn như cũ là giả, đầu năm nay cái gì không thể đủ tạo giả, tìm mấy người cao thủ DS chụp hình cùng ảnh chụp còn không dễ dàng. Sự tình đến này một bước, xác thật là rất có chút chứng đau, theo lý thuyết quốc nội fans cùng vong hữu đối với truyền thông đưa tin, ở một mức độ nào đó vẫn là sẽ lựa chọn tin tưởng, nhưng là, vì cái gì cố tình ở Trương Dương chuyện này thượng, như thế không thuận theo không buông tha, kiên quyết không tin đâu. Nay cũng từ nào đó trình độ thượng biểu sáng tỏ, fans nhóm đối với Trung Quốc bóng đá tuyệt vọng đến thế cho nên thật sự có một ít tin tức tốt, có Trung Quốc cầu thủ biểu hiện xuất sắc thời điểm, cũng sẽ theo bản năng lựa chọn không tin. Bọn họ liền sẽ suy nghĩ, Trung Quốc còn sẽ có người có thể đủ đá hảo cầu. Đừng có nằm mộng. Nay không phải này bộ phận fans cùng vong hưu bi ai, nay tờ mờ giờ là Trung Quốc bóng đá bi ai. Cuối cùng, Mô Gia muốn nói một câu, theo hiệp đi tìm chết. Giải tán quốc gia đội. Cái này ký tên là một cái thực bị thương fans cái này thiệp ở trên mạng khiến cho cực đại hưởng ứng. Một ít vốn dĩ bởi vì những cái đó kiên quyết không tán thành Trương Dương sự tình fans mà hòa đại kia bộ phận fans cũng có. Chút trầm mặc, đều là fans, này đó là có thể lý giải, quốc heo hiệp mấy năm nay đối đại gia thương tổn, ai cũng không thể so ai thiếu. Trên lầu Huy Vũ, heo hiệp cút xéo. Thần cao nhất thượng trên lầu. Tiểu nữ tử không vây xem, thần cao nhất thượng trên lầu trên lầu. 9. Cho là khi, đối mặt vẫn như cũ tồn tại nghi ngờ thành, có vong hưu ra mặt giải quyết. Liên ở cái này thời điểm mấu chốt, có một vị nghe nói đã từng lưu học quá nước Pháp fans vong hưu, ở trên mạng phát ra Ligue 1 Marseille câu lạc bộ phía chính phủ địa chỉ web, cùng với Ligue 1 giải đấu phía chính phủ địa chỉ web, hơn nữa liền Titan Sport Internet bản thượng kia hai cái Marseille câu lạc bộ, Ligue 1 giải đấu chụp hình tiến hành rồi so đối. Xác định là đến từ Marseille câu lạc bộ học phỉ CEO website cùng Ligue 1 giải đấu học phỉ CEO website, sau đó vị này cao thủ, còn đối với Marseille câu lạc bộ học phỉ CEO website cùng Ligue 1 giải đấu phía chính phủ trang web thượng tiếng Pháp đưa tin, phiên dịch thành tiếng Trung. Bận việc cả đêm, rốt cuộc chuẩn bị cho tốt, trở lên chính là ta chính mình phiên dịch tốt đưa tin. Tổng hợp trở lên, có thể khẳng định, Trương Dương xác có một thân. Xác thật là Trung Quốc cầu thủ, xác thật là nghiệp dư cầu thủ xuất thân. Đúng là cùng Le Mans FC trong lúc thi đấu trình diễn chức nghiệp thi đấu xử nữ tú, sắc thật thay thế bổ sung lên sân khấu, đúng là trong lúc thi đấu bở giả sở, sắc thật trợ công một cầu. Sắc thật đá 35 phút. Trở lên, kia tin tức sắc thật là thật sự. Cuối cùng, lao tử sắc thật là quá mệt mỏi, ngủ đi. Cái này fans thiệp lập tức bị chí đỉnh, fans cùng vong hưu sôi nổi cùng tiếp nhắn lại. Vất vả. Xem ra là sự thật. Thật tốt quá, nguyên lai là thật sự. Sắc thật huynh Huy Vũ, Trương Dương Huy Vũ. Đến, bởi vì cái này cùng tiếp, cái này fans lập tức có tên hiệu sắc thật huynh, ai cũng không nghĩ tới cái này tên hiệu sẽ ở về sau nhật tử phát dương quang đại. Cái này thiệp, hơn nữa thiệp liên tiếp Marseille câu lạc bộ học phỉ CEO website cùng Ligue 1 giải đấu học phỉ CEO website địa chỉ web, hoàn toàn ngăn chặn sở hữu muốn thói quen tính chất nghi người miệng. Một phương diện cái này thiệp sắc thật cấp lực, mặt khác chính là... Không ít fans tiến vào đến Marseille câu lạc bộ học phỉ CEO website cùng Ligue 1 giải đấu học phỉ CEO website, tuy rằng xem không hiểu tiếng Pháp, nhưng là, ở một ít đưa tin, đặc biệt là Marseille câu lạc bộ học phỉ CEO website văn chương cùng đưa tin chung, có thể nhìn đến Trương Dương ảnh chụp, khác sẽ có giả, cái này ảnh chụp sẽ không có giả đi. Nói nữa, đây chính là nhân gia câu lạc bộ họp phỉ CEO website, không tồn tại tờ S ảnh chụp hả? Nang. Lúc này, rốt cuộc, Trương Dương trầm đoan giải tội. Mà hết thể này đều là xa ở nước Pháp Trương Dương hoàn toàn không hiểu rõ dưới tình huống phát sinh, hắn chính là không biết, chính mình ở quốc nội trên mạng chính là nổi danh nhân vật, còn trở thành bị Internet đàn trào Trung Quốc cầu thủ thậm chí là thể dục giới đệ nhất nhân. Khói mù qua đi, dáng màu vạn trượng. Ở xe rách bị hoài nghi là giả tạo ra soi áo ngoài sau, Trương Dương nhất chiến thành danh sự tình, chứng minh rồi này chân thật tính, lúc này Trương Dương hoàn toàn phát hỏa. Phía trước này phiên khắc khẩu cùng nghi ngờ, đã làm không ít người đã biết Trương Dương, khi đó, đại gia vẫn là mang theo hoài nghi ánh mắt, hiện tại, biết đây là chân nhân chuyện thật, phép nhóm cùng vong hữu nhiệt tình lập tức bị tiến thêm một bước bậc lửa. Một người Trung Quốc tiểu tử, một cái nghiệp dư cầu thủ, ở Ligue 1 hào môn Marseille thành công, hoàn mỹ đầu tú. Này đó hoàn toàn đủ để kiếp nổ bất luận cái gì một người Trung Quốc fans nhiệt tình. Đương nhiên, Trương Dương hiện tại xa xa chưa nói tới thành công, hắn ly thành công còn xa đâu. Nhưng là, ở fans nhóm trong mắt, hắn đã một đêm phía trước trở thành anh hùng, hắn là thành công. Ở Ligue 1 giải đấu trung bờ giả sở, trợ công một cầu, một tay đạo diễn buồn đội đại nghịch chuyển, cái này cũng chưa tính thành công. 9. Trương Dương làm tốt lắm. Trương Dương cố lên. Tiểu tử, hảo hảo nỗ lực. Huy Vũ. Ngao ngao, Huy Vũ. Trung Đại Tuấn Huy Vũ. Ta trách oan ngươi. Sắc thật huynh, mắt sẽ trên office sẽ có Trương Dương địa chỉ sao? Bọn em fans hiệp hội có lễ vật cấp Trương Dương. Trung Quốc bóng đá có hy vọng. Trên lầu cao lương đừng kích động, ta có thể miễn bản Trung Quốc bóng đá sao? Trung Quốc bóng đá đại biểu không được Trương Dương, Trương Dương cũng không đại biểu Trung Quốc bóng đá. Trương Dương cố lên. Đừng lý này đó lung tung rối loạn. Fans, các vong hưu ở trên mạng thành thế thật lớn. Sau lại, bọn họ không chỉ có thỏa mãn với ở quốc nội trên mạng phát tiếp, bình luận, có người bắt đầu hướng Marseille câu lạc bộ gọi điện thoại. Sau đó càng nhiều người bắt đầu gọi điện thoại. Marseille câu lạc bộ nhân viên công tác lập tức ốc. Điện thoại kia đầu nói cái gì bọn họ nghe không hiểu à. Hơn nữa, nói như vậy ngôn ngữ đánh tới điện thoại càng ngày càng nhiều, bọn họ ngày thường luôn luôn nhàn rỗi mấy bộ điện thoại đều đáp ứng không xuể. Có người đem cái này ngoài ý muốn tình huống lập tức báo cáo cho câu lạc bộ cao tầng. 9. Đợt, đệ nhị càng. Thiếu nợ không có. Đương nhiên, hôm nay còn có mặt khác hai càng. Mặt dày cầu mấy chương vé mời. Chương 44, huấn luyện chung hiểu được. Mắt sẽ ở cuối tuần vò hên 15 giải đấu đối thủ nẹn tịch đội, mắt sẽ sân nhà tác chiến. Trương Dương đem chính mình kỹ năng điểm thêm ở bùng nổ tốc độ này một lan thượng, tiếp theo liền thấy được một lan phụ đề, mới nhất nhiệm vụ. Liên tục hai chàng thi đấu đạt được lên sân khấu cơ hội. Mới nhất nhiệm vụ. Hắn sửng sốt, sau đó bắt đầu xem kia mặt trên giải thích, đại khái ý tứ chính là, hệ thống sẽ dựa theo nhất định quy luật, đúng giờ hoặc là không chừng khi ra nhiệm vụ cấp Trương Dương, mà Trương Dương nếu hoàn thành những nhiệm vụ này, là có thể đủ đạt được thêm vào kinh nghiệm giá trị. Nếu hoàn thành xuất sắc nói, còn có càng cao khen thưởng. Đánh cái cách khác đi, hiện tại mới nhất nhiệm vụ là liên tục hai chàng thi đấu đạt được lên sân khấu cơ hội. Mà Trương Dương nếu có thể ở cùng nẹn tịt đội trong lúc thi đấu đạt được lên sân khấu cơ hội, hơn nữa lấy được ghi bàn nói, này nhưng chính là liên tục hai chàng thi đấu ghi bàn, khẳng định sẽ có lớn hơn nữa khen thưởng. Một câu, biểu hiện càng là xuất sắc, càng là nỗ lực, thu hoạch tự nhiên liền càng nhiều. Tuy rằng không biết chính mình có thể hay không tiến vào cùng nẹn tịt đội giải đấu đại danh đơn, thậm chí cho dù là nếu tiến vào đến đại danh đơn có thể hay không đạt được lên sân khấu cơ hội, nhưng ngày hôm sau huấn luyện chung. Trương Dương vẫn là thực nỗ lực. Hắn biết, chính mình đáy kém, lại là tân nhân, chỉ có càng thêm lần đi nỗ lực. Hơn nữa, huấn luyện viên trưởng đều sẽ thích nỗ lực cầu thủ, chính mình nỗ lực, đã có thể đạt được tăng lên, còn có thể đủ biểu hiện ra chính mình nghiêm túc thái độ. Ở huấn luyện viên trưởng phẹt nẹn đệt nơi đó thêm phân không ít, một hòn đá trúng mấy con chim à, cớ sao mà không làm. 9. Đang ở sân huấn luyện làm nhiệt thân Trương Dương trong lòng vừa động. Hắn muốn ở huấn luyện trung thí nghiệm một chút chính mình ở cầu vương hệ thống trung thăng cấp thêm chút thành quả. Ngoài ra, Trương Dương trong lòng cũng vẫn luôn có một vướng mắc, hắn đối với cái này cái gọi là cầu vương hệ thống, vẫn là có nhất định cảnh giác, nói câu không khách khí nói, nếu là quá phận ý lại cái này hệ thống nói, một khi hệ thống nào một ngày tồn tại, chẳng lẽ chính mình liền trơ mắt chờ chết, đi theo xong đời. Trương Dương mới sẽ không ngồi chờ chết đâu, hắn sẽ không đem chính mình tương lai hoàn toàn ký thác ở một cái có chút huyền huyễn hệ thống thượng. Cho dù hiện tại thêm chút lúc sau, nào đó năng lực lý luận thượng đạt được đề cao, nhưng là, Trương Dương nói cho chính mình yêu cầu ở huấn luyện chung củng cố, đem nào đó năng lực chân chính dung nhập chính mình, chân chính trở thành thực lực của chính mình một bộ phận. Lúc này mới yên tâm. Trương Dương đem chính mình hôm nay huấn luyện cùng thí nghiệm mục tiêu đặt ở chính mình đồng đội, chủ lực hậu vệ trái, Nigeria cầu thủ tại ổ trên người. Đừng nhìn tại ổ chỉ có 20 tuổi, so Trương Dương chỉ đại 1 tuổi, nhưng là, hắn chính là so Trương Dương có danh tiếng nhiều, ở 2004 năm thời điểm, lúc ấy chỉ có 19 tuổi tại. Tại ổ liền bắt đầu vì Nigeria quốc gia đội hiệu lực, ở năm nay mùa hè FIFA hợp rủ trang cần xếp thượng, tại ổ liền nhất cử thành danh. Hắn bằng vào xuất chúng thân thể điều kiện cùng kỹ thuật ưu thế làm mọi người trước mắt sáng ngời, ở cuối cùng cùng Argentina trong trận chung kết, hắn đột phá nhiều lần làm Argentina phòng thủ luôn cuống tay chân, cuối cùng, Trương Dương vị này câu lạc bộ đồng đội bởi vì biểu hiện xuất sắc đạt được quân rủ trang tần xếp đồng cầu thưởng, xếp hạng kim cầu. Messi cùng bạc cầu mà kéo lúc sau. Trương Dương lựa chọn Tại ổ làm chính mình thí nghiệm đối tượng, cũng không phải là bởi vì Tại ổ danh khí, mà là bởi vì Tại ổ đặc điểm. Tại ổ cầu phong ngạnh lãng nhưng không mất tinh tế, thân thể cường tráng hắn chơi khởi kỹ thuật sống tới cũng không thua bất luận kẻ nào, vô luận là tiến công vẫn là phòng thủ, tại ổ đều đứng mũi chịu sào, kinh người bạo phát lực cùng xuất sắc ý thức làm hắn ở cùng đối thủ giao phong trung tổng có thể chiếm được thượng phong. Cho nên, tại ổ đặc điểm chung, sức bật kinh người chính là một trong số đó, cùng như vậy cầu thủ đối kháng, đối với kiểm nghiệm Trương Dương ở thêm chút lúc sau chính mình bạo phát lực tình huống là nhất thích hợp bất quá. Hơn nữa, cùng cao thủ so chiêu luôn là có điều ích lợi sao. 9. Hôm nay đội nội đấu đối kháng chung, Trương Dương vẫn như cũ bị an bài ở thay thế bổ sung một phương đội hình chung. Hắn hướng về phía chủ lực một phương hậu vệ trái tại ổ hắc hắc cười một cái. Người sau có chút không hiểu ra sao, cho rằng Trương Dương ở hướng chính mình kỳ hảo, tại ổ chỉ là hơi hơi gật gật đầu tỏ vẻ đáp lại. Này hắc đại cái rất ngạo kiểu sao. Trương Dương nghĩ thầm. Bất quá cũng là, FIFA hợp rủ trang cần xếp đồng cầu thường sao. Này cũng làm Trương Dương càng thêm chờ mong, chính mình cái này đồng đội chính là làm không ít sở quốc tế giới đá banh cái gọi là thiên tài công kích tay ăn mệt, thực lực không tầm thường, chính mình cùng hắn đối âm, mới càng thêm có lực. Trên thực tế, đấu đối kháng bắt đầu lúc sau, Trương Dương cùng tại ổ cũng không phải tuyệt đối đối âm, Trương Dương bên trái sau hoạt động, cùng Trương Dương đối âm chính là Senegal tuyển thủ quốc gia bây giờ. Bất quá, theo đấu đối kháng tiến hành, bên sân quan sát mát sẽ huấn luyện viên trưởng Phẹt Nẹn để chú ý tới. Trương Dương tựa hồ cố tình hướng cánh phải hoạt động, người thanh niên này tựa hồ là cố ý tìm tới Nigeria tuyển thủ quốc gia tại ổ. Trên thực tế, ở đấu đối kháng chung, cầu thủ chính mình tự tiện thay đổi chính mình trong sân vị trí là không thích hợp, huấn luyện viên trưởng cũng sẽ không cho phép, bởi vì bọn họ an bài đấu đối kháng nhiều là nhằm vào sắp đã đến thi đấu đối thủ tiến hành an bài, có nhất định nhằm vào. Hơn nữa, đội bóng nào đó chiến thuật cũng là huấn luyện viên trưởng suy nghĩ cặn kẽ sau quyết định, giống nhau sẽ không tự tiện cải biến. Cho nên nhìn đến Trương Dương không ngừng đánh sâu vào cánh phải, thậm chí ở trình độ nhất định thượng để ép một cái khác tiến công cầu thủ không gian, Phẹt Nẹn Đệt có chút sinh khí, bất quá, hắn cũng không có lập tức phát hỏa, cũng không có thổi đỉnh thi đấu. Hắn muốn lại quan sát một chút, nhìn xem là chuyện như thế nào. 9. Trương Dương hôm nay cộng sự Nicolas. Si cột đối với Trương Dương đổi vị lại đây, để ép hắn không gian tỏ vẻ bất mãn. Trương, ngươi hẳn là cánh trái, ngươi quá yêu nhiều đến ta. Nicolas. Sì cô toán giận nói. Nicolas, ta cảm thấy chúng ta có thể thích hợp đổi vị, như vậy càng thêm có hiệu quả. Hơn nữa, ngươi xem huấn luyện viên trưởng cũng không có ngăn lại à. Trương Dương như vậy giải thích nói. Nicolas. Sì cô nhìn bên sân Phẹt Nẹn Đệt, huấn luyện viên trưởng sắc mặt bình tĩnh, cũng không có cái gì tỏ vẻ. Hào đi. Nicolas. Sì cô gật gật đầu, tỏ vẻ tiếp thu loại này đổi vị. Mà trên thực tế, Nicolas. Sì cô trong lòng cao hứng đâu. Hắn vốn dĩ bên phải lộ nói, muốn đối mặt chính là chủ lực một phương hậu vệ trái tại ổ, Nicolas. Sì cụt là biết tại ổ lợi hại, hắn ở cùng tại ổ đối kháng chung nhiều lần ở vào hạ phong. Cái này làm cho Nicolas. Sì cụt thực lo lắng, chính mình như vậy bị tại ổ hạn chế ở, biểu hiện như vậy không xong, bên sân Phẹt Nẹn để khẳng định xem ở trong mắt, này khẳng định sẽ ảnh hưởng đến chính mình ở huấn luyện viên trưởng trong lòng địa vị. Hiện tại nghe nói Trương Dương chủ động yêu cầu đổi vị, Nicolas. Sì cột trong nội tâm lại là có chút mừng thầm, so sánh hậu vệ trái tại ổ, chủ lực một phương hậu vệ phải bệ giờ thực lực muốn kém một cái cấp bậc, đối mặt bệ giờ, Nicolas. Sì cột cảm thấy chính mình đạt được ghi bàn cơ hội tỷ lệ tựa hồ lớn hơn nữa một ít. Có lẽ đây là Trương Dương cùng Nicolas. Sì cột khác nhau, ở huấn luyện chung, Trương Dương là muốn tìm được thực lực càng cường đối thủ đối kháng, đi tôi luyện chính mình, kiểm nghiệm chính mình năng lực, lấy để cao chính mình. Mà Nicolas. Sì cụt tắc sợ hãi thực lực cường đối thủ, tình nguyện nhặt mềm quả hồng đi niết. Có câu nói như thế nào tới, cùng cao thủ so chiêu, tổng có thể lấy được tiến bộ, mà cùng người chơi cờ dở chơi cờ, cờ nghệ chỉ biết càng ngày càng xú. Thậm chí có thể nói như vậy, này hai loại bất đồng tâm thái, ở trình độ nhất định thượng đã quyết định hai người hoàn toàn bất đồng tương lai. 9. Thay thế bổ sung một phương không cầu. Trương Dương ở phía trước chàng tới lui tuần tra, Tại Ô ở hắn cách đó không xa. Nhìn đến Trương Dương hôm nay không ngừng đổi vị đến chính mình phòng thủ này một bên, tuy rằng không biết Trương Dương là muốn kiểm nghiệm chính hắn huấn luyện thành quả, nhưng là, Tại Ô cũng có chút khó chịu, tiểu tử này chẳng lẽ cho rằng chính mình này một bên là hảo đột phá. Cho rằng chính mình là dễ khi dễ. Quá làm giận. Trương, ngươi nếu là cho rằng ta so bệ giờ tuổi trẻ, không kinh nghiệm, thực lực kém, vậy sai rồi. Tại Ổ quyết định cấp Trương Dương điểm nhan sắc nhìn một cái. Lúc này, thay thế bổ sung một phương tiền vệ dột đi. Ở cả xeo ngươi một chân dán thảm cỏ chuyền bóng, Trương Dương lập tức đi lên nên cầu, hắn cũng không có đỉnh cầu, mà là đem bóng cao su làm qua đi, chính mình xoay người lại đi truy cầu. Nói như vậy, có thể lớn nhất khả năng phát huy chính mình tốc độ ưu thế. Liên ở Trương Dương vừa mới ra tốc chạy lên thời điểm, hắn liền nhìn đến một cái bóng đen từ trước mắt qua đi, đây là Tại Ổ đã từ cánh sông lên, giành trước đem vị trí tập trụ. Hơn nữa đem bóng cao su phá hư ra đường biên. Hào ra hỏa. Trương Dương trong lòng kinh ngạc cảm thán một tiếng, vừa rồi Tại Ô liền biểu hiện ra thực không tồi bạo phát lực, ở chính mình vừa mới muốn lao tới ra tốc thời điểm, Tại Ô là có thể đủ nhanh chóng khởi động xông lên phòng thủ. Sắc thật không tồi. Lúc này, Tại Ô hoàn thành lần này phòng thủ sau, quay đầu nhìn Trương Dương. Ý tứ thực rõ ràng, ta lại thắng. Trương Dương cười cười, không sai, lần này Tại Ô lại thắng chính mình, nhưng là... Trương Dương cũng không nhục chí, cũng không có tức muốn hộp máu, hắn chính là muốn kiểm nghiệm chính mình huấn luyện thành quả. Ở huấn luyện chung, chính mình sợ phát hiện chính mình vấn đề càng nhiều, chính mình mới có thể cấp càng mau đi giải quyết vấn đề, tăng lên chính mình. Chính mình đối với bóng cao su quan sát cùng phán đoán, cần thiết càng thêm có chuẩn bị, như vậy chính mình khởi động thời điểm mới có thể cấp càng thêm dứt khoát, như vậy có lẽ càng có thể cho thoát khỏi tại ổ. Đối với loại này đồng dạng sức bật kinh người phòng thủ cầu thủ, xử lý tới cầu càng là ngắn gọn. Càng là hữu hiệu đi. Trương Dương nghĩ nghĩ. Hơn nữa, Trương Dương có một loại cảm giác, chính mình ở huấn luyện chung đặc biệt chú ý đi cảm thụ chính mình bạo phát lực, đột nhiên khởi động tình huống. Hiện tại hắn có một loại kỳ diệu cảm giác chính mình cái này năng lực tựa hồ là ở chậm rãi tiến bộ, xác thực nói, là ở dung hợp. Này hết thể hiển nhiên là bởi vì chính mình kỹ năng điểm tạo thành thay đổi, chính mình bạo phát lực loáng thoáng là tăng lên một đinh điểm, hơn nữa là ở vừa rồi huấn luyện chung, chậm rãi dung hợp. Kỹ năng điểm hơn nữa đi sau, tựa hồ còn cần thời gian đi dung hợp. Nay liền giống vậy là chính mình ăn cơm, ăn đến trong bụng, nhưng là, còn cần thời gian nhất định đi tiêu hóa. 9. Tiếp theo tiến công cơ hội. Đội bóng thay thế bổ sung tiền vệ phòng ngự Fabio. Celestini một chân truyền dài cầu, Trương Dương lập tức khởi động. Cơ hồ cùng lúc đó, Tại Ổ cũng khởi động. Tại Ổ thân thể cường tráng, hắn tính toán dán lên Trương Dương, không cho Trương Dương đem tốc độ chạy lên. Nhưng là, hắn kinh ngạc phát hiện, lúc này đây, Trương Dương cư nhiên đã tạm thời thoát khỏi chính mình phòng thủ phạm vi, hắn lạc hậu Trương Dương đã 2 mét có hơn. Gia hỏa này khởi động tốc độ như thế nào tựa hồ nhanh điểm. Tại Ổ cắn răng một cái, tiếp tục đuổi theo đi, lúc này đây, cuối cùng hắn vẫn là ngăn trở Trương Dương tiếp tục đi tới. Nhưng là, Tại Ổ là dùng phạm quy thủ đoạn ngăn cản Trương Dương đi tới. Đã bị Trương Dương ra tốc ném ra, Tại Ổ không đáng quy là vô pháp ngăn cản Trương Dương. Thổi phạt đấu đối kháng trợ lý trọng tài ẹ mẩn thổi lên cái còi, ý bảo Tại Ổ phạm quy, thay thế bổ sung một phương di kịch cơ hội. Lúc này đây, chính mình thắng. Trương Dương hưng phấn nắm chặt nắm tay, lúc này đây, Tại Ổ bị bắt sử dụng phạm quy chiến thuật mới ngăn trở chính mình. Này thuyết minh, ở đồng thời khởi động dưới tình huống, chính mình lúc này đây đã xem như thoát khỏi Tại Ổ phòng thủ. Tại Ổ đối với bóng cao su tuyến lộ dự phán tương đối chuẩn xác, hơn nữa sức bật kinh người, phía trước vài lần đối kháng chung. Trương Dương hoàn toàn ở vào hạ phong. Lúc này đây, Trương Dương rốt cuộc thắng một lần. Hắn trong lòng hưng phấn, không chỉ là ở chỗ lần này thắng, mà là bởi vì hắn đối với hệ thống thêm chút sau loại này chậm rãi dung hợp thể hội càng sâu. Đây cũng là một loại tuần tự tiệm tiến quá trình, hơn nữa, yêu cầu hắn đặc biệt dụng tâm đi thể hội, đi nỗ lực. Loại này huấn luyện chung chính mình chậm rãi đi hiểu được, làm Trương Dương được lợi không ít. 9. DS, đệ tăng cảng. Các huynh đệ, cấp cầu vé mời. Chương 45, sân nhà đột phát. Lý Cường cười ba vòng xe, miệng mắng này đáng chết thời tiết, 2005 năm trận đầu tuyết còn không có rơi xuống, nhưng là, đã có thể cảm nhận được cổ hàn ý hắn muốn đuổi ở giữa trưa 12 giờ trước đêm này bộ tổ hợp gia cụ đưa đến hộ khách trong tay, chậm nói, hắn tiền thưởng liền không có. Ở Trương Dương đi nước Pháp lúc sau, người ở bên ngoài xem ra, này ca mấy cái không biết bị cái gì kích thích, lập tức đều trở nên chăm chỉ, nỗ lực đi lên. Mấy cái phía trước ăn không ngồi rồi ra hỏa đều bắt đầu tìm sống làm, thậm chí ngay cả này đặng ba vòng xe đưa hóa thể lực sống cũng làm. Người ngoài cũng không biết, ca mấy cái tổng cộng ở bên ngoài có 10000 nhiều thiếu nợ, đây là bọn họ lúc ấy thương lượng tốt, vì giúp Trương Dương chủ tiền, ca mấy cái mỗi người đều có nhiệm vụ, thật sự là thấu không đủ nói, liền đi mượn điểm. Sau đó này đó thiếu nợ, ca mấy cái cùng đi còn. Vương lão bản, ngài đính ra cụ tới rồi. Như thế nào đến muộn nửa giờ a? Này do lớn, thiên lãnh, cho nên trên đường chỉ hoãn một ít thời gian. Lý Cường chạy nhanh cười nịnh nọt giải thích. Vị này Vương lão bản gật gật đầu chưa nói cái gì, ý bảo Lý Cường chạy nhanh đem ra cụ hủy đi tới vận vào phòng tử, trang bị hảo. Vội trăng 2-3 tiếng đồng hồ, rốt cuộc đem ra cụ trang bị hảo. Lý Cường đi ra nhà này cửa phòng, ngoài phòng, cùng phong quét lá rụng. Gió thổi ở trên mặt như là tiểu đào tử cát. Hắn dựng thẳng lên áo khoác cổ áo, cắn răng một cái đặng ba vòng lên đường. Đinh linh linh. Di động vang lên. Lý Cường, ngươi sao lại thế này? Đưa hóa đến muộn nửa giờ, người nọ gọi điện thoại khiếu nại, hiện tại hảo, bên kia muốn chúng ta bồi thường hắn thời gian tổn thất, này đồ phá hoại ngoạn ý nhi. Ha ha, không dọa ngươi, hảo, may mắn ta khuyên can mãi mới quên lại, nhớ rõ mời ta uống rượu à. Cảm ơn Lưu ca. Lý Cường cảm kích tỏ vẻ cảm tạ, chính mình tiền thưởng thiếu chút nữa bay. Bất quá, cái này hộ khách cũng đủ âm à, vừa rồi không nói lời nào, chính mình đi rồi sau mới gọi điện thoại khiếu nại. Ta phi, khẳng định là vừa mới sợ đương chính mình mặt gọi điện thoại khiếu nại, chính mình trang bị ra cụ thời điểm chơi xấu, không hảo hảo làm việc. Lao tử là hạng người như vậy sao? Bất quá, Lý Cường hiện tại thật sự có chút hối hận vừa rồi không có động tay chân. Trở lại công ty, chạy nhanh đổ ly nước sôi để ngồi ấm áp thân mình. Tùy tay từ bên cạnh trên bàn lấy quá một chương báo chí. Đôi mắt rơi xuống báo chí thượng, Lý Cường đôi mắt liền rời không ra. Đây là một phần cũ báo chí, ngày thượng biểu hiện, đây là 4-5 ngày trước báo chí. Đây là thứ 2 Titan Support. Nhìn báo chí đầu bản thượng, cái kia đang ở múa may nắm tay, giống giận ra hỏa, Lý Cường đôi mắt lập tức trừng đến đại đại, sau đó lại có chút không thể tin được lên. Đây là Trương Dương. Chính mình anh em Trương Dương. Không thể nào. Thật là hắn. Tiểu tử này, tiến đội 1, còn đá thượng thi đấu. Như thế nào cũng không gọi điện thoại nói một tiếng. Lý Cường tức khắc có chút oán trách. Liên ở ngay lúc này, phòng thường trực Lý Đại gia cầm một cái bưu kiện lại đây. Tiểu Cường, ngươi bưu kiện, từ nước Pháp gửi tới, ha ha, như thế nào không nghe nói ngươi ở nước ngoài có thân thích à? A, Lý Cường sửng sốt, sau đó trên mặt là kinh hỉ biểu tình. Hắn tiếp nhận cái kia bưu kiện, hướng Lý Đại gia nói lời cảm tạ sau, uống một ngụm thủy, mới mở ra bưu kiện. Đây là cái gì? Nhìn này mãn nhãn chữ số A dập, Lý Cường sửng sốt. Sau đó hắn thấy rõ ràng, ở trong đó mấy phần báo chí thượng, tuy rằng xem không rõ nói chính là cái gì, nhưng là, kia có ảnh chụp A, ảnh chụp hắn nhận ra tới. Này nhưng còn không phải là chính mình hảo anh em Trương Dương. Hắn quay cuồng một phen, lại chú ý tới, mặt khác mấy phần không có ảnh chụp báo chí thượng, lại là có người ở những cái đó ngoại quốc văn tự thượng dùng thô nặng hồng nét bút vòng, bị vòng lên chính là một người danh Trương. Gia hỏa này. Lý Cường cười. Cười thực vui vẻ, hắn biết đây là cái gì. Còn có một phong thơ. Ha ha, Tiểu Cường, Tiểu Tứ, Bạch Quảng Bác, Manh Tử, các ngươi thấy được không? Nhìn đến ca ca tư thế vai hùng không? Khóc tế đi. Ha ha, ca ca ta thành công, ta ở Liga 1 trong lúc thi đấu lên sân khấu. Cái gì, ngươi không tin, chớ có sờ cái mũi, nghe ca ca nói. Đang muốn sờ cái mũi Lý Cường cười, hắn hoài nghi nào đó sự tỉnh thời điểm. Đều sẽ theo bản năng sở cái mũi của mình, làm suy nghĩ sâu xa trạng, hắn cảm thấy như vậy thực khốc, giống phát ca. Lên sân khấu 35 phút, vào 2 cầu, trợ công 1 cầu, đạo diễn đội bóng phản kích, thế nào, lợi hại đi. Ha ha, ta nói cho ngươi, ca ca ta đi tới nước Pháp về sau, đó là nhiều ít cái câu lạc bộ cướp muốn à, cuối cùng, Marseille may mắn được đến ca ca ta, vì cái gì tới Marseille. Nhân gia có thành ý à, huấn luyện viên trưởng phẹt nẹn đệt cái kia thân thiết ta. Ta đều ngượng ngùng không lưu lại. Ha ha. Hâm mộ đi. Đố kỵ đi. Ha ha, nhớ năm đó ca ca nói về sau phải làm cầu tinh, các ngươi này bang ra hỏa một đám cái kia cười nhạo a, hiện tại đã biết đi, ân, có như vậy một cầu tinh huynh đệ, lần có mặt mũi đi. Ha ha. Hảo, không nói nhiều, nói cho ca mấy cái, ta hiện tại thực hảo, bên này gì đều có, nước Pháp muội tử cũng nhiệt tình a. Lý Cường đột nhiên cảm thấy cái mũi lên men, hắn lau lau đôi mắt. Sau đó cười ha ha lên. Cười nước mắt đều ra tới. Tiểu tử này, gia hỏa này. Còn có một chương ảnh chụp, đây là Trương Dương đứng ở sân huấn luyện biên ảnh chụp, đây là hắn năn nỉ một cái phóng viên giúp hắn chụp ảnh. Trương Dương đứng ở bên sân, mặt sau là màu xanh lục thẳng cỏ, nơi xa là hồng bạch phòng ở, còn mơ hồ có thể thấy được một cái giáo đường tháp tiêm. Trương Dương mang theo cười, cười thực vui vẻ. Ở ảnh chụp mặt trái viết, bảo trọng, ta các huynh đệ. Lý Cường bắt đầu lấy ra di động, từng cái gọi điện thoại. Tiểu tứ, đêm nay đến ta chỗ đó, làm gì? Ta mời khách. Uống rượu. Cái gì kêu ta rốt cuộc bỏ được, lao tử khi nào keo kiệt, nhớ ký A, nhất định tới. Trương Dương từ nước Pháp gửi điểm đồ vật trở về. Ha ha, chính ngươi đoán xem là cái gì đi, ha ha. Mạnh tử, đêm nay tới ta nơi này. 9. Thứ 7 buổi tối, mắt xây sân nhà ngoại. Khoảng thời gian trước đội bóng thành tích liên tục đê mê. Ảnh hưởng sân bóng ghế trên suất. Phía trước thi đấu, vẽ lọ rổm sân bóng bình quân ghế trên suất còn bất mãn 2 vạn người. Tảng lớn mà khán đài không, cầu thủ nhóm cũng không có tâm tư tại đây loại hoàn cảnh chung thi đấu. Nhưng hôm nay không giống nhau, bóng đêm hạ vẽ lọ rổm sân bóng thực đã thành màu lam hải dương. Marseille địa phương đài truyền hình phóng viên ở sân bóng bên ngoài chụp đến từ 4 phương 8 hướng tới rồi, chờ đợi vào bàn fans. Bọn họ tụ tập thành vài điều màu lam trường xà. Dòng người chen chúc xô đẩy, không ngừng múa may cánh tay. Hát vang fans ca khúc, thỉnh thoảng, còn có fans đối với màn ảnh hô to, Marseille, Marseille, Marseille. Fans nhiều lên, ngay cả sân bóng bên ngoài làm ra bán các loại fans đồ dùng cùng vật kỷ niệm tiểu thương người bán hàng rong sinh ý cũng một lần nữa rực rỡ lên. Ông đài truyền hình phóng viên ở màn ảnh camera trước, một tay cầm đề tài, một tay che lại lỗ tai. Nỗ lực làm chính mình thanh âm áp quá phía sau fans nhóm hò hét, thấy được sao? Nơi này chính là vẽ lò rộm sân bóng. Ở Mát sẽ cùng Le Mạn thi đấu sau, chúng ta nói Mát sẽ có lẽ đem từ trận thi đấu này chung thức tỉnh. Hiện tại, chúng ta nhìn thấy gì? Nơi này là vẽ lò rộm. Nơi này là Mát sê. Mát sê một lần nữa sống lại tựa mà. Phóng viên chỉ vào fans nhóm nước lũ, lớn tiếng tiếp theo nói, thượng một hồi thi đấu, ở tam cầu lạc hậu dưới tình huống phấn khởi tiến lên, kích phát rồi fans nhóm địa nhiệt tình. Mát sê fans trước nay liền không có vứt bỏ chính bọn họ đội bóng. Bọn họ lại như vậy ái đội bóng. Hôm nay, một ít tạm thời rời đi sân bóng fans đều đã trở lại, bọn họ đã trở lại. Đêm nay vẽ lọ rộm, sẽ là toàn bộ Ligue 1 nhất khủng bố địa phương. Hắn vừa mới nói tới đây, có một cái vai trần mập mạp đột nhiên nhảy tới hắn cùng camera chu gian. Sau đó chỉ vào chính mình trắng bóng thịt mỡ, làm màn ảnh quay chụp. Ở hắn cái bụng thượng, dùng vệ sáng viết một câu, Marseille tất thắng. Sau đó, hắn xoay người sang chỗ khác. Đem chính mình phía sau lưng nhắm ngay màn ảnh camera, kia mặt trên viết, sáng tạo ký tích trương. Cái này fans đúng là chứ danh Marseille fans lãnh tụ, Marseille fans hiệp hội quản lý, dẹ gì. Pha giặt tiên sinh, hiện tại hắn không chỉ là Marseille fans, cũng là Trương Dương fans. Theo sau, dẹ gì. Pha giặt liền như vậy vai trần, cùng chính mình fans bằng hữu cùng nhau, ở tháng 11 hạ tuần Marseille trong gió đêm tiếp tục đi tới. Nhiếp ảnh ra màn ảnh vẫn luôn nhắm ngay này đó fans, nhắm ngay này Trường Long. Wow, wow. Nơi này là vẽ lọ rộm. Nơi này là Marseille. Một đội fans lớn tiếng ca sướng. Thực nhanh có người đáp lại, nơi này là thắng lợi địa phương, nơi này là hoa tươi nơi. Nơi này là Marseille. Phóng viên cũng là vẻ mặt hưng phấn, hắn hiển nhiên cũng là một cái Marseille fans, chúng ta sở quen thuộc cái kia Marseille tựa hồ lại đã trở lại. Cái kia làm mọi người sợ hãi vẽ lọ rộm sân bóng đang chờ nẹn tịt đội cầu thủ nhóm. Trận thi đấu này kết quả sẽ như thế nào, chúng ta rửa mắt mong chờ. Nơi này là vẽ lò rổm sân bóng ngoại, từ hiện trường phóng viên Scott. Kiệt Tân Tư vì ngươi phát tới hiện trường đưa tin. Phóng viên rống lớn nói, trên thực tế, hắn cũng không biết chính mình thanh âm có thể hay không thực tốt truyền lại đến hậu trường phòng phát sóng. Bởi vì có mấy cái fans đang ở hắn bên cạnh gần cổ lên kêu, bọn họ ở kêu, nẹn tịt người, tiểu tâm các ngươi thí. Mắt. Nẹn tịt đội, là Marseille đêm nay trận này Ligue 1 giải đấu thi đấu đối thủ.